Từ có trà hoa cúc lúc sau, Đào Nhiên còn ở trong bộ lạc phát hiện mặt khác thô trà, cũng làm người bảo chế một ít, bất quá hương vị đều không đủ này trà hoa cúc hảo uống, lại có thể thanh gan minh mục, là tốt nhất chi tuyển. Thấy Đào Nhiên bọn họ đã dùng hảo cơm sáng liền bắt đầu dò hỏi lên. Hiện giờ ở bộ lạc cùng các tộc mỗi ngày giao dịch hàng hóa nhu cầu lượng quá lớn, ta cho rằng đã có thể đem tiền cấp phát hành ra tới. Nắng gắt ở bên cạnh nói. Nàng tới thần khởi bộ tộc đã có một đoạn thời gian, trừ bỏ đang xem thư ở ngoài, cũng thường xuyên sẽ ở trên phố tuần tra các loại trạng huống. Rất nhiều trong bộ lạc sự bởi vì có nàng chỉ điểm cùng quản lý cũng đều có thể được tới rồi thích đáng an bài, này đều có nàng công lao. Chương 1137 tân chính sách, 4. Chương 1137 tân chính sách. Nói đến những việc này, A Lệ cũng thu hồi cả lơ phất phơ bộ dáng, ở bên cạnh nói, đúng vậy. Đặc biệt là gần nhất thương nghiệp hóa quật khởi, tộc nhân giao dịch lượng lớn hơn nữa nhã mã bên kia cũng có tin tức chuyển tới bởi vì số lượng quá lớn không hảo giao dịch, thường xuyên dẫn tới hàng hóa bị một nhà khác thiệt tính, thường thường sẽ khiến cho tranh cãi. Hiện giờ chúng ta bộ lạc tiền đã thành thủ, ta cùng trong tộc mấy người đều thương lượng qua đi đều cảm thấy có thể phát hành. Cho nên hiện giờ mới đến cùng các ngươi xin chỉ thị. Thông dụng tiền là chế tạo ra tới đồng tiền còn có bạc các phương diện. Hiện giờ ở bộ lạc tộc nhân nô lệ hạ, không chỉ có là mỏ đồng ngay cả mỏ bạc mỏ vàng cũng đều bị khai thác tới rồi, này đó là phía trước liền phát sinh sự tình, hơn nữa chế tác thời điểm Đào Nhiên cũng là biết, cũng gặp qua, hiện giờ như vậy vừa nói hắn cũng là có thể nghe ra tới. Tiền lưu thông chuyện này chúng ta ở đi thu phục mặt khác bộ lạc thời điểm cũng nói tới quá, phía trước là các phương diện đều còn không thành thục, hiện giờ toàn bộ thần lục đều đã hòa hợp nhất thể. Tuy rằng rất nhiều địa phương đều còn ở xây dựng chung, nhưng là cũng không ảnh hưởng phát hành, cho nên ta đồng ý phát hành. Đường Triệt nói quan điểm của hắn. Đối chuyện này kỳ thật không có quá lớn cách nói, hiện giờ thời cơ đã thành thục tự nhiên là có thể phát hành. Vì thế mấy người đang thương lượng qua đi, liền bắt đầu làm người thông chi đi xuống, làm sở hữu cao tầng đều tới mở họp. Tiền ở đúc thời điểm, Đào Nhiên cũng đã làm bộ lạc người đem tiền hành. Cũng chính là thành lập bộ lạc ngân hàng cấp xây lên tới. Sớm tại phía trước thời điểm, bộ lạc người cũng đã hồi lại đây, nói đã kiến hảo, hơn nữa hậu bị nhân viên đều đã huấn luyện xong, vì thế Đào Nhiên còn cố ý đi kiểm tra quá, nhìn thấy bọn họ có thể nhẹ nhàng ứng đối mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hơn nữa nghiêm túc nói cho bọn họ. Vừa mới bắt đầu thời điểm chậm một chút không quan hệ, nhưng là nhất định không thể làm lỗi, đặc biệt là điển kim ngạch thời điểm, một khi ra thô. Hơn nữa là đại sự, không chỉ có là làm cho bọn họ bồi tiền, còn có phụ gia hình sự trách nhiệm. Đương nhiên, ở ngân hàng đi làm, tương đương với là cho bộ lạc công tác, bộ lạc đối với bọn họ về sau sinh hoạt các phương diện đều sẽ có trợ cấp, trong đó tiền công đãi ngộ cũng đều sẽ hảo rất nhiều. Ngân hàng thông báo tuyển dụng thư vừa ra tới, rất nhiều người đều đi nhận lời mời, mỗi người đều tranh đến vỡ đầu chảy máu, chỉ vì có thể đi vào đi làm. Mọi người đều biết có thể đi vào nơi này đi làm, về sau đều sẽ được đến bộ lạc coi trọng. Mọi người ở trải qua hội nghị thương thảo lúc sau, lập tức khiến cho tộc nhân phát hạ báo cáo, nói cho tộc nhân sẽ ở ngày thứ ba liền đem tiền phát hành, sau này vô luận là giao dịch thứ gì, đều cần thiết phải dùng tiền, hy vọng đại gia có thể tích cực đi ngân hàng nơi đó mặt đổi tiền. Tin tức này một phát hành đi xuống, khiến cho rất nhiều tộc nhân đều tạc. Đây chính là cái khó lường đại tin tức A, các bộ lạc tuyển nhận tộc nhân báo cáo còn dán ở một bên, mà hiện giờ một khắc trương báo cáo dán khởi nháy mắt liền khiến cho mọi người chú ý. So với trước hai ngày phát hành muốn chinh chiêu tộc nhân đi mặt khác bộ lạc càng thêm hòa bạo, chinh chiêu tộc nhân đó là hoàn toàn bằng vào tự nguyện, chính mình có thể suy xét, mà này đổi tiền, chính là muốn cưỡng chế chấp hành. Tuy rằng nói phía trước trong bộ lạc thường xuyên sẽ phát ra về tiền đưa tin, này trong đó cũng đều biểu lộ trong đó có bao nhiêu tốt sự tình, nhưng mà mọi người vẫn là ở trong lòng lo lắng không thôi. Kia ở trong nhà chính là cứu mạng lương thực A, nếu là đổi thành này không thể ăn ngạnh bang bang tiền, đến lúc đó nếu là xảy ra chuyện gì, tiền vô dụng, kia bọn họ không phải bạch làm sao. Cái này ý tưởng vừa xuất hiện, mọi người đều ở lo lắng suy xét các loại vấn đề. Các ngươi nói chúng ta nên làm cái gì bây giờ A? Ai? Rõ ràng hiện tại chính là thứ tốt, chúng ta trong bộ lạc lại làm ra mấy thứ này. A phụ đó là bộ lạc vì phương tiện tộc nhân một cái tuổi 8-9 tuổi hài đồng đang ở trong viện viết chữ, nghe được tộc nhân nghị luận, nhịn không được nói. Tiền sự tình không chỉ có là ở trong bộ lạc thịnh truyền, chính là ở trong trường học, lão sư bọn họ cũng đều sẽ cùng bọn nhỏ nói, làm cho bọn họ có thể hiểu được trong đó dùng tốt phương pháp. Chạy nhanh cho ta viết chữ, ngươi biết cái gì a, ngươi liền nói bậy. Nam nhân chính phiền đâu, nghe được nhi tử nói như vậy liền càng phiền. Cũng không phải là sao, ta cũng cảm thấy khá tốt, đồ vật là nhiều điểm, nhưng là như vậy chúng ta yên tâm a, lúc này mới lại đây bao lâu a, khiến cho chúng ta từ bỏ phía trước lao phương pháp, nói câu khó nghe, này nếu là về sau đột nhiên phát hiện mặt khác sự tình gì, thứ này tệ không thể đổi đồ vật, chúng ta này đó lương thực còn không phải là ném đá trên sông sao. Mọi người ở bên cạnh mặt ủ mày cho, lúc này còn không có phát hành ra thuốc lá sợi tới, bằng không phỏng chừng những người này tụ ở bên nhau đều có thể hút thuốc, làm xương khói lượn lờ. Đúng vậy, ta cũng không tán thành như vậy, đồ vật hại chết đặt ở chính mình trong tay hảo, có bao nhiêu, chúng ta đều có thể hiểu rõ. A phụ, đại bá các ngươi nghĩ như vậy liền không đúng rồi, chúng ta hiện tại trong nhà lương thực còn không tính quá nhiều, không chiếm địa phương, xem nếu là chờ đến về sau bộ lạc phát hành thổ địa cho chúng ta trồng trọt đâu, đến lúc đó chúng ta nếu là trồng ra rất nhiều lương thực, kia chẳng phải là không có địa phương thả sao. Hai tử ở bên cạnh không tán đồng nói, này đó tuy rằng là lão sư nói cho bọn họ, nhưng là hài tử cũng cảm thấy rất có đạo lý. Bên cạnh nam nhân vừa định phát hỏa, lại hình như là nghe được cái gì, vội vàng ở bên cạnh dò hỏi, ngươi nói cái gì? Ngươi vừa mới nói cái gì? Cái gì phát hành thổ địa? Chính là cấp chúng ta trồng trọt ta, chúng ta lão sư nói nam hải thấy phụ thân ánh mắt không đúng, có chút sợ hãi rụt về phía sau. Ngươi đừng núp nhích, đem ngươi lời nói mới rồi lặp lại lần nữa. Nam nhân kích động chạy tới, cũng không sợ làm sợ nhi tử, vội vàng ở bên cạnh hỏi. Hai tử nuốt nước miếng, sau đó nhìn đại nhân như lang tựa hổ ánh mắt, chúng ta lão sư nói bộ lạc còn có quyết định, chờ đến sang năm thời điểm sẽ cho chúng ta bộ lạc tộc nhân khai khẩn thổ địa, làm chúng ta chính mình loại lương thực, loại nhiều ít đều là chúng ta. Mọi người nhìn hai tử, trong ánh mắt trừ bỏ sợ hãi càng có rất nhiều kinh hỉ. Này nói chính là cái gì? Là làm chính mình trồng trọt sao? Muốn thật là loại này, kia đại gia chẳng phải là đều đã phát. Kia lương thực có bao nhiêu? Bọn họ đều là làm ruộng qua, mỗi người đều biết sản lượng, muốn thật sự làm cho bọn họ chính mình gieo trồng, kia thu vào chính là cùng hiện tại so nhiều quá nhiều quá nhiều. Chỉ là, như vậy tin tức có thể tin được không? Nhị cầu ngươi cũng không thể nói bậy, lời này nói không hảo kia chính là sẽ làm người tới lôi đi. Nam Hải phụ thân trong ánh mắt có sợ hãi, trong tộc đối bịa đặt giả nhưng cũng là có không nhỏ trừng phạt. Mọi người đều cả kinh, lúc này mới nhớ tới bất quá là một cái hài tử nói mà thôi, hơi hơi có chút mất mát, nếu là thật có thể như vậy thi hành, kia bộ lạc liền hảo quá quá nhiều. Ta không nói bậy, này thật là chúng ta lão sư nói, không tin. Không tin ngươi đi hỏi tiểu nhị đi, hắn cũng là cùng ta một cái ban nhị cẩu có chút không phục ở bên cạnh nói. Chương 1138 Nhã Mã Đái Sản. Chương 1138 Tân Chính Sách 2. Mọi người lúc này thật là ở vào kinh hỉ đàn sen thời điểm, vừa định đi cách vách hỏi tiểu nhị tình huống, liền nghe thấy một thanh âm cao hứng hô to, bộ lạc lại có tân tin tức, lại có tân chính sách ra tới, vừa mới phát hành ra tới. Mọi người đều là nhìn nhau, theo sau phản ứng lại đây đều là nổi điên dường như hướng bên ngoài chạy tới. Sau đó một tay đem kia tiếng la người cấp giữ chặt, ở bên cạnh kích động hỏi, cái gì tin tức, cái gì tin tức? Người tới bị giữ chặt cũng không giận, lại kích động lại hưng phấn nói, bộ lạc vừa mới lại phát hành, kia bố cáo mặt trên nói chờ đến sang năm thời điểm cổ vũ tộc nhân tự hành khai khẩn, làm chúng ta chính mình trồng trọt nói một phen đẩy ra bọn họ, sau đó lại hướng bên cạnh chạy, hại chết một đường hô to, bộ lạc có tân chính sách, mau ra đây à. Nay khờ người. Như thế nào chạy nhanh như vậy, đều còn không có hỏi rõ ràng đâu nhị cẩu phụ thân ở bên cạnh tức giận, bất quá càng có rất nhiều hưng phấn. Ai? Những người này đều là như thế này, vừa mới cũng là, mới vừa nói xong muốn phát hành tiền hiện tại lại chạy, không được không được, không thể ở nhãn ốc, ta muốn đi bố cáo tưởng nơi nào nhìn xem một cái tộc nhân nói cũng không để ý tới bọn họ, nhanh chóng đi ra ngoài. Ta cũng đi xem. Ta cũng đi. Mọi người nói. Lúc này đều đã đại không được, nhị cẩu phụ thân dại ra một chút, đối với nhị cẩu vội vội vàng vàng nói, ngươi lưu tại gia hảo hảo viết chữ, đợi chút liền ngủ chưa ha, ta ta cũng đi xem đi, các ngươi trước đừng đi, từ từ ta a. Chờ đến nhị cẩu phụ thân cũng đi rồi lúc sau, nhị cẩu lúc này mới khinh bỉ nói một câu, ta liền nói lao sư nói qua, những người này còn không tin nói lại túi đầu làm bài tập đi. Chờ đến nhị cẩu phụ thân cùng mọi người tới đến bố cáo tường thời điểm, lúc này ở bên cạnh đã vây đầy vây xem con chúng, toàn bộ đều là ở nơi nào nhìn bố cáo. Trong đó có rất nhiều người đều là không quen biết tự, chỉ là mọi người nhìn mặt trên tự đều có thể cảm giác được an tâm, đặc biệt là nhận thức tự người ở bên cạnh giải thích. Nhị cẩu phụ thân cùng mấy cái bạn tốt cũng liều mạng mệnh hướng trung gian nơi nào chen vào tới, hắn nhận thức tự không tính nhiều, nhưng là ngày thường bởi vì nhi tử muốn đi học cho nên cũng đi theo học một ít, ở mưa dầm thấm đất một ít hun đúc hạ, hắn nhưng thật ra có thể nhận ra một chút đơn giản tự. Chờ đi vào bố cáo tường thời điểm mới cẩn thận nhìn mặt trên viết nội dung. Nay ngày thường đẹp tự đột nhiên lập tức liền trở nên không quen biết, làm nhị cẩu phụ thân rất là nhíu mày. Ha ha, bên cạnh người thấy vậy lại ở bên cạnh niệm đọc một lần bị bọn họ nghe, kiểu ý tứ chính là cùng vừa rồi người nọ báo tin ý tứ giống nhau. Nhị cẩu phụ thân đám người ở bên cạnh mặt lộ vẻ kinh hỉ, ở bên cạnh nói một câu, không được không được, trở về sau có thời gian nhị cẩu nếu là đi học tập trở về, khiến cho hắn giao giáo chúng ta mới được, bằng không này mặt trên chữ viết viết cái gì chúng ta cũng đều không hiểu, kia đến lúc đó có chuyện gì liền càng không dễ làm. Không chỉ có là nhị cẩu phụ thân có loại suy nghĩ này mà thôi, rất nhiều người đều có cái này ý tưởng. Đúng vậy, hiện giờ bộ lạc chính trực bay lên kỳ, có thể nhận thức tự người, trong tương lai chịu đế là có thực tốt công tác hoặc là mặt khác sự vật chờ bọn họ, mà không quen biết tự người phỏng chừng đều là ở tầng chốt nhất loại nào người mà thôi. Tuổi già người nhưng thật ra không sao cả, nhưng bọn họ còn trẻ, nay bất quá mới hơn 30 tuổi mà thôi, này về sau nhật tử còn trường đâu, tưởng tượng đến nơi đây, trong lòng càng là hạ quyết tâm. Thật là thật tốt quá, có này ưu đãi chính sách lúc sau, chúng ta sang năm là có thể nhiều vài lần thu vào đâu, không chỉ có là đồ ăn khẳng định đủ ăn, cũng sẽ có thừa tiền đi giao dịch mặt khác đồ vật. Muốn nói vui mừng nhất chính là này đó bình thường tộc nhân. Hiện giờ nhìn thấy bộ lạc lại áp dụng như vậy thi thố đương nhiên cao hứng. Nay bộ lạc hiện giờ đã cho thấy ra tới, đến sang năm thời điểm liền có thể tự hành khai khẩn, đến lúc đó này thu vào đã có thể không ngừng là kia một vạn cân, tuy nói còn muốn đang đợi một năm, nhưng là hiện tại cái này tình huống hẳn là không bao nhiêu người nguyện ý đi mặt khác bộ lạc đi. Nhị cẩu phụ thân ở bên cạnh nói, một ít vừa tới người cũng ở nghi hoặc. Ha ha! Đây là các ngươi không có chú ý tới bố cáo thượng viết, này hôm nay bố cáo mới vừa xuống dưới nhưng không ngừng là chỉ có khai khẩn này tin tức tốt mà thôi, còn có mặt khác đâu. Một cái thoạt nhìn tương đối văn tĩnh một cái nam tử nói. Mọi người vội vàng hỏi, huynh đệ ngươi đang nói, này mặt trên còn viết cái gì? Chúng ta mấy người này cũng là, đều là đại quê mùa một cái, tự cũng nhận không ra mấy cái. Ha ha! Lao ca khách khí! Này mặt trên còn có một khác chương bố cáo, là về nhận người đi mặt khác trong bộ lạc, nhận người phương diện bất biến, chỉ là này đãi ngộ nhiều rất nhiều, chính là này mặt trên viết nguyên bản chỉ là đến một người một vạn cân lương thực mà thôi, hiện giờ không ngừng là một vạn cân lương thực, còn có 5 lượng bạc, này bạc sự tình các ngươi đều đã biết đi. Nam tử nói thấy mọi người càng ngày càng nhiều vây lại đây, liền tinh tế ở bên cạnh giải thích, hiện giờ chúng ta bộ lạc liền phải phát hành tiền bạc tới giao dịch. Này muốn so hiện tại muốn phương tiện rất nhiều, là cái dạng này, một cái tiền đồng chính là một văn tiền, 1.000 cái tiền đồng chính là một lượng bạc tử, mà 10 lượng bạc chính là một lượng vàng, mà chúng ta hiện giờ ăn gạo tổng cộng 5 văn tiền một cân, nói cách khác có thể đổi thành 1.000 cân gạo, nếu là này một chuyến. Đại gia đi nói, tính cả kia 1 vạn cân lương thực, phỏng chừng có thể có 5-60 lượng bạc đi, này tính toán xuống dưới là so không nhỏ tiền bạc đâu. Hơn nữa các ngươi cho rằng ở sang năm khai khẩn thời điểm thật sự có thể trồng trọt như vậy nhiều lương thực ra tới sao? Lúc này mọi người đều nghe mê mẩn, đây chính là về bọn họ về sau hạnh phúc à, tự nhiên là muốn cẩn thận nghe được. Nói như thế nào? Chẳng lẽ bộ lạc là gạt chúng ta không thành? Một người ở bên cạnh sốt ruột hỏi. Không có khả năng, bộ lạc đối chúng ta tốt như vậy khả năng gạt chúng ta đâu? Chính là, nếu là bộ lạc gạt chúng ta, bọn họ liền không khả năng phát hành này bố cáo cho chúng ta nhìn. Bên cạnh tộc nhân vội vàng kêu, vị kia bọn họ giải thích nghi hoặc người lúc này mới nói, các ngươi đều không nên gấp gáp, nghe ta từ từ cùng các ngươi nói, bộ lạc tự nhiên là không có khả năng gạt chúng ta, ta ý tứ là nói, chúng ta bộ lạc dân cư nhiều, nhưng là các ngươi chính mình tưởng, hiện giờ bộ lạc vì chúng ta trụ thoải mái đã đem chúng ta mỗi nhà mỗi hộ đều cách ra tới, cho nên dựa theo chúng ta mỗi nhà mỗi hộ tách ra tới tính, các ngươi có thể trồng trọt nhiều ít mà. Là, ta biết mọi người đều không sợ khổ không sợ mệt, nhưng là này công văn mặt trên đã nói, không thể tham nhiều, chính mình có thể làm nhiều ít chỉ có thể khai khẩn nhiều ít, nếu ngươi tham nhiều, ngạnh muốn chiếm địa rất nhiều, đến lúc đó ngươi nếu là trồng trọt không được, đem mà cấp lãng phí, như vậy đến lúc đó bộ lạc sẽ đối với ngươi làm ra trừng phạt, cho nên các ngươi dám cam đoan có thể trồng trọt rất nhiều sao. Chương 1139 Nhã Mã Đại Sản 2. Chương 1139 Tân Chính Sách 3. Mọi người ở bên cạnh suy nghĩ, hiện giờ bộ lạc mẫu sản lượng có thể đạt tới 2-3 ngàn cân, nhưng đó là bộ lạc hợp lực trồng trọt. Bọn họ hiện giờ mỗi người gia đình đa số đều là một nhà mang theo mấy cái hài tử, rất nhiều trong nhà đều chỉ có 2 cái thành nhân mà thôi, đương nhiên cũng có huynh đệ nhiều, bất quá kia rốt cuộc đều là số ít. Rốt cuộc bộ lạc phía trước kiến phòng ở đều là dựa theo đầu người tới kiến, cho nên tuổi hơi chút lớn một chút, đều sẽ chính mình rời ra tới, khác lập môn. Hộ, tuy rằng chưa nói không thể cho nhau hỗ trợ, nhưng là thật tới rồi ngày đó lúc sau, phỏng chừng mọi người đều là muốn cố chính mình nhiều một chút, cho nên khai khẩn khả năng cũng sẽ chậm một chút. Hiện giờ đi khác bộ lạc chỉ là giáo thụ tri thức mà thôi, liền cùng ở chỗ này trồng trọt giống nhau, không. Ở bên kia sẽ càng được đến tôn trọng, bởi vì ở bên kia bọn họ có thể nói là đi đầu sư phụ, phỏng chừng chính là có người dám không tôn trọng bọn họ đều sẽ bị địa phương người cấp tấu bẹp, hơn nữa chỉ là một năm thời gian, phỏng chừng đều dùng không đến một năm, chính là tới rồi thu hoạch vụ thu qua đi liền có thể đã trở lại, đến lúc đó có thể có nhiều như vậy lương thực, tới rồi sang năm. Thời điểm ở khai khẩn cũng đều là tới kịp. Mọi người nghĩ nghĩ, đều cảm thấy thập phần được không? Cũng là, hiện giờ đãi ở nhà chính là nhật tử hảo quá một chút mà thôi, nhưng là đến cuối năm, bọn họ nhiều nhất cũng là một người có thể phân đến 2.000 cân mà thôi, đi đến bên kia chính là 1 vạn cân, đến lúc đó đem mấy thứ này đều đổi thành tiền, kia đến lúc đó chính là hảo quá rất nhiều. Nhị cầu nghĩ nghĩ lại cùng đại gia hỏi thăm rất nhiều sự, hiện giờ này tin tức vừa ra tới, rất nhiều người ở ban đầu thời điểm đã đi báo danh. Thậm chí chờ nhị cẩu đám người đi báo danh thời điểm đã trưởng. Nhân gia hiện giờ đã chiêu đầy, hơn nữa này phê nguyện ý đi người trừ bỏ những cái đó ưu đại ở ngoài, về sau ở hài tử dạy học hoặc là chờ tương lai lớn lên thủ công thời điểm đều có thể ưu tiên được đến hảo công tác. Mọi người ở biết mấy tin tức này lúc sau, lại bắt đầu đấm ngược dậm chân lên. Ai? Thật là hối hận a, chính mình như thế nào liền không có sớm một chút hạ quyết đoán đâu. Bất quá hiện tại chính là hối hận cũng vô dụng, chỉ có thể chờ đến tiếp theo thời điểm đang xem. Bộ lạc hiện giờ đã tuyển nhận đến người, cũng đã có thời gian quy định, làm cho bọn họ chuẩn bị tốt, ở ngày thứ 3 buổi sáng chính thức xuất phát, đến lúc đó sẽ cùng còn ở trong bộ lạc mặt khác ngoại tộc người cùng nhau trở về. Mà nay nhật báo danh thời điểm cũng sẽ đưa bọn họ đều phân phối hảo, vì có thể làm mọi người đều thích hứng ha một chút. Những cái đó cùng nhau báo danh, yêu cầu phân phối ở cùng cái địa phương, cũng đều sẽ tận lực thỏa mãn bọn họ, mà ở mấy ngày nay bọn họ cũng đem ở bộ lạc trong nhà an bài hảo, có hài tử giao cho trường học, nếu là trong nhà có lão nhân, có thể cho lão nhân mang, nếu là hài tử còn nhỏ lại không ai dây cột, loại này chỉ năng một người đi, cần thiết muốn lưu một người xuống dưới trông coi. Đối với này ra xa nhà làm công tộc nhân, giống nhau đều là những cái đó hài tử đã ở đi học, hoặc là có lão nhân ở nhà. Cho nên bạn lữ cùng đi giáo thụ, bởi vì hai người đến lúc đó trở về chính là 2 vạn cân lương thực, kia tính xuống dưới nhưng chính là một bút phi thường khả quan tiền bạc. Lương thực giao dịch thành tiền bạc, sau đó ở dùng tiền bạc đi mua sắm đồ vật, điểm này đã bắt đầu chậm rãi ở đổi. Bất quá bởi vì lương thực tầm quan trọng, cùng với thứ này tệ không xác định tính, rất nhiều người đều chỉ là đổi một ít mà thôi, mà đi đổi phương thức chính là đi bộ lạc ngân hàng nơi đó. Bởi vì có này đổi công văn, cho nên ở ngày thứ 2 sớm thời điểm, trong bộ lạc vài cái ngân hàng cửa đều đã bắt đầu xếp hàng, hơn nữa đều là thật dài một con rồng. Bởi vì bộ lạc ngân hàng là vừa khai lên, cho nên nghiệp vụ các phương diện vẫn là làm chậm một chút, ở bận rộn một ngày qua đi, tình huống mới hơi chút hảo rất nhiều. Từ có thể đổi tiền lúc sau, liền mỗi ngày đều có thể nhìn thấy rất nhiều người lại đây đổi, bất quá đều không phải rất nhiều. mọi người cũng đều chỉ là lấy một ít lương thực tới đổi mà thôi, vừa không làm bộ lạc bắt được nhược điểm, bọn họ cũng đều có thể đổi lấy một ít, làm cho bọn họ cũng chưa nói. Ngân hàng sự tình cử hành hừng hực khí thế, cùng bộ lạc không hợp nhau chính là những cái đó mùa đông tới tìm kiếm trợ giúp ngoại tộc người. Thân khởi bộ tộc đem tạp tạp thần lục thượng sở hữu bộ lạc đều thu phục, đây là bọn họ đã sớm biết, cũng ở phía trước thời điểm toàn bộ đều nguyện ý gia nhập đến thần khởi bộ tộc tới. Thân khởi bộ tộc điều kiện đều là bọn họ sở hâm mộ sở bội phục, sau lại ở mùa xuân thời điểm còn cùng các tộc nhân cùng nhau tham gia trồng trọt những cái đó, có thể nói nơi nơi này người cơ bản đều đã biết như thế nào trồng trọt. Chỉ là Đào Nhiên đám người suy xét đến bọn họ chỉ là tiếp xúc mà thôi, còn không có tham gia đến thu hoạch vụ thu, này trung gian còn có đánh nông dược linh tinh đồ vật, cho nên mới ở trong bộ lạc nhận người qua đi. Hiện giờ muốn nói nhất không bỏ được rời đi người là ai, kia nhất định là đến từ ngoại thuê bộ lạc bình thường tộc nhân. Ở chỗ này mấy tháng bọn họ đã đem nơi này trở thành bọn họ bộ lạc, đặc biệt là ở biết chính mình đã gia nhập tới rồi thần khởi bộ tộc lúc sau. Càng là đem nơi này trở thành bộ lạc, trở thành gia. Hiện giờ lại làm cho bọn họ trở về, trong lòng vẫn là thực mất mát, nơi này có ăn có uống còn có chơi, công tác cũng không vất vả, mỗi ngày còn có như thế nào nhiều nhàn tản thời gian, trở về chính là làm trâu làm ngựa cũng đều không chiếm được nơi này nửa điểm chỗ tốt ta. Cũng may thần khởi bộ tộc có tân chính sách ra tới, nói cho bọn họ lần này trở về chính là vì thay đổi bọn họ bộ lạc. Hơn nữa sẽ có chuyên môn người phụ trách qua đi bàn bạc bọn họ bên kia, trừ bỏ an bài bọn họ trồng trọt ở ngoài, còn có chỗ ở cũng là giống nhau, sẽ kiến tạo thành hiện tại bọn họ sở cư trú phòng ở, sẽ không bởi vì bọn họ là ngoại tộc người sẽ có kỳ thị, lại còn có sẽ phái người qua đi. Này đó đủ loại điều kiện vừa ra tới liền hấp dẫn bọn họ sở hữu ánh mắt, tất cả mọi người đã biết đây là thần khởi bộ tộc làm cho bọn họ quật khởi thời điểm, tất cả mọi người tâm tồn cảm kích. Đúng vậy, bọn họ phi thường cảm kích, nếu không có thần khởi bộ tộc khẳng khái, bọn họ tuyệt đối không thể quá thượng tốt như vậy sinh hoạt, cứ việc hiện tại còn không có thực hiện, nhưng là quang xem hiện tại cái dạng này, liền biết khoảng cách mục tiêu nhất định sẽ không quá xa. Không chỉ có là trở về trồng trọt sự tình, còn có tiền sự tình cũng làm tất cả mọi người lau mắt mà nhìn, bọn họ chưa bao giờ biết bọn họ tư duy sẽ lợi hại như vậy, rất nhiều chuyện đều vận chuyển phi thường hảo. Lại còn có đến sang năm liền có thể phân cho bình thường tộc nhân trồng trọt, này không thể nghi ngờ chính là một cái nổ mạnh tính tin tức, nếu là dựa theo thần khởi bộ tộc tộc nhân nói cái loại này, kia chờ tương lai chính bọn họ khai khẩn lúc sau, kia mỗi cái gia đình về sau đều là có thể trồng trọt vô số lương thực A, chính là trồng trọt một năm, sau đó ăn thượng mấy năm đều không có vấn đề, đương nhiên, tiền đề là không luân phiên mặt khác đổ vỡ. Sau lại thần khởi bộ tộc người phụ trách đáp lại nói, trước mắt đối phân phát trồng trọt quyết định chỉ là ở thần khởi bộ tộc còn có thính bộ lạc hạnh phúc thần lục mở ra mà thôi, đến nỗi mặt khác bộ lạc, phỏng chừng trừ bỏ năm nay, sang năm còn muốn ở làm một năm nộp lên trên cấp bộ lạc, mới có thể chứng thực cho bọn hắn. Chương 1140 nhã mã đái sản, 3. Chương 1140 tân chính sách, 4. Chờ đến ngày thứ 3 sáng sớm thời điểm. Mọi người sớm cũng đã rời giường dùng thật sớm cơm sau đó ở bên cạnh tập hợp chờ đợi những người khác. Lúc trước những người này tới thời điểm, trừ bỏ mấy khối da lông liền cái gì đều không có, hiện giờ mùa hè đã đến, mọi người trên núi cũng không cần xuyên nhiều như vậy, đem da thú đều đóng gói hảo lúc sau, còn có bọn họ này mấy tháng thần khởi bộ tộc chia bọn họ đồ vật, tỉ như bình gốm vài thứ kia, đều là thuộc về bọn họ đồ vật. Đối với này đó dùng tốt khí cụ, mọi người nhóm đều vẫn là nguyện ý lấy về đi, hơn nữa không chỉ có như thế, bọn họ ở chỗ này hỗ trợ làm việc lâu như vậy, ở trước khi đi thời điểm, trong bộ lạc cho bọn họ mỗi người 10 cân lương thực làm trợ cấp. Chi vị vì cái gì không cho nhiều một chút, một là bởi vì bọn họ có rất dài lộ phải đi, hơn nữa ở sau này nhật tử, bọn họ thức ăn toàn bộ đều là từ bộ lạc bỏ ra, cho nên không tồn tại sẽ đói bụng vấn đề. Cho bọn hắn này đó một chút lương thực là làm cho bọn họ ở bình thường nhàm chán không muốn ăn cơm tập thể dưới tình huống có thể ngẫu nhiên tự hành nấu một cơm. Người mỗi nhà người đều có 4-5 khẩu người, thậm chí nhiều sẽ có nhiều hơn người, dựa theo dân cư tới phân, mỗi người cũng có thể phân đến mấy chục cân gạo, đủ bọn họ ngẫu nhiên ăn một ít. Đối này các tộc nhân đều là ôm cảm kích tâm thái, sẽ không cho rằng không công bằng hoặc là mặt khác. Này mấy tháng, bọn họ mang lại đây tộc nhân có rất nhiều lão nhân hải tử bởi vì tuổi tác vấn đề, trên cơ bản đều không có công tác quá, nhưng vẫn luôn là trong tộc gánh vác đồ ăn vấn đề, không chỉ có không làm cho bọn họ đói bụng, thậm chí là liền phòng ở đều làm phi thường hảo, ngủ ở trên giường căn bản là không có cảm giác được bất luận cái gì lạnh lẽo. Đây là bọn họ trong khoảng thời gian này thu hoạch. Chỉ là mấy tháng thời gian, tất cả mọi người bị thần khởi bộ tộc tình thế còn có quản lý sở thuyết phục. Chẳng sợ bọn họ tộc trưởng không muốn gia nhập tiến vào, bọn họ cũng là nhất định phải gia nhập tiến vào, chỉ có gia nhập vào được, bọn họ mới có thể chân chính giống cá nhân giống nhau tồn tại, mà không phải giống mánh thu giống nhau, mỗi ngày trừ bỏ tìm kiếm thức ăn chính là tìm kiếm thức ăn. Bọn họ cũng nghĩ tới nhẹ nhàng, cũng nghĩ tới vui sướng, hiện giờ đây là bọn họ cơ hội tốt hảo thời cơ, nếu là có người không muốn gia nhập tiến vào, kia chỉ có thể nói đầu óc của hắn có vấn đề. Hơn nữa ở chỗ này bọn họ còn giao cho rất nhiều hữu hảo tộc nhân, cùng trước kia không giống nhau, bọn họ nếu là may mắn đi đến địa phương khác trao đổi hàng hóa thời điểm, những cái đó đại bộ lạc tộc nhân đều sẽ khinh thường bọn họ, thậm chí còn có cướp đoạt hàng hóa mà phát sinh huyết chiến, đối ngoại tộc bộ lạc bạn bè phi thường không hữu hảo, hiện giờ thần khởi bộ tộc điểm này làm được phi thường hảo, là tất cả mọi người nguyện ý, tất cả mọi người thích địa phương, cho nên mới lưu luyến. Mỹ Mỹ ngươi tới rồi bên kia lúc sau nhất định phải tưởng ta. Ân, chờ tương lai chúng ta bên này xây dựng hảo, bộ lạc quy hoạch càng tốt thời điểm, đến lúc đó ngươi nhất định phải tới chúng ta bộ lạc tìm ta, đến lúc đó ta mang ngươi đi chơi, mang ngươi đi xem kia đẹp nhất phong cảnh. Ngoại tộc người tới nơi này đã có mấy tháng, tại đây mấy tháng, bọn họ cũng đều giao cho rất nhiều hảo bằng hữu, cho nên ở chuẩn bị rời đi thời điểm vẫn là có rất nhiều người lại đây đưa bọn họ. Mọi người là lại vui vẻ có mất mát, nếu là có thể, những người này cơ hồ đều không nghĩ rời đi thần khởi bộ tộc. Tuy rằng nói hiện giờ bộ lạc cũng có người hỗ trợ qua đi xây dựng, nhưng là tại đây mấy tháng, bọn họ vẫn là càng thích lưu lại nơi này, rời đi là lúc bất đắc dĩ mà thôi. Ân, các ngươi đi trước hảo hảo xây dựng bộ lạc, chờ tương lai chúng ta bộ lạc phát triển càng tốt, ta nhất định đi tìm các ngươi. Tin tưởng hôm nay sẽ không lâu lắm một ít tộc nhân ở bên cạnh hô to. Thanh âm đều bắt đầu nghẹn ngào lên. Mọi người vẫn luôn ở bên cạnh kể ra không tha, mãi cho đến hồi lâu, các dẫn đầu người phụ trách lúc này mới đi tới, cười ha hả ở bên cạnh nói, đây đều là làm gì à, hiện tại chúng ta là về nhà xây dựng bộ lạc, đây là sự tình tốt ta, khóc cái gì? Lại không phải muốn thượng chiến trường, làm đến sinh ly tử biệt, nhiều không may mắn. Lời này vừa ra, nguyên bản còn ở hồng hốc mắt người đều nhịn không được phụt một tiếng cười. Ân. Đội trưởng nói rất đúng, này không phải sinh ly từ biệt, hiện tại rời đi là vì tương lai càng tốt gặp lại mà thôi, chúng ta đều vui vẻ điểm, không thể khóc kia tộc nhân nói, đem nước mắt cấp lau sạch. Đúng rồi, đây mới là sao, bằng không khóc sướt mướt, nhiều không thành bộ dáng người phụ trách thấy vậy cũng đi theo cười. Hảo lạc, liền đến đây là dừng lại, chúng ta muốn xuất phát đi trở về, chờ một năm lúc sau, chúng ta bộ lạc cũng sẽ quật khởi. Đến lúc đó ở hoan nghênh thần khởi bộ tộc đồng bào lại đây chơi người nọ đảo cũng là có thể nói, ở bên cạnh thét to một giọng nói, làm tất cả mọi người ở bên cạnh đi theo cười vang lên. Ha ha! Phương đội trưởng, đến lúc đó chúng ta nhất định đi, bất quá lúc ấy các ngươi đến bao chúng ta ăn trụ à? Được rồi, chuyện này ta đáp ứng các ngươi, bất quá đến lúc đó đến nhân lúc còn sớm Nga, bằng không chậm, đã có thể không này chuyện tốt. Ha ha! Rời đi giờ khắc này, mọi người đều vừa lòng cười to, sau đó nhìn theo bọn họ rời đi, trong lòng tuy rằng có chút mất mát, bất quá cũng coi như là có chút an ủi. Lúc này ở trong phòng hội nghị, Đường Triệt lại triệu tập tộc nhân ở mở họp. Hiện giờ bộ lạc đều trở về bình thường, trong bộ lạc các loại hạng mục công việc đều phải mở ra càng nhanh chóng vận tác, chế luyện bộ vũ khí đừng có ngừng nghỉ. Đây là Đào Nhiên phu nhân đã nhiều ngày lại nghiên cứu ra tới một ít vũ khí. Làm cho bọn họ liền đêm làm không nghỉ, mau chóng đều làm ra tới một đám vũ khí, còn có lấy quặng cũng không thể đình, đến nỗi thương bộ ở trong bộ lạc cũng sẽ khởi đến rất quan trọng vị trí, cũng cùng nhau không thể rơi xuống, những việc này ở công đạo đi. Xuống thời điểm, lại cấp hạnh phúc thần lục còn có thính bộ lạc đều đi một phần. Đường Triệt nghiêm túc ở mặt trên bắt đầu bài giảng, tổng cộng phát hạ vài điều thông cáo, làm mọi người đều là tâm lý cả kinh. Không rõ hiện giờ đều đã đem thần lục thượng bộ lạc đều thu phục, vì cái gì còn như vậy khẩn trương? Tộc trưởng là ra chuyện gì sao? vẫn luôn ở trong bộ lạc thủ vững một cái bộ trưởng dò hỏi. Chúng ta tấn công thần lục thượng bộ lạc không phải bí mật, hơn nữa sự tình quá lớn cũng căn bản giấu không được. Huống chi lúc ấy Minh Linh tộc trưởng còn cố ý thả ra mấy đội nhân mã, hiện giờ lưu lạc đến cái kia thần lục chúng ta cũng không hiểu được. Nhưng là chúng ta có thể khẳng định chính là, chuyện này nhất định đã truyền lưu đi ra ngoài, cho nên chúng ta nhất định phải làm ra nhất hư tính toán, nhanh chóng đem chiến lược trang bị cấp chuẩn bị cho tốt, không chỉ có như thế, phía trước, quân nhân huấn luyện kia bộ phận cũng nhất định không thể ngừng lại. Đường Triệt ở trên đỉnh nhanh chóng phát biểu chính mình ý kiến, nhị có chút bộ trưởng vẫn là lần đầu tiên nghe đến mấy cái này lời nói, cũng đều sôi nổi khẩn trương lên. Hiện giờ mọi người đều chậm rãi đã biết, tạp tạp thần lục bất quá chỉ là một cái tiểu địa phương mà thôi, cùng bên ngoài thế giới so sánh với, bất quá cũng chính là một cái trăm tới vạn dân cư mà thôi, cho nên bọn họ sớm làm chuẩn bị là chính xác. Chương 1141 trong rừng rậm bỏ nhi. Chương 1141 nhã mã đái sản. Hồi ức vẫn luôn từ sớm chạy đến giữa trưa thời điểm, biết đem những việc này đều nói xong lúc sau, mọi người lúc này mới giải tán. Đám người đi rồi không sai biệt lắm lúc sau, trong phòng hội nghị chỉ còn lại có Đường Triệt chờ mấy cái tương đối quan trọng nhân vật. Nhìn thấy Đường Triệt bọn họ cũng thu thập hảo thủ chung văn kiện, nàng gắt cao mày ở bên cạnh dò hỏi. Minh Linh tộc phu nhân mang theo một ít người đã rời đi, dựa theo bọn họ tốc độ nói, phòng trừng chúng ta bên cạnh những cái đó thần lục đều đã biết tình huống nơi này, trong đó nổi danh thần lục cùng Dược Châu thần lục là nhất tiếp cận chúng ta thần lục. Mà chúng ta vừa vặn cùng hạn tộc có liên quan, không? Phải nói, hạn tộc hiện giờ đã là chúng ta phụ thuộc tộc lạc, nếu là làm nổi danh thần lục người biết, phỏng chừng bọn họ sẽ ở trước tiên lọt vào diệt sát. Nắng gắt đang nói những lời này thời điểm Khố Ba cũng là ở chỗ này. Kỳ thật từ hắn trở về gặp đến chiến tranh bùng nổ thời điểm, liền nghĩ tới mấy vấn đề này, không ngừng là hắn, Đường Triệt cũng là suy xét quá, trước sau không có cấp ra đáp án. Khố Ba nghĩ hắn đã có quyết đoán. Lúc này thấy chuyện này lại lần nữa nói ra, cũng không khỏi lo lắng nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Hạn tộc chỉ là đối mặt một cái vương báo tộc cũng đã trị không được, càng đừng nói đối mặt toàn bộ nổi danh thần lục. Ta nhớ rõ lúc trước ngươi đã nói hiện giờ hạn tộc còn không có bại lộ là thần khởi bộ tộc phụ thuộc bộ lạc. Khố Ba gật gật đầu, không có nói qua, mà những cái đó biết đến người cũng là bộ lạc nhất trung tâm người. Cho nên không cần lo lắng bọn họ sẽ để lộ tiếng gió, ta chính là có điểm lo lắng vũ khí vấn đề. Khố Ba nói cũng cao mày. Đường Triệt nghĩ nghĩ, phái ra chúng ta thuyền nhanh chóng đi trước hạn tộc, trừ bỏ đưa đi lương thực ở ngoài, làm cho bọn họ đối ngoại sưng, này đó vũ khí đều là phía trước hạn tộc dùng rượu trái cây tới giao dịch. Mọi người nghĩ nghĩ gật gật đầu, phương pháp này nghe tới cũng không tệ lắm. Còn có, Khố Ba ngươi phái ra mấy cái tâm phúc cùng nhau trở về. Làm cho bọn họ nói cho lão tộc trưởng không cần lo lắng, đến nỗi rượu trái cây phương thuốc, nếu là có người tới dò hỏi, hoặc là muốn thông qua giá cao mua đi liền cho bọn hắn. Tộc trưởng Khố Ba không dám tin tưởng nói. Này rượu trái cây chính là bởi vì quá mức quan trọng, cho nên bọn họ mới vẫn luôn không nghĩ cho người khác, bằng không lúc trước vương báo tộc lại đây muốn thời điểm, bọn họ liền cho. Không có việc gì, A Nhiên lần trước cũng đã nói qua, nàng có thể ủ càng tốt rượu. Hơn nữa khoảng thời gian trước có trái cây thành thủ, nàng đã làm người ủ ra tới, ta ngày hôm qua đã hưởng qua, cái kia hương vị thực hảo, cho nên không cần lo lắng. Khố Ba lúc này mới nhớ tới Đào Nhiên lần trước nói qua, ánh mắt một trận kích động. Vậy đa tạ tộc trưởng, ngài yên tâm, ta nhất định làm cho bọn họ đều phối hợp hảo, chờ bộ lạc cảm thấy nên xuất kích thời điểm, chúng ta cũng sẽ phối hợp bộ lạc một lần là bắt được bọn họ. Ở thính trong bộ lạc, Thanh Lang đám người cũng đều thu được Đường Triệt bọn họ gửi lại đây thư tín, sôi nổi dựa theo mặt trên chỉ thị tới làm, đặc biệt là mấy ngày hôm trước kia nhận người đi mặt khác bộ lạc, còn có sang năm là có thể độc lập trồng trọt sự tình nói ra cũng là làm mọi người đều náo nhiệt thật dài một đoạn thời gian. Thanh Lang nhìn Nhã Mã, trong lòng không khỏi một trận may mắn, Nhã Mã hiện giờ bụng lớn hơn nữa, dựa theo phỏng đoán tới tính, Nhã Mã còn có hơn 10 ngày chính là lâm buồn kỳ. Tưởng tượng đến này hắn lòng bàn tay toàn bộ đều là hãn. Lúc trước Gã Lệ ở Bích Thủy Hà Biên sinh sản gặp phải như thế nào nguy hiểm hắn cũng đều là nhìn thấy. Tuy rằng trong bộ lạc chữa bệnh điều kiện đã biến hảo rất nhiều, hơn nữa trong viện y y giả cũng thường xuyên lại đây cho nàng kiểm tra, đặc biệt là gần nhất, mỗi ngày đều sẽ lại đây xem một cái, đều nói phát dục phi thường hảo, hơn nữa dựa theo Nhã Mã hiện tại cái dạng này, hẳn là sẽ không có vấn đề. Chẳng sợ đến lúc đó thật sự có vấn đề, thực hành sinh mổ cũng là có thể. Từ A Lệ kia chuyện qua đi, Đào Nhiên liền tăng lớn đối ý y giả huấn luyện, đặc biệt là Thắng Thiên bọn họ phía trước tìm được cái loại này thuốc tê, càng là tiện lợi, tới rồi hiện giờ đã hơn một năm thời gian, trong lúc này trong tộc cũng ngẫu nhiên sẽ có năm đó A Lệ tình cảnh, toàn bộ đều thực hành sinh mổ, đến bây giờ đã có mấy chục lệ thành công, đương nhiên cũng có ngoài ý muốn, lần trước liền có một cái bởi vì tâm mạch không hảo cuối cùng không có cứu sống người, hài tử nhưng thật ra đã thành công cứu sống. Còn có một ít một hai phải giữ lại truyền thống, muốn thuận sản nhưng mà sinh không ra, một thi hai mệnh. Hiện giờ chữa bệnh điều kiện biến hảo, nhưng là Thanh Lang vẫn là thực bất an, đặc biệt là mấy ngày nay buổi tối hắn có thể thường xuyên nằm mơ, mơ thấy A Lệ lúc trước sinh ái lệ thời điểm, mà màn ảnh vừa chuyển, kia nằm ở phẫu thuật trên đài biến thành Nhã Mã, nàng kia thê lương tiếng kêu làm Thanh Lang đột nhiên bừng tỉnh. Sau đó ở nhìn đến nàng kia ngủ say gương mặt, vẻ mặt kinh hồn chưa định, thậm chí toàn bộ trên người đều là mồ hôi. Từ ngày đó buổi tối lúc sau, Thanh Lang cảm giác chính mình sắp đến ốc ức chứng cùng lo âu chứng, phi thường sợ hai Nhã Mã sẽ ra vấn đề, nghị trực tiếp cấp Đào Nhiên một phong thư kiện, thỉnh nàng chạy nhanh lại đây, hắn thật là quá lo lắng quá sốt ruột. Chờ Đào Nhiên thu được Thanh Lang tin nhắn thời điểm lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, thiên A, nàng thế nhưng đều quên mất Nhã Mã sinh sáng ngày, nếu không phải Thanh Lang này phong thư nàng phỏng trừng thật muốn bỏ lỡ. Rốt cuộc hiện tại từ nơi này đi thính bộ lạc vẫn là muốn rất dài một đoạn thời gian. Đại tuyết hòa tan, đoạn đường không dễ đi, tuần lộc đều không phải sử dụng đến. Thiên A thiên A. Ta thế nhưng thiếu chút nữa quên mất Đào Nhiên nhận được tin thời điểm, sốt ruột ở bên cạnh đi tới đi lui, thiếu chút nữa liền hận chết chính mình. Nàng đã sớm nghĩ tới, chờ Nhã Mã bọn họ sinh sản thời điểm, chẳng sợ chính là xa một chút cũng sẽ gấp trở về, sau đó giúp bọn hắn tự mình đỡ đẻ. Không chỉ có là Thanh Lang sợ hãi, Đào Nhiên cũng phi thường sợ hãi sẽ xuất hiện A Lệ tình huống như vậy. Tuy rằng hiện tại rất nhiều y giả trải qua huấn luyện đã trở nên phi thường ưu tú, nhưng mà nàng đi vào nơi này cũng chỉ có này mấy cái chi kỷ bằng hữu. Tại đây loại nguy nan thời điểm, nàng không ở bên người, vạn nhất thật xảy ra chuyện gì, đến lúc đó nàng có thể tự trách chết. Lúc trước địch na sinh hài tử thời điểm, nàng liền bởi vì không chú ý mà bỏ lỡ. Sau lại nhớ tới mới là một trận mồ hôi lạnh, cho nên chờ đến Nhã Mã mang thai thời điểm chính mình lại lần nữa nhớ kỹ, không nghĩ tới vẫn là thiếu chút nữa quên mất, nghĩ càng là khổ sở. Làm sao vậy, làm sao vậy? Thính bộ lạc đã xảy ra chuyện gì sao? A Lệ vừa vặn lại đây thông báo công tác, không nghĩ tới lại thấy đến nàng như vậy, lập tức vội vàng dò hỏi. Là Nhã Mã chuẩn bị muốn sinh sản, ta thế nhưng quên mất, thật là đáng chết. Được rồi, ta không nói chuyện với ngươi nữa, ta hiện tại muốn chạy đến thính bộ lạc nói chào hỏi, trực tiếp chạy đến chính mình chỗ ở đi. Mà Tiểu Mạc ở bên cạnh thấy vậy, vội vàng làm thủ vệ người đi nói cho Đường Triệt chuyện này, chính mình cũng đi theo Đào Nhiên rời đi. Này này này, liền đi rồi, không để ý tới ta. A Lệ chớp chớp mắt, hình như là Nga, lần trước chính mình sinh sản thời điểm, nếu không phải Đào Nhiên tại bên người, nàng khẳng định liền mất mạng, nghĩ đến này. Tâm lại là run lên. Chương 1142 trong rừng rậm bỏ nhi, 2. Chương 1142 Nhã Mã đái sản, 2. Đương Đường Triệt nhận được người tới tin tức khi, cũng là trước tiên liền hướng trong nhà tiến đến, nhìn thấy Đào Nhiên thời điểm, Đào Nhiên chính thu thập đồ vật đâu. Hiện tại là mùa hè, quần áo các phương diện nhưng thật ra hảo lộng, vài món là được, chính là còn có chữa bệnh dụng cụ, cũng may Đào Nhiên ở trong nhà đều có chính mình bị một bộ. Tuy rằng thính bộ lạc nơi nào cơ bản phương tiện đều có, bất quá vẫn là mang lên chính mình, càng bảo hiểm một chút. Như thế nào không nhặt ta quần áo? Không phải nói sự tình khẩn cấp sao? Đường Triệt đi nhanh suy sụp tiến vào, nhìn thấy trên giường chỉ có mấy bộ Đào Nhiên tắm rửa quần áo, không cấm cau mày hỏi đến. Đào Nhiên vừa nhấc đầu, sau đó tiếp tục thu thập đồ vật, ngươi vừa mới trở về bộ lạc có rất nhiều sự tình đều chờ xử lý đâu, ngươi liền không cần đi đi. Ta không đi, ngươi với ai cùng đi? Đường Triệt không vui hỏi. Đào Nhiên thu thập đồ vật nhưng thật ra không có chú ý tới hắn ngữ khí. Ta làm người chuẩn bị tốt, cùng trong bộ lạc người đi là được. Chờ ta giúp nàng đỡ đẻ xong lúc sau. Nếu là không có gì ta cũng liền đã trở lại. Trong bộ lạc có rất nhiều sự tình muốn xử lý. không chỉ có là Đường Triệt vội, chính là nàng chính mình, trong khoảng thời gian này cũng rất bận, cho nên mới không cho Đường Triệt đi theo. Đường Triệt nhướng mày, không nói gì, bất quá cũng chính mình động thủ lên, đem một trương mềm mại da thú bế lên tới lại đem vài món quần áo cất vào đi, Đào Nhiên lúc này mới hỏi, ngươi làm gì vậy? Không phải nói ngươi không cần đi sao? Đường xá xa xôi, hiện giờ bộ lạc mới vừa bình định xuống dưới, còn không biết mặt khác bộ lạc có thể hay không yên ổn, ta tự nhiên là muốn cùng ngươi một đạo đi, huống chi hiện giờ bộ lạc sự có nắng gắt còn có thắng thiên bọn họ đều ở, không có gì trị không được, cho nên không cần tưởng quá nhiều, ngươi ở đâu ta liền ở đâu. Đào Nhiên há miệng thở dốc, cuối cùng mới cười một câu, ngươi là trùng theo đuôi sao? Đều nói ngươi không cần theo tới, ngươi lại còn muốn theo tới nói, trong lòng lại là thực ngọt ngào. Ta là trùng theo đuôi, cũng chỉ là ngươi trùng theo đuôi. Đường Triệt khó được ngọt ngào nói, làm Đào Nhiên đều nhịn không được mặt đỏ. Nói năng ngọt sớt, cũng không biết với ai học. Đào Nhiên bên thai đỏ lên, lại phá lệ thích nghe loại này tế nhuyễn lời nói, trách không được câu cửa miệng nói, lời nói hảo tâm ngọt đâu, thật sự là như thế. Với ai học không quan trọng, quan trọng chính là ngươi thích liền thành. Đường Triệt thấy nàng kia vui sướng bộ dáng, mặt không đổi sắc nói. Khu khu ngươi người này. Đào Nhiên thật ngượng ngùng, được rồi, ngươi muốn đi liền chạy nhanh thu thập đồ vật, chúng ta đến nhanh lên mới được, bằng không ta sợ nàng đến lúc đó trước tiên sinh. Rất nhiều người đều sẽ trước tiên sinh, có chút trước tiên mấy ngày, có chút trước tiên hơn 10 ngày, nếu là nhã mã trước tiên hơn 10 ngày kia bọn họ coi như mất toi công. Nếu là không ra sự cũng không quan hệ, nếu là đã xảy ra chuyện. Nghĩ trong lòng đều nhịn không được nhảy dựng. Được rồi, ngươi cũng đừng khẩn trương, sẽ không có việc gì, ngươi xem ngươi, đồ vật đều thu thập sai rồi, bằng không ngươi ở bên cạnh nơi này ngồi, ta thu thập là được, ta biết ngươi yêu cầu gì đó. Đường Triệt nói cũng bất chấp nói giỡn, biết Đào Nhiên là thật sự lo lắng. Đào Nhiên nhìn kia dư thừa đồ vật, nhịn không được đau đầu, gật gật đầu, ân, vậy ngươi nhanh lên. Chờ Đào Nhiên hai người thu thập hảo ra tới lúc sau, Tiểu Mạc cùng Ninh Lăng cũng đều thu thập cũng may ngoài cửa nơi nào chờ. Các ngươi như thế nào chuẩn bị cho tốt? Các ngươi hai cái chuẩn bị muốn kết làm bạn lữ, không cần đi, coi như phóng mấy ngày giả hảo hảo ở trong bộ lạc chơi mấy ngày. Đào Nhiên vừa đi một bên đối với hai người nói. Không được, phu nhân ta là ngài thị nữ, chính là kết thành bạn lữ cũng là như thế, cho nên ngài đi chỗ nào, ta nên theo tới chỗ nào, chính là hy vọng ngài có thể làm Ninh Lăng đi theo mới được, cũng coi như là làm chúng ta trước tiên quá thời gian nghỉ kết hôn. Tiểu Mạc nói, trên mặt đều đỏ. Phu nhân khiến cho chúng ta đi theo đi thôi, nguyên bản ta chính là đi theo tộc trưởng, hiện giờ các ngươi muốn đi ra ngoài, ta chức trách chính là bảo hộ của các ngươi. Nói Ninh Lăng chân thành nhìn bọn họ. Này Đào Nhiên có chút khó xử, nay bọn họ chuẩn bị kết bạn lữ, Đào Nhiên là thật không nghĩ làm cho bọn họ đi theo đi bôn ba. Bọn họ có này phân tâm là tốt, huống chi ngươi tới rồi bên kia lúc sau cũng là yêu cầu người tới giúp đỡ, cho nên mang lên đi. Đường Triệt ở bên cạnh nghĩ nghĩ nói. Cảm ơn tộc trưởng Tiểu Mạc ở bên cạnh cười, vội vàng tiếp nhận trong tay bọn họ bao vây, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài. Đào Nhiên thấy vậy, chỉ có thể gật đầu đồng ý, cùng lắm thì đến lúc đó trở về nhiều thả bọn họ mấy ngày giả là được. Chờ mấy người đi vào cửa thời điểm, cửa nơi đó đã có một đội 200 nhiều người tinh binh đang chờ, này đó đều là Đường Triệt bên người thân thủ tốt nhất. Bởi vì lần này cần chạy đến thính bộ lạc, cho nên không thể mang như vậy nhiều người, bằng không ở trên đường thật sự là quá kéo dài, đến lúc đó phòng trừng tới rồi, nhân gia cũng muốn sinh xong rồi, cho nên chỉ mang lên bọn họ này đó tay chân lanh lẹ, động tác có thể mau một chút. Ngay cả thay đi bộ công cụ, hai chiếc xe bò, đều là tuyển dụng tốc độ nhanh nhất như. Chờ Đào Nhiên đám người ngồi trên đi thời điểm, Ninh Lăng ngồi ở phía trước tự mình đuổi như, mà Tiểu Mạc tắc cũng là ngồi ở bên cạnh đâu nơi nào. Trong tay đỡ bên cạnh tay vịt, như vậy hảo ngồi một chút, không cần sợ ngã xuống đi. Mà Đường Triệt Đào Nhiên hai người còn lại là ngồi ở xe bò bên trong. Từ nơi này mãi cho đến bộ lạc xuất khẩu tốc độ đều là thực mau, lộ cũng thực vững vàng hảo tẩu, mới dùng một lát sau cũng đã đi vào bộ lạc bên ngoài, bộ lạc kéo dài đến bên ngoài một đoạn đường cũng khá tốt đi, cũng là phía trước trong bộ lạc tu sửa, chỉ là bởi vì thời gian gấp, sau lại bởi vì đánh giặc còn có trồng trọt. Lại kéo một ít, cho nên ở bộ lạc ở ngoài rất xa một chặng đường liền bắt đầu đã không có. Đương Nhu kéo xe hạ không có đường xi măng kia một đoạn đường, Đào Nhiên bị chấn đến người giật nảy mình. Sau đó một đường sóc nảy mà đi. Này lộ! Thật đúng là khó đi. Đào Nhiên có chút vô ngữ, đã quen thuộc lại xa lạ, quen thuộc chính là trước kia bọn họ ngồi chính là loại này lộ. Xa lạ chính là trong khoảng thời gian này ở trong bộ lạc đi hảo lộ thói quen, một chút đi loại này lộ lại khó chịu xa lạ. Đúng vậy, xác thật không dễ đi, hơn nữa phi thường ảnh hưởng lộ trình. Cũng may hiện tại đã làm tộc nhân bắt đầu làm trở lại, chờ đợi mặt khác bộ lạc đều đã trồng trọt hảo lúc sau. Đến lúc đó liền có thể làm cho bọn họ cùng nhau tu sửa con đường, như vậy tốc độ liền sẽ mau rất nhiều. Đường Triệt ở bên cạnh an ủi nói. Đào Nhiên gật gật đầu, trước mắt chỉ có thể nghĩ như vậy. Bởi vì tuyển ngưu tốc độ thực mau, cho nên bọn họ hôm nay lộ trình cũng vẫn là có thể, tuy rằng cập không thượng tuần lộc 1/3. Nhưng là so trước kia ngồi xe bỏ thời điểm lại nhanh chóng rất nhiều. Bình thường muốn một ngày nửa mới có thể đi đến lộ, hôm nay bọn họ chỉ dùng không sai biệt lắm một ngày thời gian liền đến. Trước mặt mọi người người tới này quen thuộc đặt chân mà, lúc này mới dừng lại xe bỏ, sau đó bắt đầu tìm kiếm bó củi nhóm lửa. Chương 1143 trong rừng rậm bỏ nhi, 3. Chương 1143 nhã mã đái sản, 3. Đào Nhiên xuống dưới thời điểm. Nhìn không chung, lúc này hoàng hôn dư quang đều sắp đã không có, nhiều nhất lại có nửa giờ, không chung liền sẽ lâm vào hắc ám. Mọi người tại hạ tới lúc sau, cũng tay chân lanh lẹ phân công lên. 200 nhiều thân thủ mạnh mẽ mọi người ở dẫn đầu an bài hạ, đều chia làm mấy cái tiểu tổ, trừ bỏ lưu lại bảo hộ Đào Nhiên đám người ở ngoài, còn thừa một chút nhanh chóng phân công, nên đi săn, nên ở bên cạnh nhặt tuổi lửa. Mà Đào Nhiên đám người là không cần làm thứ gì, hơn nữa hiện giờ sắc trời một khi biến hắc, Đào Nhiên hành động sẽ càng thêm bất biến, cho nên ở chỗ này chờ đợi là tốt nhất kết quả, mà không phải ở đi hỗ trợ, bằng không chỉ biết càng giúp càng loạn mà thôi. Tiểu Mạc làm Đào Nhiên chi kỷ tỷ nữ tự nhiên là ở bên cạnh hầu hạ. Lần này ra tới trừ bỏ quần áo ở ngoài, mang nhiều nhất chính là đồ ăn, rốt cuộc không phải khi nào đều có thể tìm kiếm thức ăn. Chỉ là bởi vì muốn lên đường, cho nên mang đồ ăn cũng chỉ là đủ mấy ngày mà thôi, cho nên ở trên đường nếu là gặp được thời cơ tốt, vẫn là muốn tự hành đi săn một ít mới được. Hiện giờ sắc trời tiệm vãn, đúng là con mồi muốn xuất động tốt nhất thời cơ, mà bọn họ lại tuyển ở có con sông bên cạnh, cho nên ở chỗ này bắt chảo con mồi hẳn là rất nhanh và tiện. Không giúp được đi nhặt tuổi lửa những cái đó, nhóm lửa các phương diện cũng đã có người làm, Đường Triệt biết nàng ý tưởng. Đem nàng kéo đến bên cạnh đống lửa thượng. Bọn họ sẽ đem sự tình đều xử lý tốt, ngươi liền ở bên cạnh chờ là được. Nói cũng bồi nàng ở bên cạnh chờ. Đào Nhiên quay đầu, thấy mọi người đều ở bận rộn, trong lòng hơi chút có điểm ngượng ngùng, bất quá nhìn càng ngày càng đen sắc trời, chỉ có thể hết hy vọng. Bởi vì không biết tộc nhân có thể hay không bắt được con mồi, cho nên mọi người đầu tiên là đem đồ ăn cấp nấu lên, nếu là bọn họ bắt được nói. Sát hảo chờ đến ngày mai ở ăn cũng là giống nhau. Mùa hè buổi tối hẳn là oi bức, hoặc là mát mẻ, nhưng mà khi màn đêm buông xuống thời điểm, Đào Nhiên mới cảm giác được một tia lạnh lẽo, trách không được Đường Triệt sẽ làm nàng lại đây sưởi ấm. Bên cạnh tộc nhân nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì, đa số đều là đã thói quen như vậy thời tiết, nhưng mà lấy Đào Nhiên thể chất tới nói, đặc biệt là ở trong rừng rậm. Kia âm lánh gió thổi qua lại đây đều có thể cảm giác được một trận nổi da gà. Đường Triệt đem một kiện da thú che đến trên người nàng, Đào Nhiên lúc này mới minh bạch hắn đi ra ngoài vì sao phải mang da thú, nguyên lai thế nhưng là vì nàng chuẩn bị, không thể không nói, đối với Đào Nhiên sự tình, Đường Triệt luôn là sẽ nhiều để bụng một chút. Phu nhân gạo kê cháo ngao hảo, ngươi nếm thử. Tiểu Mạc hướng bên cạnh đem một tiểu nồi gạo kê cháo nâng lại đây, sau đó thịnh đến trong chén. Phân biệt đưa cho Đào Nhiên cùng Đường Triệt, đến nỗi những người khác còn lại là nấu cơm khô, lên đường một ngày, bọn họ đều là đi bộ, sẽ vất vả một chút, tiêu hao cũng lớn một chút, cho nên ăn cũng sẽ nhiều rất nhiều. Trừ bỏ cháo còn có mang đến một ít rau khô, cùng một ít thịt muối hầm ở bên nhau, phá lệ hương, làm người đều nhịn không được muốn ăn tăng nhiều. Ha ha, đây chính là Tiểu Mạc tự mình nấu đâu, ta nhưng đến hảo hảo nếm thử. Đào Nhiên nói. Còn đối với Ninh Lăng làm mặt quỷ lên, làm Tiểu Mạc rất là ngượng ngùng. Chờ nếm một ngụm lúc sau, lúc này mới phát hiện là thật sự hảo uống, làm nàng rất là kinh ngạc. Tiểu Mạc, một đoạn này thời gian không ăn qua ngươi làm đồ ăn, tay nghề thấy chương A. Cũng không biết là Đào Nhiên khích lệ vẫn là ánh lửa chiếu dọi xuống, Tiểu Mạc ra mặt thế nhưng ngừng đỏ, làm một bên Ninh Lăng thấy, đều nhịn không được lung lay tâm thần. Ngày hôm qua trong bộ lạc đồng đầu bếp còn hỏi ta Tiểu Mạc ngươi như thế nào vài thiên không đi hắn nơi nào học nghệ, nguyên lai là đã có thể xuất sư, cho nên mới không đi sao. Đường Triệt ở bên cạnh ăn một ngụm, đối này thái sắc cũng rất là vừa lòng, ở bên cạnh hỏi. Đào Nhiên ở bên cạnh nghe, thiếu chút nữa đem cháo cấp phun ra tới, ha ha cười trộm hai tiếng, này Đường Triệt, chảo bao cũng thật chặt. Tiểu Mạc tức khắc sắc mặt trở nên càng đỏ, mà Ninh Lăng còn lại là tươi cười lớn hơn nữa. Tiểu Mạc phía trước tay nghề liền rất không tồi, gần nhất còn trộm đi theo đồng đầu bếp học tay nghề, này thấy thế nào đều là vì Ninh Lăng, cho nên hắn tự nhiên là đắc ý. Tộc trưởng Tiểu Mạc xấu hổ buồn bực nhìn Đường Triệt liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Ninh Lăng, rất là ngượng ngùng. Ha ha! Nay không có gì, nha đầu ngốc, ham học hỏi cầu học là sự tình tốt ta, hại cái gì xấu hổ đâu. Đào Nhiên thấy nàng ngượng ngùng, không khỏi xuất khẩu vì nàng giải vây. Mà cũng đúng là lúc này, trong bộ lạc đi ra ngoài đi săn một tiểu đội nhân mã đã trở lại, trong tay còn cầm đã sắt tốt con ngồi, nhìn dáng vẻ thu hoạch rất là không tồi, sôi nổi đều bắt được Đường Triệt bọn họ bên này. Tộc trưởng ngài xem, vừa rồi chúng ta đi săn thời điểm. Vừa lúc ở Hạ Du gặp một ít tới uống nước động vật nói vội vàng làm mọi người đều nâng lên tới làm Đường Triệt bọn họ thấy được rõ ràng một ít. Vận khí không tồi. Đường Triệt nhìn thấy được mùa, ở bên cạnh khích lệ một chút. Ha ha. Phu nhân, đây là con mai trên người nhất nộn một miếng thịt, dùng để nướng khẳng định nhất thơm. Cầm đầu một cái nam tử nói, đem một khối đã phân cách tốt thịt khối đưa cho Tiểu Mạc. Tiểu Mạc cung kính tiếp nhận tới, Đào Nhiên nhìn kia thịt chất, cười cười. Ha ha. Vậy cảm ơn các ngươi. Ai? Phu nhân ngài nói những lời này chính là chiết sắt chúng ta đem tốt nhất đồ ăn phụng hiến cho ngài, ngài có thể tiếp thu, đó là chúng ta vinh hạnh, còn thỉnh ngài về sau không cần lại nói khách khí như vậy nói. Nói cung kính đối với Đào Nhiên không lưng. Đào Nhiên mở người, cười, ha ha. Tốt, ta đã biết. Ngươi nọ đại hỉ, lúc này mới rời đi. Theo sau lại cấp Đường Triệt bọn họ để lại vẫn luôn tốt nhất con mồi làm cho bọn họ nướng, lúc này mới đem dư lại những cái đó cầm đi phân phối. Đều là có đầu óc có kỷ luật người, bọn họ biết nên như thế nào phân phối này đó ăn thịt. Chúng ta quân đội. Thật tốt. Đào Nhiên ở bên cạnh nói, trong lòng có một tia cảm động, kỳ thật không ngừng là quân đội hảo, tộc nhân cũng hảo, hết thể đều hảo. Đường Triệt cười cười, đem tia xử lý tốt con mồi giá lên nướng. Đào Nhiên còn lại là đem những cái đó gia vị đều lấy ra tới soát thượng, thực mau đã nghe đến một cổ nồng đậm mùi hương. Quả nhiên, vô luận là đi nơi nào, vẫn là muốn mang ăn ngon trang bị, lúc này mới ở ăn phương diện không làm thất vọng chính mình. Chính là đáng tiếc Nguyên Bảo trời sinh tính ái chạy, không biết chạy đến nơi nào lấy, vàng không thật đúng là có thể mang nó ra tới. Đãi mọi người rượu đủ cơm no lúc sau, Đào Nhiên cũng tiến vào xe ngựa đi nghỉ ngơi. Mà bên cạnh phụ trách tuần tra người cũng đều ở tận trung cương vị công tác thủ. Tại giã ngoại qua đêm, nhất kỵ chính là nhất định phải có người thủ, bằng không tùy thời đều có khả năng sẽ bị con mồi nuốt đến trong bụng đi. Mãi cho đến nửa đêm thời điểm, Đào Nhiên nghe thấy bên ngoài một trận tiếng ồn ào, mới xoa xoa đôi mắt sau đó ngồi dậy, nhìn nhìn bên cạnh, Đường Triệt đã sớm đã không ở bên cạnh. Chương 1144 trong rừng rậm bỏ nhi, 4. Chương 1144 trong rừng rậm bỏ nhi. Làm sao vậy? Đào Nhiên xốc lên rèm cửa, Tiểu Mạc đã ở nơi nào chờ đợi, bên cạnh cây đuốc rất sáng, đưa bọn họ nơi này khu đều chiếu chiếu ra tới. Tiểu Mạc quay đầu, thấy Đào Nhiên đã tỉnh, vội vàng nói, hình như là bắt được mặt khác bộ lạc tộc nhân. Lúc này như thế nào sẽ có khác bộ lạc tộc nhân? Đào Nhiên tò mò, theo lý thuyết hiện giờ bộ lạc mới thu phục bọn họ. Bọn họ hiện tại hẳn là ở trong bộ lạc xây dựng mới đúng, không nên chạy loạn, như thế nào lúc này sẽ có tộc nhân khác? Không biết. Tiểu Mạc nói. Đào Nhiên đứng dậy, khoác một kiện áo khoác, lúc này mới cùng Tiểu Mạc hướng cái vã địa phương đi đến. Bên cạnh tộc nhân lúc này đều phi thường cảnh giới, vẫn luôn cầm trong tay vũ khí đối lập bốn phía, biên đạo Đào Nhiên lại đây, đều cùng kính thăm hỏi một tiếng. Chờ Đào Nhiên đi vào kia địa phương thời điểm. Chỉ thấy một cái 13-14 tuổi nữ hài đang bị mấy cái tộc nhân bắt trộm vào địa phương không thể nhúc nhích, nàng kia trong mắt có như lang dường như nguy hiểm, trong miệng còn giống lao hổ giống nhau phát ra trầm thấp thanh, trên người toàn bộ đều là đen nhánh một mảnh, kia khuôn mặt nhỏ trừ bỏ có thể thấy kia hung ác ánh mắt, cơ hồ đều nhìn không ra cái gì, đến nỗi vì cái gì có thể kết luận nàng là nữ, tự nhiên cũng là từ trước ngực kia còn chưa phát dục tới nhìn đến. Đây là cái nào tộc tộc nhân? Đào Nhiên đi đến Đường Triệt bên cạnh hỏi một câu. Như thế nào đi lên? Sao đến ngươi? Đường Triệt nhíu lại mày. Đào Nhiên lắc lắc đầu, đối cái này nữ hải có mạc danh hứng thú, sau đó lại dò hỏi một lần. Không biết. Theo tộc nhân tới báo, nàng là theo dõi bộ lạc còn chưa ăn xong đồ ăn, sau đó nhảy lên xuống dưới, sau đó đã bị tộc nhân phát hiện. Hơn nữa này nữ hải sức bật rất mạnh, giống như là một con khỉ như vậy, tộc nhân phí thật lớn kính nhi mới bắt được nàng. Đường Triệt ở bên cạnh giải thích. Kia nàng đồng loa đâu? Đào Nhiên nhìn nhìn, tựa hồ chưa thấy được những người khác. Không có đồng loa, cứu nàng một người, chúng ta hiện tại cũng đang ở dò hỏi nàng, bất quá không hỏi ra tới. Đào Nhiên nghe vậy, lại tiến lên hai bước, ở kia nữ hải trước mặt chậm rãi ngồi xổm xuống, mỉm cười một chút, hỏi, ngươi là cái nào bộ lạc? Nữ hải bị Đào Nhiên tươi cười hoảng tới rồi một chút, ở sửng sốt một chút lúc sau, phát ra càng kịch liệt dãy rủa, trong miệng cũng hô to, ngao ngao như vậy dữ tợn đáng sợ. Đào Nhiên bị nàng lần này đột nhiên không kịp phòng ngừa, sợ tới mức ngã ngồi ở phía sau, Đường Triệt vội vàng đem nàng nâng dậy tới. Đào Nhiên lúc này mới kinh hồn chưa định nhìn này nữ hài, nữ hài tắc vẫn là phẫn nộ hô to, mà tộc nhân gắt gao bắt lấy nàng, thậm chí đem nàng đầu cấp tấn ngã trên mặt đất, bằng không thật đúng là sợ nàng sẽ cắn được những người khác. Không có việc gì đi. Đường Triệt đem nàng kéo tới. Đào Nhiên lắc lắc đầu, nàng hình như là Bỏ Nhi. Đường Triệt nhíu lại mày giải thích. Bỏ Nhi. Đào Nhiên khó hiểu. Bỏ Nhi chính là chỉ mới vừa sinh hạ tới không lâu, nhân bệnh tật hoặc là nguyên nhân chết vì mặt khác nguyên nhân mà bị vứt bỏ đến rừng rậm. Sau lại này đó Bỏ Nhi không biết sao liền ngoan cường sống sót, còn có khả năng bị mặt khác động vật nhận nuôi, biến thành chúng nó cái kia giống loài, cho nên chờ bọn họ lớn lên lúc sau, vừa không có thể nói, cũng không thể cùng nhân loại giao lưu. Đại để chính là ý tứ này, Linh Lăng ở bên cạnh giải thích nói. Giống loại chuyện này phát sinh ở thời đại này một chút đều không kỳ quái. Lúc trước bọn họ chữa bệnh điều kiện không có hiện tại tốt như vậy, hơn nữa cũng sẽ không như vậy nhân tính hóa. Một ít hài tử được bệnh tật, bộ lạc đã thuốc và kim châm cứu vô ý, lại còn có khả năng sẽ lây bệnh cấp những người khác. Loại này người là dễ dàng nhất tạo vứt bỏ. Loại người này có thể sống sót cơ bản không có mấy cái. Bất quá cũng không phải không có xuất hiện quá, sớm tại phía trước thời điểm, liền có người phát hiện quá như vậy hài đồng, bất quá bởi vì nhân loại kiêng kỵ, hơn nữa những người này trường kỳ sinh hoạt ở rừng rậm, không cùng nhân loại giao tiếp, cho nên nhân loại tập tính bọn họ căn bản không hiểu. Cho nên giống nhau gặp gỡ những người này thời điểm, trừ bỏ nước giếng không phạm nước sông, chính là đối địch, cơ bản liền không có bắt tay giảng hòa sự tình. Rốt cuộc bọn họ bản thân bị đuổi ra đi chính là một cái cấm kỵ. Nhìn nữ hải trong mắt hung ác, Đào Nhiên đột nhiên cảm giác trong lòng nế ẩm. Này đó hải tử như vậy tiểu đã bị vứt bỏ, bọn họ bất quá chính là nhiễm một ít bệnh tật mà thôi, căn bản là không có sai, chỉ là ngu muội làm cho bọn họ biến thành như vậy. Nghĩ, Đào Nhiên trong mắt hiện lên một mặt kiên quyết, loại chuyện này nàng tuyệt đối không cho phép ở nàng bộ lạc phát sinh, chẳng sợ cuối cùng trị liệu không tốt. Nàng cũng tuyệt đối không cho phép có người đem hài đồng bỏ rớt. Làm người về điểm này ăn thịt lại đây cho nàng, đem nàng thả chạy đi. Mọi người nhìn Đào Nhiên, lại nhìn xem Đường Triệt, thấy hắn không có mở miệng, lúc này mới có người vội vàng đi đem buổi tối không có ăn xong thịt nướng lấy lại đây. Nữ hài nghe thấy tới kia thịt nướng hương vị đôi mắt đều sáng, trên mặt lộ ra mừng như điên, thậm chí mọi người đều có thể rõ ràng nhìn đến nữ hài bên miệng kia lưu lại nước miếng. Đào Nhiên tiếp nhận ăn thịt vừa định tiến lên một bước, lại bị Đường Triệt ngăn trở. Đào Nhiên đối hắn lắc lắc đầu, sau đó tiến lên, mỉm cười nhìn nàng, cũng mặc kệ nàng có thể hay không nghe hiểu được, cười ha hả đem một miếng thịt thực phóng tới nàng bên miệng, ăn trước điểm đi. Nữ hài mờ mịt nhìn nàng, bất quá lại là há to miệng, sau đó một ngụm liền cắn hạ kia khối thịt, thở hổn hển mấy khẩu liền nuốt xuống một mồm to thịt. Chờ Đào Nhiên ở đưa qua thời điểm lại là mấy mồm to liền ăn luôn, thẳng đến vài khối thịt xuống bụng lúc sau, Đào Nhiên cảm thấy nàng tinh thần hảo một chút, mới đưa dư lại thịt khối dùng khung cấp trang hảo, sau đó phóng tới nàng trước mặt, lúc này mới lùi về sau vài bước. Các ngươi buông ra nàng đi. Đường Triệt ở bên cạnh che chở Đào Nhiên, gấp gáp nhìn chằm chằm nàng. Tộc nhân bắt lấy nữ hải, ánh mắt nhìn nhau một chút, theo sau có ăn ý hô một tiếng phóng, lúc này mới đem nữ hải bùng ra, sau đó nhanh chóng hướng bên cạnh nhảy đi, để tránh bị nữ hải chảo thương. Nữ hải đã chịu kinh hách, ở bị bung ra nháy mắt lại trở nên răng nanh lợi chảo lên, hung manh đối với mọi người hô to, thấy mọi người không ngừng lui về phía sau, lúc này mới nhanh chóng chạy đến bên cạnh, giống con khỉ giống nhau tốc độ, hưu liền bò tới rồi trên cây. Sau đó mọi người trơ mắt nhìn nàng nhẹ nhàng nhảy lên một cây lại một cây đại thụ, thực mau biến mất không thấy. Ai? Còn có thịt đâu? Đảo Nhiên thấy nàng rời đi, vội vàng hô to một tiếng, nhưng mà nữ hài nơi nào nghe hiểu được, đã sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Bọn họ nghe không hiểu chúng ta nói, tính. Đường Triệt ở bên cạnh an ủi nói. Đào Nhiên chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu, mắt thấy sắc trời còn rất sớm. Đường Triệt làm người chú ý tới lúc sau liền cùng Đào Nhiên đi nghỉ ngơi, mà Đào Nhiên ở nghỉ ngơi phía trước còn làm người đem kia một cái sọt thịt đặt ở bên cạnh xa một chút địa phương, nói là lo lắng nàng sẽ đi mà quay lại, tìm không thấy thịt. Mọi người cũng đều không thiếu điểm này thịt, sôi nổi đáp ứng rồi, nhưng mà đương ngày thứ hai mọi người lên thời điểm, vẫn là phát hiện những cái đó thịt không có động quá, ngược lại là mặt trên đã bỏ có một ít con kiến. Chương 1145 Tiểu Ngư. Chương 1145 Trong rừng rậm bỏ nhi 2. Đi thôi. Đường Triệt nhìn ra Đào Nhiên có một tia mất mát, ở bên cạnh khuyên giải an ủi. Đào Nhiên gật gật đầu, không có đem kia ăn thịt ở thu hồi tới, mà là lưu tại nơi đó, rồi sau đó thực mau liền cùng mọi người thu thập đồ vật hướng thính bộ lạc phương hướng đi. Chờ đến mọi người đuổi một ngày đường lại lần nữa đến màn đêm buông xuống thời điểm. Mọi người lần này lựa chọn một chỗ bình nguyên, này phụ cận không có nguồn nước, con mồi cũng cơ bản chưa thấy được, cũng may mọi người ở tới phía trước cũng đã xác định hảo lộ tuyến, cho nên thức ăn cùng dùng thủy lượng đều là dùng vận chuyển lại đây đồ vật, lại đơn giản ăn xong qua đi, mọi người sớm liền nghỉ ngơi. Bởi vì liền phải đến Nhã Mã Lâm buồn, cho nên Đào Nhiên mới vội vàng quyết định muốn đi, lúc này tự nhiên là muốn tốc độ nhanh lên, nhưng mà đang lúc Đào Nhiên sắp đi vào giấc ngủ thời điểm. Lại nghe thấy bên ngoài tạp náo thanh. Đào Nhiên cùng Đường Triệt nhìn nhau, thực mau liền chạy ra đi, khi bọn hắn đi vào cách đó không xa, chính nhìn thấy ngày hôm qua nữ hải kia ngồi xổm một bên, giống như dã thu dáng vẻ phẫn nộ đối với mọi người ô ô kêu đâu, mà bên cạnh tộc nhân vì tự bảo vệ mình, đã sớm đem vũ khí lấy ra tới. Chấm đã Đào Nhiên thấy hai bên chuẩn bị bùng nổ chiến tranh, vội vàng hô một tiếng, mọi người tức khắc lúc này mới dừng lại. Sau đó nhìn chằm chằm đối phương. Mà nữ hải tựa hồ cũng nhận ra Đào Nhiên thanh âm, đôi mắt đang ở khắp nơi nhìn xung quanh, biết Đào Nhiên đi lên trước, lúc này mới cấp Đào Nhiên lộ ra một nụ cười rạng rỡ, tức khắc làm tất cả mọi người ngạc nhiên, rồi sau đó ở mọi người kinh ngạc thời điểm, chỉ thấy nữ hải từ phía sau lấy ra một cái động vật chân ra tới, sau đó ô ô kêu to hai tiếng, đem kia động vật chân hướng Đào Nhiên phương hướng để đi, đôi mắt lại là một trận loé sáng. Cho ta. Đào Nhiên kinh ngạc, quanh thân người cũng đều kinh ngạc, không nghĩ tới cái này bỏ nhi thế nhưng còn có thể phân biệt người khác tốt xấu, bởi vì ngày hôm qua Đào Nhiên cho nàng ăn qua ăn thịt, cho nên nàng vẫn luôn nhớ rõ, thậm chí ở qua một ngày lúc sau, còn mang lên tạ lễ lại đây cảm tạ nàng, thật là làm người ngạc nhiên. Đào Nhiên lại đi phía trước đi hai bước, có chút kinh ngạc nhìn nữ hài, chỉ nàng trong tay đồ ăn, lại chỉ chính mình, ngươi đây là cho ta sao? Nữ hài nghe không hiểu nàng lời nói, lại có thể xem hiểu nàng động tác, cô gật đầu, sau đó nâng động vật chân lại càng gần một ít. Đương Đào Nhiên tiếp nhận tới thời điểm, nữ hài phát ra một tiếng vui sướng tiếng kêu, sau đó quay người lại liền chạy về đi, làm người có chút sợ không được đầu óc, chẳng lẽ nói. Này nữ hài hoàn toàn chính là nghĩ đến báo ân. Đường Triệt tiếp nhận cái kia động vật chân, còn thực mới mẻ, hẳn là mới chết không lâu. Hơn nữa từ này động vật chân tới phòng đoán nói, hẳn là một ít lộc chân, đây là ngày hôm qua bởi vì ăn những cái đó lộc thịt cho nên mới đưa lộc chân sao. Điểm này mọi người không thể hiểu hết. Đào Nhiên cười cười, bị nữ hải thiện tâm cảm động, trong lòng ấm áp, cũng không hề quản nàng, sau đó lại cùng Đường Triệt nghỉ ngơi, mai cho đến ngày hôm sau mọi người xuất phát thời điểm, lại phát hiện nữ hải kia. Nữ hải theo chân bọn họ vẫn duy trì một khoảng cách. Ở bọn họ nghỉ ngơi thời điểm, nàng cũng sẽ ở một bên nghỉ ngơi. Đào Nhiên nếu là tò mò chạy đi lên tìm nàng lời nói, nàng sẽ nhảy đánh đến xa hơn địa phương, chờ đến Đào Nhiên rời đi, nàng sẽ lại lần nữa trở về, có thể nói nàng cảnh giác tính rất cao. Nguyên bản Đào Nhiên cho rằng này nữ hài chỉ là vì báo ân hoặc là kia ăn ngon ăn thịt mà đến mà thôi, nhưng mà lại đem rất nhiều làm tốt ăn thịt cho hắn lúc sau, trừ bỏ ăn ở ngoài liền vẫn luôn đi theo bọn họ bên người, chẳng sợ có tộc nhân ra mặt xua đuổi kia nữ hài, chính là nàng cũng không dao động, khá vậy sẽ không làm ngươi tiếp cận nửa phần. Cứ như vậy đoàn người hợp với vài thiên lên đường, cuối cùng mới ở ngày thứ bảy thời điểm liền tới rồi thính bộ lạc bên ngoài. Mà nữ hải tựa hồ cũng có cảm giác, ở tiến vào thính bộ lạc địa giới lúc sau liền không có ở đi theo bọn họ, mà là đứng xa xa nhìn bọn họ, đặc biệt là nhìn thấy Đào Nhiên thời điểm, trong mắt có bi thương cùng không tha. Đào Nhiên cũng có chút không tha, nàng còn bất quá là một cái 13-14 tuổi hài tử thôi, từ nhỏ đã bị người nhà vứt bỏ, thật vất vả sống đến hiện tại, lại gặp được chính mình đồng loại, hẳn là nghĩ tới đi. Kỳ thật phía trước thời điểm Đào Nhiên liền có nghĩ tới đem nữ hài tiếp nhận tới, đến trong bộ lạc cùng nhau cư trú. Chỉ là nữ hài quá đề phòng, cơ hồ đều là gần không được nàng thân, cho nên không có giao lưu quá, chỉ có quá rất xa ngóng nhìn, hoặc là Đào Nhiên ngẫu nhiên cách xa địa phương cùng nàng nói thượng hai câu lời nói, nhưng mà Đào Nhiên hoài nghi nàng căn bản là không có nghe hiểu. Đi rồi vài bước, nữ hài bắt đầu ở sau người kêu thảm. Giống như là cái loại này bị thương mai con giống nhau, làm nhân tâm không đành lòng. Đường Triệt nhìn nàng, biết nàng trong lòng không đành lòng, đi thôi, thử lại. Được đến Đường Triệt duy trì, Đào Nhiên lúc này mới cười, theo sau xoay người, đi đến phía trước hai bước, vươn chính mình đôi tay, chân thành nhìn phía trước kia dơ hề hề nữ hải, ngươi nguyện ý cùng chúng ta cùng nhau sinh hoạt sao. Nữ hải bị Đào Nhiên hành động hấp dẫn, nàng đi theo bọn họ mấy ngày. Tuy rằng đều không có nói chuyện qua, tiếp xúc quá, nhưng là mấy ngày nay nàng ăn toàn bộ đều là bọn họ phân cho thức ăn, cho nên đối bọn họ để phòng tâm cũng không có như vậy cường. Nữ hài do dự một chút, nhìn mọi người ánh mắt rất là khiếp đảm, nhưng là ở nhìn thấy Đào Nhiên kia cổ vũ còn có ôn nhu ánh mắt, đợi một hai phút lúc sau, lúc này mới chân trần chậm rãi đã đi tới. Mọi người thời thời khắc khắc đều ở chú ý nàng hành động, đặc biệt là Đường Triệt. Trong lòng không được phanh phanh phanh nhảy, sợ nữ hải sẽ có một cái quá kích hành vi, sẽ chảo thương hoặc là mặt khác động tác lộng thương Đào Nhiên, cho nên thời khắc cảnh giác. Thẳng đến nữ hải như xương khô lại giơ loạn tay phúc tới rồi Đào Nhiên trên tay, nàng kia nội tâm bất an lúc này mới được đến bình tĩnh, không biết vì cái gì, từ ngày đó nhìn thấy Đào Nhiên tươi cười lúc sau, đều có thể cảm nhận được nàng thiện ý, làm nàng nhịn không được tưởng tới gần, chờ thật sự chạm vào tay nàng. Mới cảm thấy những người này là thật sự rất tốt đẹp. Nữ hài trước kia vẫn luôn ở tại rừng rậm, cũng gặp được hơn người, rốt cuộc ngẫu nhiên vẫn là sẽ có người đi ngang qua nơi đó, nhưng mà mọi người nhìn thấy nàng thời điểm, trừ bỏ đuổi đi nàng, càng có rất nhiều muốn giết chết nàng, cứ việc nàng không biết đối phương vì sao sẽ làm như vậy. Dần ra thời điểm, nàng mới phát hiện, nguyên lai này đó cùng nàng diện mạo giống nhau giống loài không phải người tốt, sẽ muốn nàng mệnh. Cho nên mỗi lần gặp được có người thời điểm, nàng đều sẽ trộm giấu đi. Mà ngày đó buổi tối thật sự là không nhịn xuống, bọn họ nướng đồ ăn thật sự là quá thơm, hương đến nàng vẫn luôn tưởng, sau lại nhịn không được, sấn bọn họ rất nhiều người ngủ thời điểm, lúc này mới bắt đầu rồi trộm lấy kế hoạch, nhưng không nghĩ tới vẫn là bị bọn họ phát hiện, rồi sau đó liền có mặt sau phát sinh một loạt sự tình. Nhưng là thật sự quá kỳ quái, nàng trước nay đều không có gặp được quá như vậy người tốt. Thế nhưng còn sẽ huy nàng đồ vật, sẽ cùng nàng cười, làm nàng kia viên trầm tịch tâm lại nhảy lên đi lên cho nên nàng tưởng vẫn luôn đi theo bọn họ, vẫn luôn đi theo. Chương 1146 A Lệ Nhi trưởng thành. Chương 1146 Trong rừng rậm bỏ Nhi, 3. Thằng đến đi vào thính bộ lạc không xa thời điểm, nàng mới phát hiện, bọn họ là muốn sẽ chính mình đoạt đi. Tưởng tượng đến chính mình về sau không thể ở nhìn thấy kia trương giống như thiên sứ mặt. Nàng tâm rất đau, rất khó chịu, sau đó liền phát ra tiếng kêu rên. Nàng giống nàng vươn mỹ lệ tay, nàng tuy rằng không biết nàng đang nói cái gì, nhưng là nàng có thể cảm nhận được cái loại này thiện ý, nàng nguyện ý cùng nàng đi, nàng không muốn ở một người, không muốn ở một mình hưởng thụ cô độc, vì thế nàng vươn tay. Đào Nhiên dắt nữ hài tay, thực kích động, thật cao hứng, không ngừng ở bên cạnh cùng nữ hài nói các loại lời nói, nhưng mà ở nữ hài lỗ thai. Hoàn toàn chính là một chuỗi nghe không hiểu ký hiệu, ở Đào Nhiên triển khai miệng cười thời điểm, mới có thể đi theo cười. Ha ha! Đồ ngốc Đào Nhiên ở cùng nữ hài ở chung trong chốc lát lúc sau, liền phát hiện nàng sẽ không nhân loại ngôn ngữ, nhân loại hết thể nàng đều không quen thuộc, nếu thật muốn đem nàng mang về nhân loại xã hội nói, kia sự tình gì đều đến từ đầu bắt đầu giáo nàng, nhưng mà lúc này Đào Nhiên lại rất có hứng thú. Đường Triệt vẫn luôn ở bên cạnh căng chặt thần kinh, sợ này nữ hài sẽ mạc danh ra tay, làm Đào Nhiên lâm vào nguy hiểm nơi. Muốn đuổi đi nàng, nhưng mà ở nhìn đến Đào Nhiên kia miệng cười thời điểm, lại cảm thấy khá tốt. Phía trước tới thời điểm Vi Bàn đám người còn ở bên ngoài thủ, trải qua rất nhiều chuyện lúc sau, Vi Bàn đám người đã bị bộ lạc cho phép, chính thức rời hồi bộ lạc, cũng chính thức trở thành thần khởi bộ tộc người. Cái này làm cho Vi Bàn đám người cao hứng muốn chết, lập tức lập hạ các loại thề độc, về sau nếu là còn dám trốn chạy đi ra ngoài, bọn họ đem không chết tử tế được, thậm chí là đời đời kiếp kiếp đều chỉ biết biến heo biến cẩu, chỉ cần là nghĩ đến cái gì đều nói. Kia đoạn thời gian bọn họ vì muốn gia nhập tiến vào quyết tâm thính bộ lạc người cũng đều gặp được, hơn nữa xác thật đã trải qua rất nhiều khảo nghiệm, cho nên mới chính thức làm cho bọn họ gia nhập đến trong tộc. Đến nôi gấu đen mang kia mấy ngàn người, lần này bộ lạc thống nhất lúc sau, tuy rằng cũng cho phép bọn họ gia nhập vào được, nhưng là trực tiếp đưa bọn họ tin tức đăng nhập, bị liệt vào số đen, từ đây lúc sau, tuyệt đối không thể ở bước vào thính bộ lạc thần khởi bộ tộc nửa bước. Chỉ có thể vĩnh viễn đại ở bọn họ hiện tại nơi đó. Đương nhiên sự tình cũng còn có bổ cứu cơ hội, đó chính là ngày sau trong bộ lạc nếu là phát triển đến bên kia, trường học các phương diện xây lên lúc sau, đến lúc đó bọn họ có thể nỗ lực học tập, vì bộ lạc làm được cũng đủ cống hiến, mới có khả năng bị bộ lạc chân chính nhận đồng. Này đó hiện tại còn không có thể hiện ra tới có cái gì, nhưng là ở tương lai mười mấy năm hoặc là vài năm sau là có thể chân chính nhìn ra được tới. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau. Đào Nhiên đám người vừa tiến vào thính bộ lạc thời điểm, Thanh Lang cũng đã thu được tin tức, sáng sớm liền ở phía dưới nơi nào chờ, đương nhìn thấy Đào Nhiên bọn họ trong nháy mắt kia, nàng thật là tưởng cấp Đào Nhiên một cái nhiệt liệt ôm. Đào Nhiên có thể ở ngay lúc này chạy tới, kia chính là cái gì đều so ra kém. Nhưng mà mới triển khai hai tay, liền đã chịu tộc trưởng uy áp, thực tự giác ngoan ngoan chạy tới ôm Đường Triệt, ôm không được Đào Nhiên. Ôm Đường Triệt cũng là giống nhau. Ha ha. Thật tốt quá, thật tốt quá. Các ngươi rốt cuộc tới, nhưng lo lắng gần chết ta, liền sợ xuất hiện sự tình gì. Thanh Lang ở bên cạnh nói, rất là kích động, là thật sự thực sợ hãi, đặc biệt là ở phía trước làm kia ác mộng lúc sau. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày buổi tối với hắn mà nói quả thực chính là ác mộng a. Hiện tại hảo, Đào Nhiên tới rồi, hắn đêm nay có thể ngủ ngon. Ngươi cũng là, sẽ không có gì đó. Tiểu Kha đều ở chỗ này. A Hoa Tẩu cũng lại đây, ở bên cạnh nói một câu. Nhã Mã xem như Đào Nhiên thân truyền đệ tử, mà Tiểu Kha là mặt sau học, đi theo Nhã Mã cùng nhau học, tới rồi hiện giờ hắn thành tích không cần Nhã Mã thấp, hơn nữa ở lâm sàng phương diện thậm chí còn có siêu việt Nhã Mã tư thế, là y lý thuật phi thường tốt một vị đại phu, hiện giờ ở trong bộ lạc cũng chịu mọi người kính yêu. Phía trước hắn thích quá Nhã Mã, bất quá Nhã Mã vẫn là lựa chọn Thanh Lang. Cái này làm cho hắn khổ sở một đoạn thời gian, sau lại ở nhìn thấy nàng quá hạnh phúc cũng liền không có gì tiếc nuối. Hiện giờ hắn ở trong bộ lạc, cũng tìm một cái nữ y hề giả, chỉ là còn chưa có đi đăng ký thôi. Đối Nhã Mã sinh hài tử việc này, hắn cũng vẫn là thực quan tâm. Làm đồng sự, còn có lao bằng hữu, hắn là chân thành hy vọng nàng tốt, gần nhất trong khoảng thời gian này đều là hắn tới thế Nhã Mã làm sản kiểm. Đương nhiên, còn có hắn bạn nữ lữ. Tiểu Kha phía trước là ở hạnh phúc thần lục quản lý cùng giáo thụ mặt khác y dìa giả, là đang nghe nói Nhã Mã sắp lâm buồn mới lại đây. Thanh Lang đã sớm đã không so đo phía trước sự, hắn có thể lại đây hỗ trợ, là hắn phi thường cảm kích sự, chỉ là mặc kệ nói như vậy, hắn nhất tin tưởng vẫn là Đào Nhiên, cho nên mới liều mạng mặt già thỉnh Đào Nhiên lại đây. Cũng may Đào Nhiên ngay từ đầu cũng là tính toán lại đây, nếu không phải Thanh Lang gửi đi lá thư kia, nàng liền thật sự bỏ lỡ. Nếu là thực sự có cái gì, nàng đời này có thể hối hận chết. Ha ha. Để ngừa vạn nhất, huống chi tộc trưởng còn có Đào Nhiên này không phải hồi lâu không có nghỉ ngơi sao. Này lại đây coi như du lịch một chuyến cũng hảo a. Thanh Lang ở bên cạnh pha trò. Mà A Hoa Tẩu nhưng thật ra nở nụ cười, còn du lịch. Nay tộc trưởng vừa mới thắng trận lớn gấp trở về đâu, phỏng chừng còn không có nghỉ ngơi tốt đâu, liền lại muốn chạy tới. Ngươi còn không biết xấu hổ nói du lịch. Ha ha, Thanh Lang xấu hổ cười hai tiếng, thỉnh Đào Nhiên bọn họ lại đây xác thật là hắn việc tư, cho nên chỉ có thể coi như cái gì đều không có ở bên cạnh ngây ngô cười. Ha ha, không có việc gì, ta cũng là không yên tâm, chính là phía trước ta quên mất, còn hảo có ngươi nhắc nhở, bằng không chờ ta bỏ lỡ, ta đây mới là hối hận đâu. Đào Nhiên cười nói câu. Thanh Lang lúc này mới cảm thấy trong lòng dễ chịu chút. Vừa rồi bởi vì bọn họ vừa tới cho nên lực chú ý toàn bộ đều ở bọn họ trên người. Hiện giờ lại đây, nhìn thấy bên cạnh dơ hề hề nữ hài, lúc này mới mở to hai mắt nhìn chỉ vào nữ hài hỏi, người kia là ai a? Đây là rớt đến vũng bùn đi sao? Nữ hài cảm nhận được mọi người ánh mắt, trong lòng sợ hãi, gần bắt lấy Đào Nhiên cánh tay, sau đó đối với bọn họ dương nanh múa vướt nghe răng lên. Mọi người bị nàng này động tác hoảng sợ, không khỏi lui ra phía sau hai bước. Này! Nha đầu này làm sao vậy? Á Hoa Tẩu ở bên cạnh nói, vụ vô ngực. Ách! Xem như ở trên đường nhặt một cái tiểu cô nương, tình huống có điểm đặc thù. Đúng rồi, ngươi trước làm người cho ta đánh mấy thùng nước gấm phóng tới ta trong phòng. Ta cho nàng rửa sạch, bằng không thật sự quá xú. Đào Nhiên ở bên cạnh nói, còn an ủi dường như vô vô tay nàng. Lúc này mới làm nữ hải an tĩnh một ít. Nga, hành, ta đây liền làm người đi an bài Thanh Lang đám người cũng nhìn ra nữ hải không bình thường, ở bên cạnh đáp ứng, vội vàng làm người đi chuẩn bị. Chúng ta đây hãy đi trước, chờ ta đem nàng chuẩn bị cho tốt, ở qua đi, nhã mã bên kia nếu là có tình huống như thế nào, tùy thời làm người lại đây cùng ta nói. Đào Nhiên công đạo một tiếng, lúc này mới cùng Đường Triệt bọn họ đi trở về. Chương 1147 A Lệ Nhi trưởng thành, 2. Chương 1147 Trong rừng rậm bỏ Nhi, 4. Làm tộc trưởng cùng tộc trưởng phu nhân ở thính bộ lạc tự nhiên là có thuộc về chính mình phòng ở. Hơn nữa đoạn đường các phương diện đều là không tồi, ở quanh thân còn có bó lớn người thủ, bảo hộ bọn họ an toàn. Chờ trở lại thuộc về chính bọn họ phòng ở lúc sau, Tiểu Mạc cùng Ninh Lăng làm bọn họ bên người thị vệ cũng là muốn đi theo cùng nhau. Đợi trong chốc lát lúc sau, thính bộ lạc các tộc nhân liền đem hai đại thùng thủy khét ngược, cung kính đức căn Đào Nhiên xin chỉ thị lúc sau lúc này mới rời đi. Nữ hài tắm rửa, chẳng sợ Đường Triệt ở như thế nào không yên tâm cũng là không thể theo vào tới. Kỳ thật sớm tại phía trước thời điểm, Đường Triệt liền nói để cho người khác tới giúp nữ hài rửa sạch, Đào Nhiên nhưng thật ra không sao cả, nhưng là nữ hài bởi vì chỉ tín nhiệm Đào Nhiên một người, chỉ cần là rời đi, liền bắt đầu phát cuồng. Đào Nhiên không có biện pháp, lúc này mới làm Mai tự giúp nàng rửa sạch. Hơn nữa Đào Nhiên cùng nàng ở chung một chút, cảm thấy nàng tâm tư đơn thuần, chỉ cần hảo hảo cùng nàng ở chung liền sẽ không xúc phạm tới người, vẫn luôn khuyên bảo hồi lâu, Đường Triệt lúc này mới bất đắc dĩ đồng ý, rồi sau đó liền cùng Ninh Lăng ngồi ở phòng bên ngoài, nói cho Đào Nhiên, nếu là có chuyện gì hô to một tiếng, bọn họ sẽ lập tức vọt vào đi. Chờ đem hai cái đại nam nhân tiễn đi lúc sau. Đào Nhiên mới nhịn không được cười một tiếng, ngoan Nga, chúng ta bắt đầu tắm rửa Nga, bằng không ngươi thân thể liền quá bẩn. Đào Nhiên nói một câu. Tiểu Mạc cũng ở bên cạnh hỗ trợ, nay vẫn là nàng lần đầu tiên hầu hạ lớn như vậy lớn tuổi nhi đồng. Nữ hài trên người có một khối rách nát nội khố, đem hạ thể che khuất, mà trên người cũng là có một ít che đậy vật, nhưng là ở thái dương chiếu dọi xuống, căn bản là ngăn không được. Này nếu là ở phía trước thời điểm. Tộc nhân nhưng thật ra không sao cả, rốt cuộc bọn họ phía trước ghét bỏ nhiệt, ở mùa hè thời điểm cũng có lộ ra tới, nhưng là hiện giờ ở gia nhập đến thần khởi bộ tộc cùng thính bộ lạc, quá thượng người văn minh sinh hoạt, cũng mặc quần áo, hiểu được che giấu cùng sự tình các loại, cho nên này vừa thấy, thật đúng là rất thẹn thùng. Cũng may nữ hải trên người trọng điểm bộ vị đều đã che tới rồi, hơn nữa trên người tất cả đều là bùn, chính là ngươi có tâm xem, cũng không thấy được. Đi vào Đào Nhiên làm vài cái động tác, nữ hài đều không hiểu, chỉ là đôi mắt hỗn loạn nhìn phòng ở, đối trong phòng mỗi loại đồ vật đều cảm thấy tò mò, này đó đều là nàng phía trước không có gặp qua, hiện giờ như vậy vừa thấy, vô luận là nhìn cái gì đều cảm thấy mới lạ vui mừng. Bởi vì thùng gỗ so cao, hai người cũng không thể đem nàng nâng đi vào, bằng không chỉ biết dọa đến nàng, đợi chút ở chọc nàng báo nổi liền không hảo. Tính, chúng ta trước giúp nàng rửa tay. Chờ tẩy hảo thủ có lý mặt khác địa phương. Đào Nhiên cùng Tiểu Mạc nói một tiếng. Tiểu Mạc gật đầu, xem bộ dáng này cũng chỉ có thể như thế. Tiểu Mạc vừa mới bắt đầu còn rất sợ cái này nữ hài, rốt cuộc giống như dã nhân giống nhau, đả thương người thực bình thường, chỉ là phu nhân tâm hảo đem nàng mang về tới, phu nhân đều không chê nàng, chính mình càng không có ghét bỏ lý do. Tiểu Mạc. Nàng kêu Tiểu Mạc Đào Nhiên nhìn nữ hài, ở bên cạnh nói cho nữ hài Tiểu Mạc tên, nữ hài giật mình, ở bên cạnh há mồm, Tiểu. Tiểu. Xem, nàng còn sẽ phát âm, còn sẽ nói Tiểu Đào Nhiên thực kinh ngạc, nhân loại thật đúng là ngôn ngữ thiên phú, cho dù là không có nói qua, ở đã dạy lúc sau đều sẽ học thực mau. Tuy rằng nàng hiện tại chỉ có thể phát ra một chữ, nhưng là đối với Đào Nhiên tới nói đã là thực ngạc nhiên sự tình. Ân ân, nàng ở kêu ta Tiểu Mạc thấy nữ hài kêu nàng, cũng là Mạc danh cao hứng, ở bên cạnh gật đầu, sau đó lại giáo, Tiểu Mạc, Tiểu Mạc. Nữ hài thấy Tiểu Mạc cũng cười, hơn nữa Đào Nhiên ai bên cạnh thực kinh hỉ bộ dáng, không khỏi cũng đi theo cười, đi theo kêu, Tiểu, Tiểu. Ha ha, hai người cười, theo sau bắt đầu giúp nữ hài rửa sạch tay, đầu tiên là đem tay nàng phóng tới trong nước đi. Tiểu Mạc đụng tới thủy không hiếm lạ, hiếm lạ chính là này đó thủy là nước cấm, này nơi nào là nàng gặp qua, lập tức sốt ruột liền phải ném ra, cũng may hai người có chuẩn bị, ở bên cạnh vội vàng đè lại tay nàng, sau đó Đào Nhiên còn lớn tiếng kêu, không có việc gì không có việc gì ngươi xem, đây là nước cấm, sẽ không năng đến người. Nữ hài nguyên bản sức lực liền đại, này vung trực tiếp đem hai người ném ra, đặc biệt là Đào Nhiên, đều bị ném đến bên cạnh đi. Thiếu chút nữa không ngã ngồi xuống dưới, ai u một tiếng, vội vàng đỡ ở bên cạnh khung cửa thượng. Làm sao vậy, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Đường Triệt bên ngoài sốt ruột nói, liền tưởng phá cửa mà vào. Đào Nhiên vội vàng nói, không có việc gì, không cần tiến vào. Đường Triệt ở bên cạnh sốt ruột, lại không thể đi vào. Chỉ có thể ở nơi nào lo lắng xuông. Nữ hài đem Đào Nhiên Tiểu Mạc ném đến bên cạnh liền một trận sững sờ, như là cảm nhận được cái gì, nhìn kia thủy nghiêng đầu. Đào Nhiên hai người thấy vậy đi tới, đem chính mình tay phóng tới thau tắm bên trong, sau đó nói, ngươi xem, một chút đều không năng, thật thoải mái nga. Chính là a, thật thoải mái nga. Tiểu Mạc cũng vội vàng nói, ở trong lòng phun tào, này Tiểu Thí Hải, tuổi không lớn, này sức lực nhưng thật ra đại thật sự. Nữ hài nghiêng đầu, thấy bọn họ chơi vui vẻ, cũng vui vẻ nhảy qua tới, sau đó duỗi tay đến trong nước mặt, đầu tiên là thử một chút, theo sau phát hiện là thật sự ấm áp, thực thoải mái, lập tức một cao hứng, đều không cần Đào Nhiên bọn họ lộng, trực tiếp cả người nhảy đến trong nước, kia ấm áp thủy đến chính mình ở giữa chung, cao hứng nàng bắt đầu rồi đánh thủy trận, ha ha ném thủy nơi nơi đều là. Đình đình đình, Đào Nhiên vội vàng hô vài tiếng, nữ hài lúc này mới dừng lại. Sau đó vô tội nhìn Đào Nhiên. Ngồi. Hạ. Tới. Ngồi. Ngồi, nữ hải đi theo nói. Ngoan ngoãn đừng cử động, cho ngươi ăn một viên đường. Đào Nhiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, từ trong túi lấy ra một viên kẹo, cấp nữ hải ăn, một phóng tới bên miệng, nữ hải đôi mắt liền mở to lao đại, sau đó lại là hưng phấn ô ô gọi bậy, làm Đào Nhiên nhìn đều là dở khóc dở cười. Trách không được đều nói hải tử khó hầu hạ. Này giống như hài đồng nữ hài còn không phải là như vậy khó hầu hạ sao? Dơ. Ngươi xem ngươi tay, thân thể của ngươi, thực dơ, cho nên muốn rửa sạch. Đào Nhiên lại ở bên cạnh giải thích nửa ngày, còn đem nàng kia đẩy tay bùn lầy xoa tẩy, sau đó lại cho nàng xem chính mình tay cùng tay nàng tới đối lập. Nữ hài vốn dĩ cũng không phải chỉ số thông minh có vấn đề, ở Đào Nhiên như vậy một giải thích nhưng thật ra rõ ràng rất nhiều, chính mình cũng nói, dơ. Phu nhân, nàng có thể nghe hiểu. Tiểu Mạc ở bên cạnh cao hứng kêu, giống như là phát hiện giống nhau phi thường khó lường sự tình. Phu. Người nữ hải tò mò nhìn Đào Nhiên, lại nhìn xem Tiểu Mạc, xuất khẩu làm người càng thêm kinh ngạc. Đào Nhiên cũng thật cao hứng, vốn dĩ chính là thương tiếc nàng mới muốn cho nàng tiếp xúc nhân loại, hiện tại mới bất quá một lát sau nàng cũng đã nhận thức một ít từ ngữ, thật là làm người kinh hỉ vạn phần. Nhìn kia nguyên bản nước trong biến thành hiện tại vẫn đục nước bẩn, kia nguyên bản như dã nhân giống nhau nha đầu cũng trở nên nhiều một kia người vị, Đào Nhiên nhưng thật ra chân thành cảm tạ. Chương 1148 phiền nhân tiểu ngư. Chương 1148 tiểu ngư. Phí thật lớn một phen sức lực lúc này mới đem nữ hài tẩy hảo, thuận tiện còn đem nàng tóc bị toàn bộ xén, giống như là một cái tiểu nam sinh giống nhau, kia đen tuyền khuôn mặt cũng rửa sạch sẽ. Chỉnh một cái thanh tú tiểu cô nương, lúc này đang ở mờ mịt nhìn hai người đâu. Ha ha, còn nói hai đại xô nước là có thể rửa sạch sẽ, không nghĩ tới dùng ước chừng 4 xô nước đâu. Tiểu Mạc đang nói ra những lời này thời điểm, còn có thể nhớ lại vừa rồi biểu tình, phỏng chừng những cái đó nâng thủy người đều sắp khóc ra tới đi. Ha ha! Đúng vậy, ai làm chúng ta tiểu ngư như vậy khó rửa sạch đâu. Đào Nhiên ở bên cạnh cười, trừ bỏ đem nữ hài rửa sạch sẽ ở ngoài, còn đem nàng kia thật dài móng tay cấp cắt, hiện tại này thu thập như thế sạch sẽ, cùng vừa rồi cái kia tiểu cá trạch bộ dáng quả thực là khác nhau như hai người. Mà tiểu ngư, còn lại là vừa rồi Đào Nhiên tiểu mạc giúp nữ hài rửa sạch thời điểm, hình dung nàng giống điều tiểu ngư giống nhau khó bắt được, vẫn luôn nhích tới nhích lui, nữ hài nghe được, thực thích tên này, Đào Nhiên thấy vậy, vừa lúc, cho nàng làm tên. Vì thế, nữ hài bắt đầu có tên, đã kêu tiểu ngư. Tiểu ngư còn rất thích tên này, ở bên cạnh cá cá cá nói nửa ngày, chính là còn nói không nối liền. Bất quá nàng chỉ là tiếp xúc ít người, không có nói chuyện qua, đối rất nhiều đồ vật lý giải năng lực vẫn là rất mạnh, đặc biệt là Đào Nhiên đám người lại cẩn thận giao tế nàng, lúc này mới một lát sau, tiểu ngư cũng đã có thể nghe hiểu một chút ý tứ. Giúp tiểu ngư tắm rửa chính là cái việc tốn sức, không chỉ có phí lực khí còn phí thời gian, vẫn luôn từ giữa trưa thời điểm tẩy đến buổi chiều, không sai biệt lắm dùng 3 cái giờ, lại là tu bổ móng tay lại là cắt tóc. Hơn nữa này tiểu ngư lại là hiếu động người, ở nhìn thấy bọn họ trên tay kia đem kéo khi, thiếu chút nữa không đem nàng hủ chết. Cũng may lúc ấy cũng đem thân mình tẩy hảo đổi hảo quần áo, vẫn là Đường Triệt đám người giúp đỡ bắt lấy, lúc này mới thành công đem nàng kia lộn xộn đầu tóc cấp cắt rớt. Chờ thật sự cắt rớt thời điểm, tiểu ngư còn có chút không rõ, bất quá kia đang chết đầu tóc không che đậy đôi mắt, nhưng thật ra chuyện tốt, hơn nữa vươn tay đều có thể nhìn đến trên tay kia tế bạch da thịt, tay chân đều có thể thấy rõ, như thế làm tiểu ngư thực vui mừng. Sau đó lại cao hứng ở Đào Nhiên tiểu mạc bên cạnh vây quanh hoan nhảy hồi lâu. Thanh lang đám người vẫn luôn ở văn phòng đợi hồi lâu, cũng không thấy bọn họ lại đây, này không, mới vội vội vàng vàng chạy đi tìm Đào Nhiên bọn họ. Nhã Mã bên kia nhưng thật ra không có gì sự, bất quá hắn vẫn là muốn cho Đào Nhiên đi xem một cái, hắn mới có thể càng yên tâm một chút, lúc này Nhã Mã hẳn là đã ngủ chưa tỉnh, cho nên hắn phỏng đoán ở lại đây thỉnh một chuyến. Chờ đến đi vào nhà ở thời điểm, lúc này mới nhìn thấy mấy người bọn họ đang ở trong viện nhảy đâu, đặc biệt là kia xa lạ nha đầu, thực xa lạ, chưa thấy qua. Tộc trưởng Đào Nhiên thanh lang đi vào tới hô một tiếng. Thanh lang đại nhân tiểu mạc ở bên cạnh cười hô một câu, thanh lang cũng xoay tay lại vẫy vẫy. Như thế nào lại đây? Có phải hay không Nhã Mã ra chuyện gì? Đào Nhiên vừa thấy đến thanh lang liền bắt đầu lo lắng. Không đúng không đúng, nàng hảo đâu, thanh lang cảm thấy những lời này đặc biệt không may mắn, vội vàng phi vài tiếng. Vậy ngươi tới làm gì? Đào Nhiên mới nhẹ nhàng thở ra sau đó trợn trắng mắt, ở bên cạnh lôi kéo tiểu ngư, tưởng ở nhiều giáo nàng điểm lời nói. Thanh lang thiếu chút nữa bị nàng khí cười, cái gì kêu ta tới làm gì? Ta không có gì sự liền không thể lại đây. Lại nói các ngươi đều không nhìn xem vài giờ, A Hoa tẩu bên kia đồ ăn đều sắp làm hảo, ta tự nhiên muốn lại đây kêu các ngươi. Nga nga, đối nga, lần này đều sắp quên thời gian, ha ha. Đúng vậy, hôm nay là thật sự vội. Đường Triệt ở bên cạnh nói nhìn tiểu ngư liếc mắt một cái, mà tiểu ngư lúc này đang ở bên cạnh chơi hoan đâu. Đặc biệt là nhìn thấy tiểu mạc cầm cái kia cái ly uống nước, cũng là kỳ quái hảo một thời gian. Gì? Người kia là ai a? Là các ngươi mang lại đây tỷ nữ sao? Thanh lang nhìn thấy tiểu ngư hỏi thanh, bất quá cái này tỷ nữ nhưng thật ra rất lợi hại, nhìn xem. Nay chủ nhân ra còn ở nơi này bận việc đâu, nàng liền ở bên cạnh vui vẻ nhảy dựng lên, thấy thế nào đều không giống cái tỷ nữ. Ha ha! Còn nhận ra được sao? Đây là chúng ta bận rộn lâu như vậy nguyên nhân Nga. Đào Nhiên buồn cười ở bên cạnh nói một câu. Cái kia bỏ nhi. Thanh lang không hề nghĩ ngợi liền buột miệng thốt ra. Đào Nhiên bọn họ mang về tới một cái bỏ nhi không phải bí mật, chưa từng có dấu dếm, tùy tiện hỏi bọn họ mang đến người là có thể đã biết. Cái gì bỏ nhi không bỏ nhi, nói như vậy khó nghe, nha đầu này đâu, về sau đã kêu tiểu ngư, là chúng ta bộ lạc người, chờ ta giáo hội nàng độc lập sinh hoạt. Đến lúc đó ở làm nàng rời đi. Đào Nhiên nhìn tiểu ngư giống như là chính mình muội muội giống nhau, nhưng thật ra rất thích. Nha! Thật đúng là nàng à, nhìn không ra tới à, này biến hóa rất đại, không nghĩ tới này thu thập ra tới thế nhưng như vậy xinh đẹp. Thanh lang ở bên cạnh kinh ngạc nói một câu. Tiểu ngư này diện mạo là rất xinh đẹp, chỉ là trường kỳ đại ở trong rừng rậm thời gian dài không phơi nắng, thoạt nhìn có một loại tái nhợt cảm giác, nhưng mà cùng nàng kia nhảy nhót tính tình lại có chút không giống nhau. Ta cũng cảm thấy chúng ta tiểu ngư lớn lên rất xinh đẹp. Đào nhiên cũng ở bên cạnh khích lệ một câu. Tiểu ngư nghe thấy, đôi mắt sáng lấp lánh, nhìn đào nhiên ha hả cười, phiêu, lượng, gì, không nghĩ tới nàng còn có thể nói à, rất không tồi, dựa theo các ngươi loại này giáo đi xuống, phỏng chừng không dùng được bao lâu, đến lúc đó là có thể bình thường cùng người giao lưu. Đối với bỏ nhi thanh lang tự nhiên cũng là biết đến, trong lòng kỳ thật cũng có chút đồng tình như vậy nữ tử, hiện giờ nàng có thể gặp được đào nhiên, cũng coi như là nàng mệnh hảo. Đúng vậy, nàng thực thông tuệ. Đường triệt ở bên cạnh đều khó được khích lệ một câu. Nay tiểu nha đầu tuy rằng làm ầm ĩ một chút, bất quá đào nhiên thích, hắn cũng liền yêu ai yêu cả đường đi. Trước không nói, đi đi đi, sắp ăn cơm, chúng ta đi trước ăn cơm, chờ cơm nước xong ngươi ở giúp nhã mã nhìn xem, ta trước sau có điểm không yên tâm. Không yên tâm. Làm sao vậy? Nghe thế câu nói đào nhiên tâm đều nhắc tới tới. Thanh lang bất quá chính là làm giấc mộng mà thôi, làm cho nhiều người như vậy mặt cũng ngượng ngùng nói ra, nhưng mà nhìn thấy bọn họ đám người dò hỏi, cũng chỉ có thể căng ra đầu nói ra, chờ thật nói ra lúc sau đảo nhiên đám người mới lòng tâm. Ta nói ngươi người này, nay cảnh trong mơ đều là tương phản, ngươi cứ yên tâm đi, sẽ không có việc gì. Đào nhiên trợn trắng mắt, sau đó nói, càng như là đang an ủi chính mình. Theo sau mọi người cùng đi ra ngoài. Trong lúc đào nhiên vẫn luôn ở lôi kéo tiểu ngư, sau đó cùng nàng nói một chút sự tình, đặc biệt là nhìn thấy bụng đại nữ nhân, nhất định không thể sờ nàng bụng linh tinh, liền sợ đợi chút nhìn thấy nhã mã va chạm nàng, kia nhưng chính là phi thường không tốt. Tiểu ngư cũng không biết có hay không nghe hiểu, ở bên cạnh ê ê a a lung tung gật đầu, đào nhiên bất đắc dĩ, chỉ có thể làm tiểu mạc đám người nhìn kỹ nàng. Chương 1149 nhã mã sinh sản. Trước 1149 A Lệ Nhi trưởng thành. Chờ đi vào A Hoa tẩu ra thời điểm, Hồ Hoa một chút liền chào đón. Bất quá Hồ Hoa cũng từ trước 2 năm cái kia 7 tuổi tiểu nam hài đến bây giờ 9 tuổi nhiều, nhìn thấy đào nhiên thời điểm, trong ánh mắt cũng tràn đầy hưng phấn cùng kích động, lại không có ở khinh bạc bế lên tới, tựa hồ là cảm thấy chính mình trưởng thành rất nhiều. Trái lại A Lệ Nhi nhìn thấy đào nhiên thời điểm, trên mặt cũng xuất hiện mừng như điên. Sau đó hưng phấn đi tới vừa định vãn trụ đào nhiên cánh tay, không nghĩ tới lại thấy tới rồi tiểu ngư ở một bên, làm nàng có chút do dự, bất quá cũng thực mau liền vãn trụ bên kia tay. Nhiên gì các ngươi rốt cuộc tới, ta nói cho ngài, ta hiện tại lại học xong rất nhiều đồ vật đâu, đợi chút có thời gian ta cho ngài xem. Phong Hoa, A Hoa tẩu đại nhi tử, ở phía trước trong chiến đấu, đi theo đại nha đi đến một cái khác bộ lạc xây dựng đi, không có trở về. Đào nhiên cười cười, hảo a, lúc này mới một đoạn thời gian không gặp, chúng ta A Lệ Nhi liền lớn lên sao lớn. Đào nhiên nhìn về phía A Lệ Nhi thời điểm, trong mắt nhiều phân từ ái. Hiện giờ A Lệ Nhi đã có 14 tuổi nhiều, năm đó tới bộ lạc nhìn thấy nàng thời điểm, vẫn là một cái 11 tuổi hải tử, mới cảm giác bất quá nhoáng lên thời gian mà thôi, nàng liền lớn lên sao lớn. Ha ha, ta A Mô nói, đều qua mấy năm. Nếu là chúng ta còn không lớn lên, kia nàng thật sự muốn mệt chết, huống hồ chúng ta cũng ăn như vậy nhiều lương thực, tổng không thể lãng phí lương thực không phải. A Lệ Nhi ở bên cạnh nghịch ngầm nói. Ha ha, ngươi này A Lệ Nhi, không nghĩ tới không chỉ có trưởng thành chút, ngay cả mồm mép đều nhanh nhẹn không ít. Đào nhiên ở bên cạnh hờn dỗi nói một chút. Đây chẳng phải là tùy A Hoa tẩu sao? Thanh lang từ phía sau lại đây, cười ha hả nói. A Lệ Nhi nghe vậy. Cũng không giận, bĩu môi nói ta là ta A Mỗ sinh, tự nhiên tùy ta A Mỗ. Ngươi này tiểu nha đầu ở bên ngoài nói cái gì đâu, còn không chạy nhanh tiến vào giúp ta bưng thức ăn. Nghe được trong phòng náo nhiệt, ở trong phòng bếp A Hoa tẩu cười mắng một tiếng, Á Lệ lúc này mới thẻ lươi sau đó nhanh chóng đi. Tiểu ngư đối nơi này hết thảy đều cảm giác thực mới mẻ, đặc biệt là đảo nhiên cùng bọn họ hô động, làm nàng thực xem không hiểu, lại rất muốn học tập. Nàng cũng tưởng tượng nữ hải kia giống nhau, như vậy cùng đào nhiên thân mật khăng khít. Tới, đường triệt ở bên cạnh nói một câu, đào nhiên lúc này mới quay đầu lại, nhìn thấy thanh lang chính nâng nhã mã đâu. Chờ nhã mã nhìn thấy đào nhiên thời điểm, trong mắt lại là một trận kích động. Đào nhiên nhìn thấy nhã mã, cũng vội vàng nhanh chóng lại đây, Tiểu Ngư cũng chưa đuổi kịp, ngơ ngẩn nhìn bọn họ, theo sau lại theo kịp, ở Đào Nhiên bên cạnh người. Sao ngươi lại tới đây, không phải nói bộ lạc sự tình nhiều sao? Nhã Mã ở bên cạnh hờn dỗi, theo sau lại trách cứ nhìn thoáng qua thanh lang, đều nói làm ngươi đừng phiền toái Đào Nhiên, ta hiện tại cảm giác thân thể thực hảo. Hắc hắc. Thanh lang chưa nói phản bác nói, chỉ là ngây ngô cười, bộ dáng này là tốt nhất ứng phó quá quan. Không có việc gì, thanh lang quyết định là đúng, vốn dĩ ta này thân y y thuật chính là muốn bảo đảm các ngươi an toàn, nếu là ngươi liền sinh sản chuyện lớn như vậy đều không nói cho ta, ta xong việc mới là nên tức giận. Về sau không được cùng ta khách khí như vậy. Đào Nhiên trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nàng, sau đó nói. Nhã Mã trong lòng cảm kích, hốc mắt đều đỏ. Hảo hảo, chúng ta đều vào đi thôi, bằng không đợi chút chậm, A Hoa tẩu nên sinh khí. Thanh lang thấy nàng lại muốn rớt hạt đậu vàng, vội vàng ở bên cạnh nói, hai người lúc này mới gật đầu, sau đó cùng nhau đi vào đi. Nhã Mã vừa đi, cảm nhận được một đạo tò mò ánh mắt, nhìn về phía Tiểu Ngư thời điểm. Chỉ thấy nàng đang ở dùng kia không dành thế sự ánh mắt nhìn về phía nàng kia phồng lên bụng, tuy rằng không nói chuyện, nhưng là mọi người vẫn cứ có thể cảm nhận được nàng tò mò ánh mắt. Đây là kia Nhã Mã nhẹ nhàng do hỏi, tuy rằng chưa nói ra kia hai chữ, nhưng là Đào Nhiên lập tức liền đã hiểu, gật gật đầu, cười giới thiệu, đây là Tiểu Ngư đây là Nhã Mã, đó là Thanh Lang, còn có vừa rồi cái kia cùng ngươi tuổi giống nhau lớn nhỏ nữ hài tử. Kêu kêu A Lệ Nhi. Đào Nhiên rất tinh tế ở bên cạnh giới thiệu, tuy rằng không biết nàng có thể lý giải nhiều ít, bất quá nhiều giới thiệu nàng vẫn là sẽ càng hiểu. Cá. Ha ha. Cá Tiểu Ngư thật cao hứng Đào Nhiên có thể giới thiệu nàng, không ngừng chỉ vào chính mình, ý bảo chính mình là Tiểu Ngư. Nhã Mã ở bên cạnh nhìn nàng kia vui sướng kính nhi cũng đi theo cao hứng đi lên, cười gật đầu, ân ân, là đâu, ngươi là Tiểu Ngư. Tiểu. Cá. Ta là Nhã Mã, Nhã, Mã. Mã Tiểu Ngư ở bên cạnh sốt ruột nói vài biến, vẫn cứ nói ra rõ ràng. Không có việc gì, không có việc gì, không nên gấp gáp, từ từ tới. Nhã Mã đám người an ủi. Chờ cùng Tiểu Ngư ở chung một đoạn thời gian, Nhã Mã mới giật mình kỳ cùng Đào Nhiên chống nói, Tiểu Ngư trí lực cũng không có vấn đề, ở nhiều hơn câu thông lúc sau, hẳn là có thể cùng người bình thường giao lưu. Đào Nhiên cũng gật đầu, đúng vậy. Nàng còn không tính nghiêm trọng. Đều còn đang nói chuyện cái gì đâu. Muốn ăn cơm, A Hoa tẩu đem cuối cùng một đạo đồ ăn lộng đi lên, đem tạp dề cởi ra. Đây cũng là Đào Nhiên phía trước một cái kiến nghị, không nghĩ tới nhưng thật ra khá tốt dùng. Chờ mọi người ngồi xuống lúc sau mới phát hiện, A Hoa tẩu vì nên đón bọn họ chính là làm thật nhiều ăn ngon, có băm ớt cá đầu, có tiểu xào thịt, còn có tôm sông cùng mặt khác ăn thịt, sắc hương vị đều đầy đủ, xem Đào Nhiên hoa cả mắt. Có thể nói A Hoa tẩu là làm đồ ăn là nhất hợp nàng tâm ý. Hoa thơm quà A Đào Nhiên thấy vậy gấp không chờ nổi kẹp lên một chiếc đũa đồ ăn, ở bên cạnh tán dương, quả nhiên vẫn là A Hoa tẩu nấu ăn tốt nhất ăn. Ha ha! Ngươi nếu là thích về sau liền ở tại nơi này, ta mỗi ngày cho ngươi đương nấu cơm bà tử. A Hoa tẩu cũng cao hứng trở về câu miệng, làm Đào Nhiên kia cao hứng mặt tức khắc liền suy sụp xuống dưới. Ngươi này không phải hủy đi ta đài sao? Thân khởi bộ tộc có quá nhiều chuyện quan trọng chờ bọn họ xử lý, bọn họ không có khả năng tùy thời đãi ở bên này. Ha ha! Không có việc gì nhân gì, ta cùng ngươi nói, ta tay nghề hiện tại cũng mau đuổi kịp ta A Mỗ, chờ ta học thành lúc sau, đến lúc đó liền đi thần khởi bộ tộc tìm các ngươi đi, đến lúc đó mỗi ngày cho ngài cùng tộc trưởng làm tốt ăn. Nói còn đối Đường Triệt lộ ra một mặt lấy lòng cười. Ngươi cái nha đầu, đều còn không có cho ta làm mấy đốn đâu. Liền nghĩ đi cho ngươi nhiên gì làm, tiểu không lương tâm. A Hoa tẩu ở bên cạnh giả vờ không vui. Mọi người nghe đều nào cười to. Ha ha. Nhưng không được hống tộc trưởng cùng phu nhân sao, đến lúc đó công tác thời điểm, chỉ bằng cái này bọn họ cũng an bài cái hảo một chút công tác ca. Thanh lang cũng ở bên cạnh trêu chọc. Ha ha. Vẫn là thanh lang thúc hiểu ta a. A Lệ Nhi một bộ ngươi nhất hiểu biết ta bộ dáng, làm người càng là buồn cười. Người đứa nhỏ này A Hoa tẩu cũng đi theo cười, nha đầu này từ nhỏ liền quỷ linh tinh quái. Chương 1150 Nhã Mã sinh sản, 2. Chương 1150 A Lệ Nhi trưởng thành, 2. A tỷ, chờ ta về sau lớn lên ta cũng phải đi tìm các ngươi, đến lúc đó gia nhập đến tộc trưởng quân đội, bảo gia vệ tộc. Hồ Hoa cũng ở bên cạnh không cam lòng yếu thế lại nói tiếp. Hảo ngươi cái tiểu tử, ngươi tỉ đi ta liền không nói, ngươi tiểu tử này ăn ta nhiều ít thứ tốt, cũng là như thế này không lương tâm liền chạy trốn. Chẳng lẽ liền không thể chờ ngươi lớn lên lúc sau tới noi theo thanh lang thúc mang ngươi đi đánh người xấu. Thanh lang ở bên cạnh cười mắng một câu. Đó là tiểu tử này thật tinh mắt, biết đi theo ta so đi theo ngươi có tiền đồ. Đường Triệt ở bên cạnh nhướng mày nói một câu. Thanh lang tức khắc đã kêu đi lên, ai nha không được không được, trách không được đường tộc trưởng đều tương đối lợi hại à, nhìn xem, này đi vào ta địa giới đều khi dễ đến ta trên đầu, không được không được, ta cũng muốn nỗ lực, ta cũng muốn đường tộc trưởng, ta cũng muốn uy phong. Thanh lang ở bên cạnh hô to, mọi người đều thiếu chút nữa bị bọn họ đối thoại khí cười xóa. Hồ Hoa có chút kinh hãi nhìn thanh lang, trong lòng phanh phanh phanh nhảy, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là lại biết nói những lời này khi đại nghịch bất đạo. Thanh lang làm sao dám cứ như vậy nói ra, tức khắc trong lòng đều lo lắng. Tộc trưởng, thanh lang thúc hắn không phải ý tứ này, ngài ngàn vạn đừng trách hắn, hắn chính là nói giỡn. Ha ha, mọi người nhìn thấy Hổ Hoa như vậy thật thành, cười càng vui vẻ, ngay cả thanh lang đều cười rộ lên. Ngươi cái xuẩn chứng A Lệ Nhi cũng bị cái này đệ đệ làm cho dở khóc dở cười, cười mắng một câu lúc sau vừa định nói chuyện, lại bị Đường Triệt đánh gãy. Đường Triệt cười cười đối hắn nói, Hổ Hoa, ngươi thanh lang thúc không sai, không nghĩ đương tộc trưởng thành chủ không phải hảo thành chủ, hắn có thể có cái này vĩ đại chí hướng là một cái phi thường tốt ý tưởng, ngươi về sau cũng là, không thể vừa lòng với hiện trạng, phải dùng với đột phá chính mình, đương nhiên muốn căn cứ thực lực của chính mình tới làm ra tương đối phán đoán. Đường Triệt này một phen lời nói là đang dạy dỗ Hồ Hoa. Hồ Hoa tuy rằng tuổi không lớn, nhưng là lại ghi tạc trong lòng, vẫn luôn chờ đến hắn lớn lên lúc sau mới có thể chân chính lý giải Đường Triệt ý tứ. Ha ha! Hảo, đều không nói những cái đó, các ngươi đều cho ta ăn nhiều một chút, ta chính là đã lâu không có làm nhiều như vậy đồ ăn, đều ăn nhiều đồ ăn ăn ít cơm, tốt nhất đem này một bàn đồ ăn ăn sạch sẽ, mới là tốt nhất. A Hoa Tẩu ở bên cạnh cười, nhìn chính mình này một đôi nhi nữ, trong lòng tràn đầy kiêu ngạo, còn có ở kia phương xa phụ tử, bọn họ cũng là chính mình kiêu ngạo. Nàng Á Hoa Tẩu có thể có lợi hại như vậy người nhà cùng tộc nhân, đủ nàng tự hào cả đời. Đào Nhiên cũng làm Tiểu Mạc Ninh Lăng hai người cùng nhau lại đây dùng nữa, ở trong lòng nàng, Tiểu Mạc cũng là phi thường quan trọng một người, cũng không so người khác kém nhiều ít. Mọi người biết Đào Nhiên tính tình, cho nên nàng mang lại đây người mọi người đều là hoan nên thích, hơn nữa Tiểu Mạc Ninh Lăng cùng bọn họ đều quen thuộc, cho nên cũng không có gì xa lạ. Tiểu Ngư là này trên bàn ăn nhất hoan. Đào Nhiên cố ý đem mỗi dạng đồ ăn đều kẹp tới rồi nàng trong chén, làm nàng dùng tay bắt lấy ăn, đến nôi chiếc đũa, liền cái muỗng đều sẽ không dùng, người liền không nghĩ cái này. Hơn nữa nàng vừa mới bị tiếp nhận tới ngày đầu tiên, mọi người cũng không có trói buộc nàng. Tiểu Ngư ăn rất thơm, vô luận là kia nói đồ ăn chỉ cần kẹp đến nàng trước mặt nàng đều thực thích, đương nhiên, cũng không thích, đó chính là rau dưa, này ngoạn ý nàng trước kia cũng ăn qua. Chỉ là đồ ăn làm sao có thể cùng thịt so đâu, chẳng sợ chính là làm ở ăn ngon, cũng so bất quá thịt đồ ăn a. Đối với điểm này Đào Nhiên không có tùy ý nàng ý tưởng, mà là ở kẹp cho nàng liền làm nàng ăn, cũng sẽ nói một ít lời nói, Tiểu Ngư tuy rằng không thích, nhưng là nhìn thấy mắt trông mong vô dụng lúc sau, cũng sẽ ngoan ngoan ăn vào đi. Ha ha, nha đầu này ta thích. Thấy có người như vậy hãnh diện, lại còn có ăn như vậy hương. Vui mừng nhất đương nhiên chính là nấu ăn chủ nhân, A Hoa Tẩu dùng sức đem thịt đồ ăn kẹp cho nàng, làm Tiểu Ngư rất là vui mừng, nhìn A Hoa Tẩu ánh mắt đều nhiều ti khác thường. A Lệ Nhi đối với cái này sẽ không nói người cũng là rất có hứng thú, ở bên cạnh mở miệng giáo nàng nói chuyện, còn cho nàng biểu thị như thế nào sử dụng chiếc đũa linh tinh. Chờ đến Tiểu Ngư ăn không sai biệt lắm muốn no thời điểm, mới có hứng thú cùng nàng cùng nhau học, rốt cuộc trên bàn tất cả mọi người là dùng chiếc đũa. Hơn nữa bọn họ ăn sạch sẽ, không giống chính mình, nơi nào đều dơ dơ loạn loạn, nghĩ cũng có hứng thú, nhưng mà này hứng thú ở học vài phút lúc sau liền bắt đầu tiêu nhiên hầu như không còn. Hai căn gậy gộc là như thế nào gắp đồ ăn. Nàng là thật sự muốn phục những người này, như thế nào đều như vậy lợi hại. Rượu đủ cơm no lúc sau, Đào Nhiên lại theo thanh lang ý tứ cấp nhã mã làm đơn giản kiểm tra, ở xác nhận không có gì vấn đề lúc sau. Thanh lang mới như chút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn Đào Nhiên ánh mắt tràn ngập cảm kích. Chờ về đến nhà thời điểm, trong nhà đèn dầu đã sáng lên. Tiểu ngư nhìn những cái đó ánh đèn có sợ hãi còn có tò mò, Đào Nhiên cùng Tiểu Mạc lại ở bên cạnh dạy rất nhiều, mới làm nàng phóng nhẹ nhàng rất nhiều, rồi sau đó Đào Nhiên còn dặn dò nàng nhất định không thể chơi hỏa, Tiểu ngư cũng không biết có phải hay không nghe hiểu, thế nhưng gật gật đầu. Rồi sau đó chính là ngủ vấn đề, đem Tiểu ngư mang về nàng phòng lúc sau, Đào Nhiên còn cố ý giáo nàng thay quần áo, sau đó làm nàng lên giường, vì nàng nhẹ nhàng đắp lên chăn. Nhưng mà chờ trở lại chính mình phòng lúc sau mới vừa cùng Đường Triệt nằm đảo trên giường, ngoài cửa liền xuất hiện một cái quỷ mị bóng dáng. Đường Triệt nhanh chóng ngồi dậy, thân mình một lăn, đem đầu giường linh kiện cầm lấy tới, nước chảy mây trôi đi vào cửa, một mở cửa tựa như cử đao đã đâm đi, ở nhìn thấy đối phương lúc sau, Đường Triệt nhanh chóng phanh lại, đem kiếm thư hướng bên cạnh môn nơi nào, Tiểu Ngư thấy vậy hoảng sợ, mở to hai mắt nhìn, lại không có phát ra tiếng. Ngươi không ngủ được tới nơi này làm cái gì? Đường Triệt lạnh nhạt chung mang điểm lửa giận. Đào Nhiên vội vàng xuống giường, đem đèn dầu bốc cháy lên, lúc này mới thấy rõ ràng người tới, giật mình a một tiếng, vội vàng lại đây, một phen giữ chặt Tiểu Ngư, ngươi không phải đang ngủ sao? Như thế nào tới nơi này? Phu! Phu Tiểu Ngư ở đối mặt Đường Triệt kiếm khí, cảm giác vẫn là sẽ cảm thấy nguy hiểm, hơn nữa Đường Triệt phát ra khí chẳng làm nàng cảm giác được sợ hãi. Chính là không thấy được Đào Nhiên nàng sẽ càng sợ hãi, chỉ có thể bất lực nhìn Đào Nhiên, phu, phu, làm sao vậy? Có phải hay không không thói quen a? Đào Nhiên đi tới, đem Đường Triệt kiếm lấy rớt, sau đó ở bên cạnh an ủi hỏi một câu. Đường Triệt sắc mặt biến thành màu đen, cái này Tiểu Ngư từ vừa xuất hiện liền dính Đào Nhiên không bỏ, đều lăn lộn một ngày, ngay cả ngủ đều phải ở bên nhau, cái này làm cho hắn như thế nào chịu đựng? Sợ Tiểu Ngư trên mặt có ủy khuất, nhìn Đào Nhiên bẹp miệng, xem Đường Triệt khỏe miệng nhất chịu nhất chịu. Đào Nhiên nhìn về phía Đường Triệt, nuốt nước miếng, sau đó hắc hắc cười một tiếng, a Triệt bằng không. Bằng không cái gì? Đường Triệt nhìn về phía Đào Nhiên, ánh mắt nguy hiểm, rất có ngươi dám làm hắn một mình một người ngủ liền có ngươi đẹp ánh mắt. Chương 1151 Nhã Mã Sản Tử, 3. Chương 1151 Phiền Nhân Tiểu Ngư. Đào Nhiên đương nhiên xem đã hiểu, ở bên cạnh xấu hổ ha hả cười, trong lòng ở phun tảo, này đều chuyện gì a? Nhìn Tiểu Ngư, có tâm làm nàng trở về ngủ, nhưng mà nàng kia tiêu làm bực bội bộ dáng lại làm nàng trong lòng tê dần, nhìn về phía Đường Triệt muốn giết người ánh mắt càng là cổ rụt rụt. A Triệt có thể làm Tiểu Ngư lưu lại đã là thực hảo, ở được một tức lại muốn tiến một thước nói, phỏng chừng hắn thật muốn báo nổi. Chỉ là đối mặt hiện giờ loại tình huống này khi... Nàng thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Phu. Phu. Ngủ. Ngủ Tiểu Ngư nên thông minh thời điểm vẫn là thực thông minh. Nói ra những lời này thời điểm Đường Triệt sắc mặt càng hắc càng âm trầm. Đào Nhiên thậm chí đều có thể nghe thấy chính mình nuốt nước miếng thanh âm. Thật đúng là. Nên làm sao a? Nay ở chỗ này ngồi một buổi tối cũng không phải a. Kia. Kia bằng không a Triệt ngươi ở bên cạnh chi cái giường chính mình ngủ. Đào Nhiên nói những lời này thời điểm, cũng không dám xem Đường Triệt sắc mặt, giống con chim nhỏ giống nhau xúc cổ, nhưng mà thật lâu sau đều không có nghe thấy có đáp lời, liền trộm dương mắt nhìn một chút, chỉ thấy Đường Triệt ánh mắt bình tĩnh, nhưng mà lại làm Đào Nhiên trong lòng bang bang nhảy một chút. Xong rồi, gia hỏa này thật sinh khí. Đang ở Đào Nhiên miên man suy nghĩ thời điểm, Đường Triệt xoay người đi ra ngoài, làm Đào Nhiên có chút kinh ngạc. Bất quá càng có rất nhiều thở dài nhẹ nhõm một hơi, ít nhất. Hắn thỏa hiệp không phải. Tiểu Ngư nhìn thấy Đường Triệt đi rồi, cao hứng nhảy dựng lên, thậm chí còn vỗ tay, làm Đào Nhiên sợ tới mức lá gan đều sắp nhảy ra ngoài, vội vàng giữ chặt nàng, không cho nàng núp ních. Ta cô nãi nãi, ngài liền an phận một chút, bằng không chờ hắn tới, đã có thể không người chuyện gì. Đào Nhiên ở bên cạnh nói, sau đó nhìn nàng kia không rõ bộ dáng, lại bất đắc dĩ cười cười. Sau đó mới lôi kéo nàng đi đến mép giường, vừa định làm nàng ngủ đến bên trong đi, ngoài cửa liền truyền ra động tĩnh, ở vừa truyền đầu, chỉ thấy Đường Triệt không biết từ nơi nào nâng tới một cái 1m2 giường tre, nhẹ nhàng liền đi tới trong phòng, sau đó đem kia trương giường hướng cách đó không xa góc một phóng, ở ném một giường hơi mỏng ra thú, sau đó đi tới. Tiểu Ngư nhìn kia đến gần nam nhân, dọa cái chết khiếp, gắt gao bắt lấy Đào Nhiên góc áo, nhưng mà Đường Triệt vẫn là đi tới. Đem tay nàng túm rớt, sau đó đem nàng đẩy, cả người đều đẩy ra đi, làm nàng một cái đứng không vững, vẫn là đỡ cái bàn biên, lúc này mới có thể đứng ổn. Sau đó đáng thương vô cùng nhìn Đào Nhiên, nàng phát hiện, Đào Nhiên thực ăn cái này biểu tình. Nhưng mà làm nàng thất vọng rồi, Đường Triệt trực tiếp đem Đào Nhiên một ôm, liền cấp ném lên giường, sau đó chính mình cũng là một cái xoay người, liền ôm Đào Nhiên, làm nàng không thể nhúc nhích. Nhắm mắt, ngủ. Chính là Đào Nhiên còn muốn nói cái gì, lại thấy Đường Triệt cảnh cáo, tức khắc vội vàng nhắm mắt lại không ở nói chuyện, phỏng chừng nếu là ở có vấn đề, Tiểu Ngư liền phải bị quăng ra ngoài. Phu Tiểu Ngư còn muốn kêu Đào Nhiên, nhưng mà dây tiếp theo liền truyền đến Đường Triệt thanh lanh thanh âm. Câm miệng, không nghĩ ngủ cút đi. Tiểu Ngư bẹp miệng, tuy rằng có chút nghe không hiểu, nhưng là nàng có thể cảm nhận được người tính tình biến hóa A, nhìn bên cạnh tiểu giường, đang xem trên giường hai người, đã không có động tĩnh, không có biện pháp, chỉ có thể lên giường, học Đào Nhiên vừa rồi giáo nàng bộ dáng, nằm đảo trên giường đi ngủ. Nguyên bản Tiểu Ngư sẽ cho rằng chính mình rất khó đi vào giấc ngủ, rốt cuộc này xem như nàng lần đầu tiên rời đi thiên nhiên, lần đầu tiên có như vậy thoải mái giường ngủ, nhưng không nghĩ tới lại là như vậy mau liền tiến vào mộng đẹp, kia ngủ ngon bộ dáng quả thực là làm người không thể tin được. Đào Nhiên chớp chớp mắt, lộ ra cửa sổ ánh trăng chiếu xuống tới, còn có thể rõ ràng nhìn đến Đường Triệt sắc mặt, nghe được bên cạnh kia hô hấp đều thanh âm, liền biết là người nào đó ngủ rồi. Đừng nghĩ nhiều như vậy, hôm nay là đệ nhất vãn, nàng không quen thuộc, chờ ở nhiều hai vãn ở quen thuộc một chút, cần thiết đem nàng đuổi đi. Đường Triệt nhắm mắt lại ở bên cạnh nói. Đào Nhiên có kinh ngạc, sau đó cũng có kích động, nói như vậy Đường Triệt là đồng ý, làm Tiểu Ngư buổi tối ở chỗ này ngủ, nàng còn ở lo lắng ngày mai buổi tối làm sao bây giờ đâu, nghĩ đến Đường Triệt vì chính mình làm ra lớn như vậy nhượng bộ, cảm kích ở Đường Triệt cái chán lạc hạ một cái hôn. Tiểu yêu tinh Đường Triệt ở Đào Nhiên vành thai nói một câu, sợ tới mức Đào Nhiên không dám núp ních, lập tức nhắm mắt lại ngoan ngoan ngủ, làm Đường Triệt thấy càng thêm buồn bực. Sớm biết rằng liền không nên nhặt cái này bỏ nhi đã trở lại, làm hại Đào Nhiên lại bị đoạt đi, hơn nữa vẫn là buổi tối đều phải dính ngủ cái loại này, nếu không phải chính mình thái độ kiên quyết, phỏng chừng Đào Nhiên đều phải mở miệng, nghĩ trong lòng càng là hối hận. Ai làm cái này tiểu nữ nhân như vậy bị người hái đâu, chắn đều ngăn không được. Hôm sau sáng sớm, Đào Nhiên đám người ở tỉnh lúc sau, đi trước Nhã Mã bên kia nhìn một chút, theo sau lại giáo Tiểu Ngư nói chuyện, còn có nhìn một cái sinh hoạt hàng ngày chung đồ vật. A Lệ Nhi đối Tiểu Ngư thực cảm thấy hứng thú, sớm liền tới đây, hiện giờ A Lệ Nhi xem như Nhã Mã đắc ý môn sinh, rất nhiều chữa bệnh tri thức đều đã biết, không chỉ có như thế, A Lệ Nhi đã bắt đầu tiếp khám, mỗi cái cuối tuần đều sẽ đi y quán hỗ trợ, cứu trị đủ loại người bệnh, nếu là gặp được trị không hết, đều sẽ đi thỉnh giáo Nhã Mã. Hiện giờ A Lệ Nhi ở trong bộ lạc cũng là một cái có chút danh tiếng y lìa giả. Cho nên đối với nàng học tập là muốn rộng thùng thình một chút, hơn nữa A Lệ Nhi thực chăm chỉ, tộc nhân đối nàng đều không cần lo lắng. Có A Lệ Nhi cùng Tiểu Ngư tuổi sắp xỉ nữ hài tử, đang nói chuyện thiên thời điểm đều nhiều một tia cổ linh tinh quái. Tiểu Ngư đối với cái này dịu dít nữ hài cũng rất là tò mò, vẫn luôn cùng nàng nói chuyện phiếm, mà Đường Triệt thật vất vả lại đây một chuyến. Thanh lang lại cái gì trong tộc vấn đề, đều dùng một lần tưởng cùng Đường Triệt nói rõ ràng. Bộ lạc hiện giờ phát triển tiền cảnh thực hảo, thính bộ lạc bên này cũng phát triển thực hảo, bất quá so với thần khởi bộ tộc vẫn là thiếu chút nữa, vô luận là thương nghiệp hóa vẫn là mặt khác, hơi chút nhược thế một chút, đây là yêu cầu đầu nhập đại lượng nhân công cùng vật thể mới có thể phát triển lên, hai người còn nói thêm hạnh phúc thần lục. Hạnh phúc thần lục diện tích thật lớn, nhưng là bởi vì nhân viên thiếu hụt dẫn tới đại lượng diện tích còn thừa, điển hình hoang vắng, tuy rằng bộ lạc đã sớm đã mở ra nhiều sinh cái hài tử liền có bao nhiêu chính sách trợ cấp, nhưng là hài tử nơi nào là như vậy hảo sinh, yêu cầu thời gian các phương diện. Đường Triệt còn đang suy nghĩ, đang đợi quá một đoạn thời gian, đến lúc đó ở làm một bộ phận tộc nhân trở về. Ở bọn họ sâu trong nội tâm, tuy rằng tạp tạp thần lục thượng toàn bộ đều là bọn họ bóng dáng, nhưng là muốn nói bọn họ nhất chờ mong, tâm linh chỗ sâu nhất, vẫn là sẽ cảm thấy hạnh phúc thần lục bên kia mới là bọn họ sở về chỗ, cho nên bên kia nhất định phải xây dựng hảo. Hiện giờ bọn họ cái gì cũng không thiếu, chính là sai người, cũng may này chính sách một chút đi lúc sau, tộc nhân cũng đều ở nỗ lực, tới rồi năm nay, tân sinh nhi muốn so ngày thường nhiều gấp đôi, đây là tốt dấu hiệu. Chương 1152 nhã mã sản tử, 4. Chương 1152 nhã mã sinh sản. Vẫn luôn tới thính bộ lạc đợi cho ngày thứ 5, ở rạng sáng 2 điểm mấy phút thời điểm, Đào Nhiên ra môn đã bị hộ vệ cấp gõ khai. Phu nhân ngài mau tỉnh lại a, nhã mã viện trưởng muốn sinh sản, thanh lang đại nhân phái người tới thỉnh ngài qua đi một chuyến. Theo tộc nhân thanh âm vang lên, Đào Nhiên một chút liền bừng tỉnh, xoa xoa đôi mắt lúc sau, vội vàng nói thanh hảo, lúc này mới vội vàng đem áo ngoài mặc vào, mà Đường Triệt cùng Tiểu Ngư cũng đã chuẩn bị tốt. Tiểu Ngư ngươi đêm nay liền chính mình ngủ một chút, ngươi thật sự sợ hai nói khiến cho Tiểu Mạc đuổi ngươi cùng nhau ngủ. Đào Nhiên vội vàng công đạo hai câu lúc sau, ngay lập tức cầm lấy hòm thuốc sau đó hướng thanh lang ra phòng ở chạy tới. Bởi vì đều là trong bộ lạc quan trọng người, lúc trước cũng nghĩ gần một chút, cho nên hai nhà phòng ở cách không tính quá xa, ở đi rồi một lát lúc sau liền đến, mà Tiểu Ngư tuy rằng không biết phát sinh sự tình gì, nhưng là nhìn thấy Đào Nhiên như vậy khẩn trương chính mình cũng không có nhiều ra tiếng, mà là nhanh chóng theo bên người, Đào Nhiên cũng chú ý tới nàng, nhưng là lúc này nhưng không có thời gian quản nàng, Tiểu Mạc cũng tới, thay thế Đào Nhiên ở bên cạnh trông coi Tiểu Ngư. Nhã mã không có ở nhà sinh, mà là ở bộ lạc bệnh viện, tuy rằng hiện tại xem ra điều kiện còn có chút đơn sơ, nhưng là ở trong bộ lạc, cơ bản chữa bệnh phương tiện đều có, so ở nhà hiếu thắng rất nhiều. Đang hỏi rõ ràng ở đâu cái phòng bệnh lúc sau, mấy người nhanh chóng đi tới bệnh viện, lúc này ở bệnh viện chính là có một ít người, đa số đều là bởi vì đau đầu nóng lên hoặc là mặt khác sự tình nằm viện. Thính bộ lạc hiện giờ tổng cộng có mười mấy vạn tộc nhân, cho nên ở xây dựng thời điểm cố ý xây dựng cái khá lớn, hơn nữa tộc nhân tương đối tới nói thân thể đều tương đối hảo, trừ bỏ một ít tương đối tuổi già, chính là một ít nhi đồng dễ dàng bị bệnh, cũng may lúc này chữa bệnh điều kiện đã thực không tồi. Trừ bỏ thiếu bộ phận người cứu trị không được, đại bộ phận người vẫn là không thành vấn đề, sẽ không giống trước kia giống nhau, cơ hồ nhiễm bệnh đều là sẽ chết. Đương Đào Nhiên đi vào đãi phòng sinh thời điểm, thế nhưng chỉ có nhã mã một cái sản phụ, thanh lang đang ở bên cạnh sốt ruột lại đau lòng nhìn nhã mã đâu. Nhìn thấy Đào Nhiên lại đây, thanh lang giống như là gặp được đại cứu tinh giống nhau, cầu xin Đào Nhiên qua đi xem nhã mã. Ngươi mau đi xem một chút nàng, nàng đau quá a đau quá. Nàng có thể hay không giống Ali giống nhau thanh lang lẩm bẩm nói, thậm chí giống như là đã si ngốc người, làm Đường Triệt cau mày, trực tiếp đem hắn kéo ra ngoài. Ngươi không cần ở chỗ này, trước đi ra ngoài bình tĩnh một chút. Ta không, ta phải ở lại chỗ này, ta muốn xem nhã mã thanh lang trong lòng khủng hoảng, nhưng là một bước cũng không muốn rời đi. Mà nhã mã lúc này bụng đã rất đau, cắn tăng cường khớp hàm, tia tái nhợt trên mặt không có một tia huyết sắc. Cái chán trước tóc đẹp toàn bộ đều bị mồ hôi ướt nhẹp. Ta không có việc gì. A nhã mã mới vừa nói một lời, cũng đã đau nói không nên lời, ở bên cạnh mồm to thở dốc. Trong tộc sinh hài tử nhã mã gặp qua không ít, trong đó còn có rất nhiều đều là nàng đỡ đẻ, chỉ là nàng chưa từng có nghĩ tới sẽ như vậy đau. Giờ khác này thật đúng là hận không thể một đầu đâm chết, nhưng mà nhìn đến thanh lang kia sốt ruột bộ dáng, trong lòng lại là cảm động lại là kích động. Ngươi mau đi ra đi. Ngươi cái dạng này ở chỗ này sẽ chỉ làm nhã mã lo lắng mà thôi. Đào Nhiên ở bên cạnh nhìn thấy thanh lang bộ dáng kia vội vàng nói. Cũng không phải là sao, vốn dĩ nhã mã cũng đã rất đau, chính là còn muốn ở chỗ này nhìn hắn dáng vẻ kia, trong lòng liền càng khó chịu. Thanh lang trong lòng thực sốt ruột, như vậy thời khắc nguy hiểm hắn một phút đều không nghĩ rời đi, nhưng là hắn thật sự cảm giác chính mình sắp hỏng mất, giống như là hắn mới là sản phụ giống nhau. Lúc này hắn hận không thể thế nhã mã sinh sản, đem những cái đó đau đớn đều chuyển tới chính mình trên người mới hảo. Nghe A Nhiên, ngươi ở chỗ này sẽ chỉ làm nhã mã lo lắng mà thôi. Đường Triệt cau mày, trong lòng nhảy lên càng thêm lợi hại, thanh lang bộ dáng này có thể thuyết minh hắn trong lòng thực sợ hãi. Lúc này Đường Triệt cũng nhịn không được suy nghĩ, nếu là có một ngày nằm ở trên giường sản tử chính là Đào Nhiên, lúc ấy hắn nên làm cái gì bây giờ? Tưởng tượng đến nơi đây. Cả người giống như bị một thùng nước lạnh từ đầu tới đến dưới chân, sợ tới mức hắn một khắc cũng không dám ở dừng lại ở chỗ này, tùy tay liền đem thanh lang cấp kéo đi ra ngoài. Mà thanh lang bởi vì Đào Nhiên nói cũng không có cự tuyệt, ánh mắt kia trung hàm chứa nước mắt, thẳng đến đi vào bên ngoài, thanh lang mới tức giận đem tâm lý khí phát tiết ở bên cạnh cây nhỏ. Kia mới trưởng thành cánh tay thô thụ nơi đó đủ hắn tàn phá, mới vài phút mà thôi, này cây cũng đã bị đánh gãy cành lá. Chủ côn đều ngã xuống tới. uy uy uy các ngươi làm gì vậy đâu. Bệnh viện thủ vệ rất xa liền nhìn đến có người ở buồn bực, lập tức vội vàng kêu thượng vài người cùng nhau đi tới, vừa định chất vấn bọn họ, Thanh Lang liền vẻ mặt tức giận xoay người, Lan. Mấy người bị hoảng sợ, vừa muốn mắng chửi liền nhìn đến Thanh Lang kia trương giữ tận lại quen thuộc mặt, tức khắc sợ tới mức liên tục xin lỗi, sau đó nhanh chóng chạy ra. Thiên A, người nọ thế nhưng là Thanh Lang đại nhân, tuy rằng ngẫu nhiên nghe nói Thanh Lang đại nhân tính tình không tốt, nhưng là bên ngoài lại trước nay không có gặp qua hắn phát giận, chính là đôi khi, cũng nhất định là gặp phi thường bất bình sự, hắn ở để bình thường tộc nhân hết giận mới có thể như vậy, chính là hiện tại. Hai người tuy rằng trong lòng phun tào, bất quá vẫn là nhanh chóng đi rồi, bất quá Thanh Lang hơn phân nửa đêm xuất hiện ở bệnh viện, lại còn có một bộ thực sốt ruột thực tức giận bộ dáng, vậy thuyết minh nhất định là đã xảy ra sự tình gì. Tức khắc bệnh viện thực mau liền truyền khai, chờ tới rồi ngày thứ hai thế mới biết nguyên lai là Nhã Mã viện trưởng muốn sinh hài tử, Thanh Lang đại nhân ái bạn lữ như mạng, không đành lòng nàng đã chịu thống khổ, cho nên tính tình mới như vậy táo bạo, việc này một truyền ra đi thời điểm, làm tất cả mọi người đối Nhã Mã hâm mộ ghen tị hận, này được với đời trước tích góp nhiều ít hảo vận khí mới có thể tại đây đời gặp gỡ tốt như vậy nam nhân A. Không chỉ có quyền, có tài hơn nữa quyền lợi lại đại, lại còn có ái thê như mạng, quả thực chính là mọi người cảm nhận chung lý tưởng nhất bạn lữ bộ dáng A. Đương nhiên, này đó đều là lúc sau phát sinh sự tình. Đào nhiên. Hảo. Đau quá Nhã Mã ở bên cạnh nói, sắc mặt dữ tợn đau đớn. Nhưng mà lúc này tất cả mọi người là không giúp được nàng, chỉ có thể dựa nàng chính mình. Ngoan. Ngẫm lại ngươi bảo, ngẫm lại ái ngươi Thanh Lang, bọn họ đều ở vì ngươi nỗ lực đâu, ngươi cũng nhất định phải cố lên mới được. Đào nhiên ở bên cạnh đau lòng nói. Nữ nhân ở gặp phải sinh hài tử thời điểm, chính là giống như ở quỷ môn quan đi rồi một chuyến. Tuy rằng đào nhiên đối chính mình y dị thuật có tin tưởng, nhưng là trong lòng còn là phi thường sợ hãi. Vẫn luôn ở bên cạnh bồi nàng, cho nàng cố lên cổ vũ. Tiểu ngư nơi nào gặp qua trường hợp như vậy, lập tức sợ tới mức trốn đến tiểu mạc trong ngực, đào nhiên làm tiểu mạc đem nàng mang đi ra ngoài, nàng lại không bằng lòng, bất đắc dĩ, chỉ có thể làm nàng ở bên cạnh cùng đi. Chương 1153 thính cắt. Chương 1153 Nhã Mã sinh sản. 2. Đào nhiên lại đây, tự nhiên là muốn nàng tự mình đỡ đẻ. Bất quá bên cạnh bác sĩ cũng không ít, thật vất vả có thể nhìn đến phu nhân tự mình đỡ đẻ, bọn họ sao có thể bỏ lỡ đâu. Nguyên bản ở bệnh viện cắt lượt chế y y giả nhóm, giờ khác này tất cả đều lại đây, đương nhiên còn có một ít hộ lý nhân viên lưu tại bên ngoài chiếu cố mặt khác người bệnh. Vẫn luôn đợi thật lâu, từ 3 giờ sáng mấy phút vẫn luôn chờ đến 5 giờ mấy phút, Nhã Mã lúc này mới bị đưa tới phòng sinh bên trong đi sinh sản, trong lúc này Thanh Lang lại chạy vào. Thế nhưng làm trò đại gia mặt khóc lên, vẫn luôn ôm Nhã Mã kể ra lời âu yếm, thậm chí còn đoán trách chính mình làm Nhã Mã mang thai, mới đưa đến nàng như vậy thống khổ. Ta không nghĩ làm nàng sinh, đào nhiên ngươi giúp giúp ta, giúp giúp Nhã Mã. Ô ô Thanh Lang vẫn là lần đầu tiên đem hắn mềm mại lộ trước mặt ngoại nhân, ở phòng sinh y lìa giả thấy vậy, đều cảm động chảy xuống nước mắt. Nói cái gì hỗn trướng lời nói đâu, đều là phải làm á phụ người, còn không biết nặng nhẹ. Đào nhiên ở bên cạnh mắng một câu, thấy Nhã Mã sắc mặt còn tính hảo, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Người đem hắn mang đi, đừng làm cho hắn ở vào được, bằng không sẽ ảnh hưởng đến Nhã Mã cảm xúc. Đào nhiên đối Đường Triệt hạ tử mệnh lệnh, theo sau khiến cho người đem Nhã Mã nâng tới rồi phòng sinh. A, Nhã Mã lúc này thật sự cảm giác chính mình muốn đau đã chết, đặc biệt là ở bên hông nơi nào, tuy rằng nàng đỡ đẻ quá rất nhiều hồi. Là một cái phi thường ưu tú y y giả, nhưng mà tại đây một khắc, nàng đem mấy thứ này đều quên mất, chỉ nhớ rõ chính mình có bao nhiêu đau, không được ở kê ợ. Đào nhiên ở bên cạnh đau lòng, lại khai đạo, lúc này mới làm Nhã Mã hảo quá một chút. Tiểu ngư vốn là không thể tiến vào phòng sinh, nhưng nàng kiên trì muốn vào đi, đào nhiên nháo bất quá nàng chỉ có thể đồng ý. Nguyên bản tiểu ngư phi thường sợ hãi, nhưng là nhìn thấy Nhã Mã mở ra hai chân muốn sinh sản thời điểm. Những cái đó sợ hai ý niệm mới đã không có, có rất nhiều tràn đầy tò mò. Nàng ở trong rừng rậm cùng một ít động vật sinh hoạt, động vật sinh nở thời điểm, nàng cũng là gặp qua không ít, cho nên Nhã Mã cái này động tác nàng sẽ biết, nhìn Nhã Mã kia liều mạng bộ dáng, tiểu ngư không biết làm sao vậy, cảm thấy sâu trong nội tâm giống như là bị xúc động giống nhau. Đào nhiên đám người vẫn luôn bận việc thật lâu, cuối cùng ở sáng sớm 7 giờ thời điểm, một tiếng trẻ con khóc nỉ non rốt cuộc ra tới. Hoa hoa! Thanh âm kia giống như vào đông thái dương, ấm áp mọi người tân phòng, vốn dĩ chính là thực bình thường sinh sản quá trình, nhưng bởi vì có Đào Nhiên gia nhập, còn có nhìn thấy thanh lang si tình, làm cho cả ở phòng sinh bên trong người đều bắt đầu cười. Thật xoáy khi y y giả nhóm ở bên cạnh trêu đùa em bé, giúp hắn rửa sạch hảo trên người đồ vật, mà Nhã Mã còn lại là hao hết sức lực, lúc này chính suy yếu nằm ở sản trên giường đâu, kia miệng thực làm rán. Đào Nhiên trong mắt cũng mang theo kích động, ôm em bé đi đến Nhã Mã bên người, là cái xinh đẹp tiểu nam hài đâu. Đào Nhiên đem hài tử phóng tới Nhã Mã bên người, làm nàng hôn môi một chút, Nhã Mã cao hứng, nhìn cái kia nhăn bèo nhèo vật nhỏ, trong lòng một trận ấm áp, nước mắt đều ngăn không được chảy xuống. Chạy nhanh dừng lại nước mắt, mới vừa sinh hạ hài tử không nên khóc thút thít, đối thân thể không tốt. Đào Nhiên vội vàng nói, đem hài tử ôm cấp mặt khác y sư xử lý. Sau đó ở bên cạnh lại an ủi Nhã Mã vài câu. Mà thanh lang từ ngày hôm qua bị đuổi ra tới lúc sau, liền vẫn luôn ở phòng sinh cửa chờ, nghe Nhã Mã ở bên trong một tiếng so một tiếng tiếng kêu, liền giống như có người cầm đao xẻo hắn tâm giống nhau đau, thẳng đến kia một tiếng khóc nỉ non thanh, mới làm hắn thế giới chết mà phục bốc cháy lên tới. Thanh lang chưa từng có quá như vậy khủng hoảng, giống như là muốn mất đi toàn thế giới giống nhau, nếu không có Đường Triệt liều mạng ở bên cạnh ngăn đón, hắn đã sớm phá cửa xông vào. Xin thanh lang ngốc ngốc nói một câu. Đường Triệt cũng ngây ngẩn cả người, theo sau lộ ra một cái tươi cười, nhìn về phía thanh lang, chúc mừng ngươi, ngươi làm phụ thân. Thanh lang nghe thế câu nói lại khóc lên, Đường Triệt không cười hắn, phỏng chừng là chính mình nói, có khả năng so này còn muốn mất mặt, hắn thật sự vô pháp tưởng tượng Đào Nhiên sinh hải tử hình ảnh. Thật tốt quá thanh lang ở bên cạnh nói, trong lòng rất là kích động. Theo sau môn liền mở ra, thanh lang ngẩng đầu, chỉ thấy cái kia y y giả cười nói, chúc mừng thanh lang đại nhân, Nhã Mã viện trưởng sinh cái xoáy khí tiểu tử, ngài thành chủ chi vị có người thừa kế. Nam Hải thanh lang lẩm bẩm nói, đột nhiên bạo khiêu dựng lên, này đáng chết ngại danh, thế nhưng lăn lộn hắn A Mỗ lâu như vậy, xem hắn ra tới ta không hảo hảo giáo hơn hắn. Y y giả còn có bên cạnh người tới nghe vậy đều chịu chịu khoe miệng. Không khỏi vì này tiểu anh hải tương lai lo lắng, có như vậy táo bạo a phụ, này về sau nhưng có nếm mùi đau khổ. Thanh lang mới vừa nói xong liền muốn chạy đi vào, vẫn là y y giả tay mắt lanh lẹ đem hắn ngăn lại, mà Đường Triệt thấy vậy, cũng hỗ trợ ngăn lại. Thanh lang đại nhân ngài còn không thể đi vào. Vì cái gì? Nhã Mã không phải đã sinh xong rồi, vì cái gì còn không được? Có phải hay không ra chuyện gì thanh lang nói, trong mắt bắt đầu hoảng sợ. Không đúng, Nhã Mã đại nhân thực hảo, phu nhân cùng mặt khác y y giả đều ở bên trong đâu, chỉ là hậu sản công tắc còn không có làm xong, cho nên còn không thể đi vào đâu. Y y giả nói đối Đường Triệt gật gật đầu, sau đó lại lần nữa đóng lại phòng sinh môn. Thanh lang còn tưởng đang nói cái gì, lại bị Đường Triệt một phen kéo trở về, mắng to nói, ta nói ngươi có thể hay không ngừng nghỉ điểm, mọi người đều nói không có việc gì, nhưng thật ra ngươi lúc kinh lúc giống. Đừng cái gì đều không có còn biến thành chuyện xấu. Đường Triệt ở bên cạnh nhịn không được nói. Thanh lang thần sắc ủy khuất, ta lo lắng nàng A. Người trước đừng lo lắng, trước tiên ở nơi này chờ xem. Đường Triệt mới vừa nói xong, phía sau liền truyền đến A Hoa tẩu thanh âm. Tộc trưởng thanh lang, Nhã Mã sinh ra tới không có. Hai người quay đầu, lúc này mới nhìn thấy A Hoa tẩu cùng A Lệ Nhi chính vội vội vàng vàng tới rồi đâu, trong tay còn cầm một cái sọn. Chờ đi vào trước mặt thời điểm, Đường Triệt mới ở bên cạnh nói một câu. Đã sinh, là cái nam hài, chỉ là hiện tại còn không có hộ lý hảo, cho nên còn không có ra tới. Thật tốt quá, kia Nhã Mã không có việc gì đi. A Hoa tẩu khẩn trương nói. Không có việc gì, còn đang ở xử lý đâu. Cảm ơn trời đất, thanh lang ngươi sao lại thế này? Không phải đã nói với ngươi. Nhã Mã sinh sản thời điểm nhất định phải kêu ta sao? Như thế nào ngươi đều không nói một tiếng? Nếu không phải ta hôm nay đi xem Nhã Mã, bọn họ nói ta mới biết được, chính là đến bây giờ ta còn không biết đâu. A Hoa tẩu ở bên cạnh căm eo mắng. Ta. Lúc ấy như vậy khẩn cấp ai còn nhớ rõ a? Hơn nữa là hơn phân nửa đêm, cũng không hảo đi kêu ngươi. Thanh lang ở bên cạnh giải thích nói. Này sinh sản đâu thèm khi nào, ai? Tính. Sinh đều sinh. A Hoa Tẩu nói vẫn là có chút không cao hứng. Hảo A Mỗ, Thanh Lang Thúc cũng là sợ chúng ta lo lắng xuông mà thôi, hơn nữa lại là buổi tối, mới không muốn quấy rầy chúng ta. A Lệ Nhi thực hiểu chuyện ở bên cạnh khuyên, A Hoa Tẩu nghe xong, mới cảm thấy dễ chịu một chút. Chương 1154 Thính Các, 2. Chương 1154 Nhã Mã Sản Tử, 3. Thanh Lang Thúc ngươi cũng không cần quá sốt ruột, này y lìa giả không phải đã nói sao, Nhã Mã Lao Sư sẽ không có việc gì. A Lệ Nhi là Nhã Mã đệ tử, vẫn luôn là lấy Lao Sư tôn xưng nàng. Thanh Lang gật gật đầu, cũng hơi chút an tâm rất nhiều. Đúng rồi, đã biết Lao Sư muốn sản tử, ta A Mỗ lập tức liền trở về đem gà mái giả canh hầm hảo, chờ Lao Sư ra tới lúc sau liền có thể uống lên. A Lệ Nhi hiểu chuyện ở bên cạnh nói. Thanh Lang cảm kích nhìn bọn họ, cảm ơn A Hoa Tẩu. A Hoa Tẩu cũng biết lúc này không nên nói giỡn, gật gật đầu, chúng ta hai nhà không cần phải nói này đó khách khí lời nói. Rồi sau đó lại lâm vào trầm tĩnh, A Lệ Nhi nghĩ nghĩ hỏi Đường Triệt, tộc trưởng, hiện tại Nhiên gì ở bên trong sao? Ân, từ muốn sinh sản thời điểm liền tới đây, vẫn luôn không có rời đi quá. Đường Triệt gật đầu. Đúng vậy, có Đào Nhiên ở, chúng ta cũng liền an tâm rất nhiều. Vừa lúc ta nấu rất nhiều, đợi chút bọn họ có thể ra tới uống một chén. A Hoa Tẩu nói nhìn thoáng qua bọn họ, sớm như vậy các ngươi đều còn không có ăn cái gì đi. Nào còn có tâm tình ăn a? Thanh Lang tâm tình buồn bực. Hải! Ngươi người này liền ái suy nghĩ vớ vẩn, mọi người đều nói không có gì, bất quá phỏng chừng người cũng mau ra đây, các ngươi cũng đừng đi, đợi chút đi. A Hoa Tẩu ở bên cạnh cười nói. Theo sau mấy người liền ở bên cạnh vẫn luôn đợi không sai biệt lắm nửa giờ lúc sau, phòng sinh môn lại lần nữa mở ra. Mà kia ngồi ở bên cạnh vài người nhanh chóng đứng lên sau đó đón nhận đi. Vì có thể làm người bệnh thiếu bị tội, ở xi măng ra tới thời điểm, Đào Nhiên khiến cho người trước lộng một chút đến các bệnh viện, đem nơi đó sàn nhà cấp phô bình. Không chỉ có như thế, Đào Nhiên còn làm các thợ thủ công dùng đầu gỗ tới làm xe đẩy, bánh xe còn lại là dùng thiết làm. Ở bộ lạc bên ngoài đoạn đường không dễ đi, nhưng là ở trong tộc đều là dùng đường xi măng phô thành, cho nên này xe đẩy ở đường xi măng đi thực vững vàng. Đường Nhã Mã bị y ghi giả đẩy ra thời điểm, Thanh Lang kia cao lớn nam tử thiếu chút nữa lại lần nữa rơi lệ, toàn bộ hốc mắt đều là hồng, che kín tơ máu. Nhã Mã ngươi không sao chứ, còn đau không? Thanh Lang tiến đến Nhã Mã bên cạnh quan tâm hỏi. Nhã Mã trong lòng cảm động, lúc này sức lực cũng khôi phục một chút. Cười lắc đầu, nhìn xem chúng ta hải tử đi. Nói xong, Đào Nhiên lúc này mới đem hải tử ôm lại đây, bởi vì còn không có rửa sạch, cho nên toàn bộ mặt cùng tay chân đều là mang theo một chút dơ dơ đổ vật. Nha! Hảo đáng yêu a. Đào Nhiên ở ôm lại đây kia một khắc, A Hoa Tẩu liền vui sướng đi tới, nhìn cái kia nho nhỏ nhân nhi, lúc này còn đang ở ngáp đâu, vặn vẹo một hai hạ, lại quay đầu ngủ đi qua. Thật xinh đẹp a đứa nhỏ này. A Hoa Tẩu vui sướng nhìn đứa nhỏ này, có nghĩ thầm muốn ôm một cái, bất quá nhìn thấy nhân gia A Phụ đều không coi ôm, cũng liền không mở miệng. Thanh Lang nhìn cái kia mềm mại hải tử, trong lòng kia một khối uy hiếp giống như là bị va chạm một chút, đặc biệt là nhìn đến hắn động thời điểm. Chưa thấy được thời điểm, chỉ biết nghĩ hắn là như thế nào tra tấn Nhã Mã, nhưng mà ở nhìn thấy kia một khắc, đáy lòng về điểm này tình thương của cha cũng bị đánh thức. Tới. Cấp chúng ta A Phụ ôm một cái tiểu bảo bối. Đào Nhiên ở bên cạnh một bên cười, một bên nhẹ nhàng nói, sau đó chậm rãi đưa cho Thanh Lang. Thanh Lang tay vô cử động vươn đôi tay, nhìn bên cạnh người rất là sốt ruột, giống như là tứ chi cứng đờ giống nhau. Đừng! Ta sẽ không ôm. Sợ ôm không hảo hắn Thanh Lang ở bên cạnh nói, nhưng mà trong lòng lại là thật cao hứng. Ha ha! Sớm phía trước khiến cho ngươi ôm nhà người khác tiểu hài tử luyện tập một chút. Ngươi không nghe, hiện tại hảo A Hoa Tẩu ở bên cạnh nhịn không được nói, theo sau lại giáo hắn mở ra hai tay, không cần quá cứng đờ, phải làm một cái thích hợp hài tử nằm vị trí. Lộng ban ngày, Thanh Lang lúc này mới ngồi ở trên ghế ôm chặt hài tử, giờ khắc này, hắn nói không nên lời cảm giác, đó là hắn sinh mệnh kéo dài, là hắn lưu có huyết mạch thân nhân, chỉ là nghĩ đến đây, liền có loại lệ nóng doanh tròng cảm giác. Nhã Mã! Cảm ơn! Cảm ơn Thanh Lang thấp giọng nói, là một cái rất sớm liền trở thành cô nhi hài tử, nội tâm là phi thường khát vọng ái khát vọng thân nhân, tuy rằng bên người không thiếu bằng hữu, cùng tình nghĩa vào sinh ra tử huynh đệ, nhưng mà phụ tử quan hệ lại cùng bọn họ không giống nhau, thực kỳ diệu. Nhã Mã Kỳ thật biết Thanh Lang phi thường thích hài tử, đặc biệt là nàng mang thai lúc sau, rõ ràng hơn chuyện này, cho nên chẳng sợ ở chịu đựng thống khổ thời điểm, cũng vẫn là không có một tia hối hận. Đồ ngốc Nhã Mã ở bên cạnh cười nói một câu, khỏe mắt cũng có rơi lệ xuống dưới. Đào Nhiên giật mình, ở thời đại này, có thể quá thành hiện tại cái dạng này, là thật sự thực hạnh phúc, đối với bọn họ hạnh phúc, Đào Nhiên cũng là biết phi thường không dễ dàng, cười cười hờn dỗi nhìn Nhã Mã liếc mắt một cái, được rồi, không phải đều đã sinh ra tới sao. Hơn nữa vẫn là như vậy một xinh đẹp tiểu soái ca, liền đừng khóc, ta nói rồi, ở cứ thời điểm, nữ nhân khóc là một loại phi thường không tốt. Đúng vậy, đây là phi thường vui mừng sự. Xem các ngươi làm đến á hoa tẩu ở bên cạnh oán trách nói một câu, khỏe mắt cũng toàn là nước mắt, không ngừng là bọn họ mà thôi. Rất nhiều người có thể đuổi kịp cái này hảo thời điểm, đều là phi thường đáng quý. Lão sư chúc mừng ngài sinh hạ một cái như vậy đáng yêu tiểu nam hài A Lệ Nhi ở bên cạnh cười ở bên cạnh nói. Nhã Mã cũng cao hứng trả lời, cảm ơn. Hảo hảo, đừng ở chỗ này nói chuyện, chạy nhanh hồi phòng bệnh, Nhã Mã cũng lăn lộn một đêm, bụng khẳng định đói bụng. Làm nàng uống nhiều điểm canh gà, bổ bổ thân mình á hoa tẩu ở bên cạnh nói. Thanh Lang lúc này mới nhớ tới, vội vàng làm ở bên cạnh hỗ trợ đẩy giường, chậm rãi đi tới phòng bệnh. Làm thanh chủ, bọn họ tự nhiên là có thể ở tốt nhất phòng bệnh, bất quá bên này phòng bệnh kỳ thật đều không sai biệt lắm, muốn nói có cái gì khác nhau. Đại khái chính là Nhã Mã bọn họ này gian phòng bệnh là phòng đơn, không khí các phương diện sẽ hảo một chút. Chờ đi vào phòng bệnh lúc sau. Thanh Lang tiếp nhận á hoa tẩu khung, đem bên trong đảo nổi lấy ra tới, lại đem canh gà thịnh đến trong chén mặt uy Nhã Mã. Ha ha! Con đừng nói, sinh hạ hài tử kia một khắc, ta thật cảm thấy hảo đói à. Á hoa tẩu ngươi này đồ ăn đưa tới cũng thật kịp thời Nhã Mã nói, ăn ngấu nghiến ăn lên, xem Thanh Lang một trận đau lòng. Ngươi thích liền hảo, nhanh ăn đi, ăn nhiều một chút, như vậy thân thể mới có thể khôi phục nhanh lên, đảo nhiên ngươi cũng ăn chút. Ta làm rất nhiều á hoa tẩu ở bên cạnh nói lại cầm một cái khắc chén thịnh lên đưa cho nàng. Đào Nhiên cũng bận rộn một đêm, bụng cũng sớm đều đói bụng, tiếp nhận tới vừa định ăn liền nghe thấy bụng thầm thì tiếng kêu, quay đầu vừa thấy, nguyên lai là tiểu ngư bọn họ, lúc này tiểu ngư chính nhìn chằm chằm kia phiêu hương đồ ăn lộ ra nước miếng đâu, bất quá bởi vì nhìn thấy là Nhã Mã ăn, cho nên liền không có tranh đoạt. Chương 1155 tính bộ lạc tiệm ăn. Chương 1155 Nhã Mã sản tử, 4. Nha! Ta một chút không nghĩ tới muốn bị nhiều như vậy, lúc ấy liền nghĩ Đào Nhiên hẳn là cũng là ở chỗ này, sẽ đói cho nên mới nhiều mang theo một bộ chén đũa á hoa tẩu ở bên cạnh nói, biểu tình có chút xấu hổ. Ha ha! Không có việc gì, hiện tại Nhã Mã cũng đã không có việc gì, ta đi bên ngoài ăn cũng là giống nhau. Đào Nhiên cười đem canh gà đưa cho Tiểu Ngư. Đường Triệt tuy rằng nhíu mày nhưng là không nói gì thêm. Tiểu Ngư nhìn thấy kia chén canh gà đưa qua, đôi mắt đều sáng, vừa định tiếp nhận tới uống, không biết vì sao lại lắc lắc đầu, đẩy cho Đào Nhiên, phu, phu, uống. Nếu không phải biết Tiểu Ngư là kêu Đào Nhiên phu nhân, mọi người còn tưởng rằng nàng kêu ai đâu. Bất quá này Tiểu Ngư là thiệt tình không tồi, một cái dã nhân không có cùng nhân loại ở chung quá người, cư nhiên mới ở chung mấy ngày mà thôi. Liền bắt đầu đối nhân loại hảo, lúc này thấy đến nàng cái kia động tác đều biết nàng là đang đau lòng Đào Nhiên, làm mọi người đều ngây ngẩn cả người, ngay cả Đào Nhiên đều ngây ngẩn cả người. Hảo, cảm ơn Tiểu Ngư. Đào Nhiên cười, không có cự tuyệt nàng hảo ý, sau đó đem kia một chén canh gà uống xong, lúc này mới cảm giác dạ dày ấm không ít. Ha ha, Nhã Mã ngươi cũng là học qua y y, nên như thế nào hộ lý thân thể chính ngươi nhiều chú ý một chút. Còn có Thanh Lang, ngươi trong khoảng thời gian này liền trước không cần vội bộ lạc sự, này tính chúng ta tha các ngươi giả, sự tình khiến cho những người khác vội là được, ngươi trong khoảng thời gian này chính yếu chính là hảo hảo chiếu cố Nhã Mã thân thể. Đặc Nhiên ở bên cạnh dặn dò, ta biết đến, cảm ơn Đào Nhiên phu nhân. Thanh Lang lúc này cũng miệng cười triển khai, đã không có phía trước cái loại này sầu lo, lúc này tâm tình không cần quá hảo. Mọi người ở bên cạnh đều cười cười. Sau đó Đường Triệt liền mang theo Đào Nhiên bọn họ rời đi, tuy rằng uống lên một chén canh gà, nhưng bụng vẫn là đói, muốn đi ăn một chút gì nghỉ ngơi một chút mới được, đến nỗi Thanh Lang, đợi chút làm người đưa cơm lại đây cho hắn là được, mà A Hoa tẩu bọn họ vừa tới còn lại là ở nơi nào hỗ trợ chăm sóc tiểu anh hài một chút. A Hoa tẩu nhỏ nhất hài tử Hồ Hoa cũng đã sắp 10 tuổi, này nhưng không thể so tiểu anh hài hảo chơi, cho nên A Hoa tẩu đặc biệt thích hài tử, mặc kệ là A Lệ hài tử nắng gắt hài tử, vẫn là sau lại địch na sinh hài tử, ở đến bây giờ nhã mã hài tử, ở tay nàng chung đều có thể trở thành kia thích nhất hài tử. Hiện tại A Lệ nắng gắt bọn họ đều không ở bên người, cũng không mấy cái hài tử làm nàng mang, vừa lúc nhã mã hài tử sinh ra, này về sau nàng chính là có vội, nhà này chính là làm thật nhiều tiểu hài tử quần áo cho hắn đâu, một chút liền trở thành A Hoa tẩu nhất được sủng ái hài tử, Hồ Hoa đều so ra kém hắn, làm lúc sau nhã mã cùng thanh lang rất là đau đầu, bởi vì đứa nhỏ này cũng rất có đầu óc, mỗi lần làm chuyện xấu thời điểm đều sẽ trước chạy đến A Hoa tẩu nơi nào khóc lóc kể lể. Sau đó A Hoa tẩu giống như là kia thao toái tâm bà cố nội giống nhau, bao che đứa nhỏ này, làm đứa nhỏ này tuy rằng không có nãi nãi, nhưng là vẫn luôn hưởng thụ tới rồi giống như nãi nãi ái. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau. Đương từ bệnh viện ra tới thời điểm, mấy người cũng không tưởng phiền toái, trực tiếp đi đến bộ lạc nhà ăn bên trong. Đào Nhiên Đường Triệt hai người công nhận độ vẫn là rất cao, hơn nữa phía trước cũng đã tới vài lần, cho nên múc cơm thời điểm tộc nhân đều là nhận thức, nhìn thấy hai người lại đây ăn cơm sáng, thiếu chút nữa không hạnh phúc ngất xỉu đi. Cũng may nhìn thấy Đường Triệt bọn họ thủ thế, lúc này mới không dám lộ ra, nhưng tuy là như vậy, khi bọn hắn ăn cơm thời điểm, đánh đồ ăn sư phụ vẫn luôn muốn nhiều cho bọn hắn đồ vật, tỉ như trứng gà một người một cái, bọn họ thậm chí hận không thể đem một chỉnh rổ trứng gà đều đưa cho Đường Triệt bọn họ. Làm bên cạnh người đều nhìn qua giống như là cái này sư phó muốn hối lộ bọn họ giống nhau, cũng may không có người tố giác, bằng không liền nháo quá độ. Tiểu ngư hiện tại là cái gì đều mới mẻ, đi vào nhiều người như vậy địa phương trước tiên là sợ hãi, qua đi chính là hưng phấn, theo sau nhìn dịu rít người nói chuyện nhóm, đều không khỏi xem qua đi, bất quá năng lực hữu hạn, vẫn luôn nỗ lực nghe nửa ngày, cũng không biết bọn họ đang nói cái gì, khoa tay múa chân cái gì. Tới, ăn nhiều một chút Đảo Nhiên cấp tiểu ngư đánh một phần đánh giá đồ ăn, bởi vì nha đầu này đừng nhìn nàng tiểu, nhưng là lượng cơm ăn thật sự không phải giống nhau đại, so ba cái Đảo Nhiên đều có thể ăn, dựa theo bọn họ hiện tại bộ lạc như vậy, là thật sự thật lâu đều không có gặp qua như vậy có thể ăn người. Đảo Nhiên đem thục trứng gà hướng trên bàn một gõ, sau đó đem vỏ trứng chóc, sau đó lộ ra trứng gà tới, cắn ăn, ý bảo tiểu ngư đi theo làm. Bất đắc dĩ tiểu ngư động tác quá lớn, bang một tiếng, kia lòng đỏ trứng đều bị đánh ra tới, còn dẫn tới người chung quanh nhìn qua, ánh mắt kia giống như là đang xem ngốc tử giống nhau. Quá dùng sức, lần sau lực đạo tiểu một chút, nhẹ nhàng Đào Nhiên ở bên cạnh nói. Cũng may đây là thuộc trứng gà, chính là lạn cũng không có việc gì, đêm này bên ngoài sắc lộng rất làm theo có thể ăn. Tiểu ngư còn ở nỗ lực học tập trung, ngày hôm qua còn không cần chiếc đũa cái muỗng. Hôm nay ăn chính là cháo, nàng thấy nàng lại tính toán dùng tay chảo, Đào Nhiên vội vàng ngăn lại, nàng nhưng không nghĩ ở trở thành toàn trường tiêu điểm, trực tiếp làm tiểu ngư bưng lên chén, sau đó uống xong, sau đó giúp đỡ nàng đem một ít đồ ăn phóng tới trong chén. Như thế đơn giản rất nhiều, cũng phương tiện rất nhiều. Ở ăn không sai biệt lắm thời điểm, Đào Nhiên lại bắt đầu huấn luyện nàng dùng cái muỗng ăn cái gì. Cái muỗng ăn cái gì có thể so chiếc đũa đơn giản nhiều. Tuy rằng nàng tay có chút cứng đờ, nhưng là ở múc rất nhiều lần lúc sau, đảo cũng thực mau liền đánh nhau rồi, chính là đánh đồ ăn còn có điểm khó. Bất quá thấy nàng đánh ra đệ nhất muông thời điểm, Đào Nhiên thực nghiêm túc ở bên cạnh khích lệ nàng, làm tiểu ngư ở bên cạnh cao hưng thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Khích lệ tán dương này đó chẳng sợ chính là mỗi người đã dạy, nàng cũng là có thể phân rõ, rốt cuộc đây là người sở vui vẻ sự tình. Ăn xong rồi đồ vật. Mấy người cũng là thật sự mệt mỏi, rốt cuộc đã bận rộn một buổi tối, có thể nói ngày hôm qua đến bây giờ đều không có ngủ quá, cho nên tinh thần đều thực mệt mỏi, chính là tiểu ngư ở sau khi ăn xong, cũng bắt đầu lộ ra mệt mỏi. Thực mau mấy người liền về tới trong phòng nghỉ ngơi, lúc này mới một dán lên giường, mấy người liền lập tức đi vào giấc ngủ. Đường Triệt cũng thực vây, nhưng mà ở nhìn đến kia cách đó không xa tiểu ngư khi, mày lại nhíu lại. Thật đúng là nhiều cá nhân cái gì đều không có phương tiện, không được, chờ tỉnh lại lúc sau cần thiết muốn tìm cái cớ đem nàng đuổi ra phòng, rốt cuộc nàng ngủ ở nơi này đã có vài thiên, cũng không sai biệt lắm, có thể thích ứng. Nghĩ lúc này mới an tâm ngủ. Nhã Mã sinh hài tử chính là trong bộ lạc đại sự, dù sao cũng là thành chủ cùng thành chủ phu nhân hài tử. Hơn nữa Thanh Lang cùng Nhã Mã ở thính bộ lạc nhân khí cũng rất cao, mọi người ở nghe được Nhã Mã sản tử lúc sau, đều cầm trong nhà đồ vật đại lượng dũng mãnh vào bệnh viện, liền vì chúc mừng ăn mừng bọn họ. Nhã Mã nguyên bản còn tưởng ở bệnh viện nhiều ngốc 2 ngày, nhưng là cái kia tư thế căn bản là đại không được, nghỉ ngơi không tốt, vì thế ở buổi tối thời điểm, Thanh Lang trực tiếp mang theo người bế lên Nhã Mã, đem chăn bao lấy nàng, cùng bệnh viện nói một chút lúc sau, liền rời đi nơi nào, đương nhiên, còn thỉnh vài cái bác sĩ ở nhà tùy thời cùng đi, liền sợ ra mặt khác sự tình. Chương 1156 thính bộ lạc tiệm ăn, 2. Chương 1156 thính các. Đào Nhiên lần này tới thính bộ lạc, chính yếu chính là bởi vì Nhã Mã muốn sinh hài tử, hiện giờ đã hết thể mạnh khỏe, trong lòng nhưng không có gì nhớ. Ở Nhã Mã sinh sản sau đệ nhị 3 ngày, Đào Nhiên liền bắt đầu mang theo cùng Đường Triệt ở trong bộ lạc đi dạo lên, đến nôi dính người Tiểu Ngư, sớm đã có A Lệ Nhi ở bên cạnh hỗ trợ, kéo nàng đi học đồ vật. Tiểu Ngư đối người xa lạ vẫn là có chút đề phòng, bất quá cùng A Lệ Nhi cũng coi như nhận thức. Hơn nữa mấy ngày nay A Lệ Nhi mấy ngày nay cũng thực tích cực lại đây chăm sóc Tiểu Ngư, cho nên Tiểu Ngư mới có thể cùng nàng ở bên nhau. Đến nỗi Tiểu Mạc, Đào Nhiên nói, nếu thật vất vả tới một chuyến thính bộ lạc, tự nhiên là làm cho bọn họ ở bên này chơi một chút, hiện tại làm hai người thành thân trước lữ hành, thả bọn họ mấy ngày giả, làm cho bọn họ thả bày tự mình đi. Có thể đi vào một cái khác bộ lạc nghỉ phép du ngoạn đây chính là bọn họ sở thích sự tình. Đến nỗi thích thượng một ít tiểu ngọn ý, hoàn toàn không thành vấn đề, ở tới thời điểm bọn họ đều đã gần đến đem một ít đổi thành tiền bạc đồ vật lấy lại đây, bán một ít đồ vật vẫn là có thể làm được. Tiểu Mạc hai người không thấy bóng người, Đào Nhiên tự nhiên cũng là muốn đi dạo đến, lại lần nữa kiểm tra rồi Nhã Mã thân thể không có gì trở ngại thời điểm, liền bắt đầu kéo này Đường Triệt ở bên cạnh đi dạo. Này có thể nói là mấy ngày nay Đường Triệt vui vẻ nhất sự tình. Từ đi vào bên này lúc sau, Đào Nhiên mỗi ngày bị Tiểu Ngư đi theo, chẳng sợ chính là ngủ cũng đi theo đi, vì thế làm hắn rất là buồn bực, cùng Đào Nhiên ở chung thời gian cũng ít, hiện giờ có cơ hội như vậy một chỗ, hắn tự nhiên là vui mừng, thậm chí vì tỏ vẻ A Lệ Nhi quá có nhãn lực kính nhi, hắn còn tự mình đào hầu bao mua một ít đồ vật cấp A Lệ Nhi, đối với A Lệ Nhi tuổi này tới nói, đều là một ít hàng xa xỉ, đây chính là làm A Lệ Nhi cao hứng hồi lâu. Chắc không được mọi người đều nói tộc trưởng là cái lòng dạ hẹp hòi, là cái đau lao bà, lúc này mới mấy ngày à, chính mình mới đem Tiểu Ngư mang lại đây hắn liền cho nhiều như vậy thứ tốt, này nếu là làm Tiểu Ngư ở ngốc lâu một chút, hắn có thể hay không liền phát cuồng. Nghĩ đều không khỏi cảm thấy buồn cười lên, bất quá nhìn về phía Tiểu Ngư ánh mắt đều nhiều một phần xa hoa lãng phí hương vị. Này nếu là nhiên gì khắp nơi bên này nhiều ngốc một thời gian, chính mình có phải hay không liền phát tài. Ngắm lại A Lệ Nhi đều cảm giác chính mình tìm được rồi một cái làm giàu chi lộ. Lúc này Đào Nhiên hai người đang ở trên đường đi dạo phố đâu, từ chính thức hạ đạt mệnh lệnh đổi tiền thời điểm, bọn họ liền vẫn luôn chú ý này đổi tin tức. Ở thân khởi bộ tộc thời điểm, dựa theo mọi người tới báo, mỗi ngày cũng có rất nhiều người đi bộ lạc ngân hàng làm giao dịch, chỉ là bọn hắn còn nghe nói, mọi người chỉ nguyện ý trao đổi thiếu bộ phận tiền, đại bộ phận lương thực vẫn là chồng chất ở chính mình trong nhà. Đối với bọn họ tới nói, đồ ăn mới là thời đại này thông dụng tiền, không cần lo lắng sẽ hoa không xong. Cái này ý tưởng làm Đào Nhiên đám người thực bất đắc dĩ, tuy rằng đây là sự thật, nhưng là bọn họ như vậy cầm cũng không có phương tiện không phải. Hơn nữa lương thực trường phóng lâu rồi, hoặc là nói bảo tồn không tốt, rất có xem liền sẽ trường mầm, đến lúc đó có khả năng liền ăn không hết, cho đến lúc này mới là chân chính lãng phí. Hai người bởi vì Nhã Mã sự tình từ thần khởi bộ tộc lại đây đến bên này, đã dùng thật nhiều thiên, đặc biệt là lại ở chỗ này giúp nàng đỡ để lại đợi vài thiên, tới rồi hiện tại đã có gần hơn 20 thiên, trong bộ lạc giao dịch còn vẫn luôn không có đi lên, cái này làm cho Đào Nhiên đám người không khỏi có chút nóng nổi. Lúc này hai người đi vào phố buôn bán, chỉ là từ bên ngoài xem đều đã có thể nhìn đến tiếng người ồn ào, người đến người đi, hoan thanh tiếu ngữ. Giao hàng thanh nối liền không dứt. Chỉ là nhìn đến này một bộ cảnh tượng thời điểm, đều có thể cảm thán bộ lạc cường đại. Đương Đào Nhiên đám người đi vào thời điểm, đã là buổi sáng hơn 10 giờ, hai bên đường phố đã sớm đã khai hảo môn, bắt đầu có tộc nhân mang theo hài tử hoặc là người nhà bắt đầu tiến vào cửa hàng mua đồ vật, không ngừng có kẻ mặc cả. Đào Nhiên hai người nhìn mọi người, nhìn bọn họ giao dịch quá trình là dùng tiền vẫn là dùng lương thực. Còn tính hảo, mọi người lên phố mua đồ vật đa số đều là cầm một cái tiểu khung mà thôi, nhìn dáng vẻ tương đối nhẹ, hẳn là cầm tiền bạc mà thôi, bằng không không có khả năng sẽ nhẹ nhàng như vậy. Hai người ở đi rồi trong chốc lát lúc sau, liền gặp được bên cạnh có một cái trà lâu, kia bề mặt thượng còn có đại đại chiêu bài, viết thính các, thoạt nhìn nhưng thật ra rất có nhã huy, tìm người dò hỏi một phen, lúc này mới phát hiện nguyên lai like đây là thuộc về trong bộ lạc tài sản riêng. Bên trong chủ yếu kinh doanh bán trà nghề nghiệp, trừ bỏ nước trà ở ngoài, còn có một ít điểm tâm trái cây linh tinh, bất quá điểm tâm những cái đó đều chỉ là đơn giản mấy thứ điểm tâm ngọt hoặc là nhàn hạ khi làm ra đồ vật thôi, hiện giờ tại đây thính trong các nhưng thật ra hảo bán. Nguyên bản Đào Nhiên cho rằng như vậy cao nhã địa phương hẳn là sẽ không có rất nhiều người, không nghĩ tới chỉ là ở ngoài cửa thời điểm, đều có thể nghe được bên trong truyền đến thanh âm, cùng đường triệt đi vào đi vừa thấy. Chỉ thấy chung quanh đều ngồi đầy người, mọi người đang ở bên cạnh nơi nào nói chuyện phiếm đâu, cũng ở uống nước trà, thoạt nhìn hảo không thích ý. Không nghĩ tới thế nhưng còn có nhiều người như vậy thích uống trà a. Đào Nhiên cười trêu chọc một chút. Trà bất quá là vừa rồi tân khởi, chủ yếu cũng chính là vài loại lá trà mà thôi, trong đó trà hoa cúc liền rất chịu người yêu thích. Hoan nghênh hai vị khách nhân, không biết hai vị khách nhân uống điểm cái gì. Nhìn thấy Đào Nhiên hai người tiến vào. Thực mau liền có người phục vụ đi tới dò hỏi, trong tay còn cầm một quyển giản dị thực đơn. Đào Nhiên tiếp nhận tới, thấy mặt trên mua đồ vật cũng không phải rất nhiều, chỉ có mấy thứ mà thôi, nhưng chính là như thế, trong quán trà mặt vẫn là không ngừng tiến vào người, không ngừng thét to, nói chuyện lớn tiếng, nghe tới nhưng thật ra có khác một phen phong vị. Tới một hồ trà hoa cúc còn có mấy thứ tiểu điểm tâm Đào Nhiên chỉ vào mặt trên điểm tâm cười nói, bộ dáng này nhưng thật ra làm nàng cảm thấy có vài phần quen thuộc, giống như là ở cổ đại gọi món ăn giống nhau, một chút nhưng thật ra tiến vào càng văn minh thế giới. Ha ha! Không nghĩ tới bộ lạc phát triển nhanh như vậy, ngay cả trà lâu đều đã có Đào Nhiên ở bên cạnh cảm thán nói một câu. Thương bộ người mỗi ngày ở xây dựng, Đào Nhiên cũng chú ý quá, bất quá bởi vì công việc bận rộn, hơn nữa lại đều là A Lệ phụ trách. Đào Nhiên nhiều nhất đem một ít phương án cho nàng lộng qua đi, mà ngẫu nhiên xem qua trong bộ lạc đồ vật, nhưng là quán trà linh tinh chính mình nhưng thật ra thật không chú ý quá, nghĩ chờ trở về lúc sau, cũng phải đi nhìn xem mới được, bằng không đừng chờ chính mình chỉ lo vùi đầu khổ làm, bộ lạc phát triển trở thành bộ dáng gì chính mình cũng không biết. Ha ha! Vừa thấy các ngươi liền không phải ở bên này một khu người đi, hẳn là từ mặt khác khu vực lại đây. Đào Nhiên mới vừa nói xong câu đó. Bên cạnh liền có người đáp lại lại đây, làm Đào Nhiên hai người xem qua đi, chỉ thấy đối phương là một bản tầm thường tộc nhân, vừa rồi đang nói chuyện thiên, nghe thấy chính mình nói hảo ngôn ở bên cạnh giải thích. Đào Nhiên sửng sốt một chút cười, gật gật đầu, xem như đi. Chương 1157 giết người. Chương 1160 giết người. Phanh phanh phanh. Mở mở cửa a. Mở mở cửa. Mọi người ở đây khi nói chuyện. Chỉ nghe thấy cửa bang bang rung động, còn có tiếng quát tháo, mọi người sửng sốt, còn tưởng rằng là ảo giác mà thôi, thẳng đến kia muộn thanh lại lần nữa vang lên một chút, lúc này mới có người đi mở cửa, thực mau liền vào một cái phụ nữ mang theo hai cái 6-7 tuổi đại hài tử, toàn thân đều đã ướt đẫm, lúc này hài tử đang ở nơi đó bắn bắn phát rung đầu. Mọi người vội vàng tướng môn cấp đóng lại, xem sau nhìn bọn họ, một ít nhiệt tâm một chút tộc nhân trực tiếp đem trên người quần áo đều cởi ra. Sau đó cấp kia hải tử báo thượng. A mố. Hảo lãnh hải tử vẫn là ở bên cạnh nói. Lão bản, mau làm người đi ngao một chén canh gừng lại đây cho bọn hắn đuổi đuổi hàn bên cạnh người đều nhiệt tâm nói. Làm kia phụ nữ cảm kích đối với mọi người không lưng gật đầu. Cảm ơn đại gia. Cảm ơn đại gia. Không có việc gì không có việc gì, không có gì hảo tạ. Nhưng thật ra ngươi, như thế nào sẽ lúc này mang theo hải tử ở bên ngoài. Cái này vũ đều có một lát bên cạnh người ta nói, sau đó nhìn hai cái tiểu hài tử, có chút đau lòng. Vô luận ở khi nào chỗ nào, hài tử đều trước sau là đại nhân trong lòng uy hiếp, trừ bỏ ở ngày thường ăn không được cơm cô không đến bọn họ thời điểm. Bình thường mọi người nhóm vẫn là nguyện ý chiếu cố này đó hài tử, huống chi hiện giờ trong bộ lạc còn đề xướng muốn quan ái lao nhân cùng hài tử, ở tiếp nhận rồi như vậy nhiều tư tưởng giáo dục lúc sau. Mọi người cũng đều minh bạch hài tử là bộ lạc tương lai, lão nhân còn lại là bọn họ về sau già rồi bộ dáng, cho nên làm người làm việc đều ấm áp. Rất nhiều. Không thể không nói, người chỉ có ở ăn no mặc ấm dưới tình huống mới có thể tưởng mặt khác đồ vật cùng làm mặt khác sự tình, bằng không hết thể đều chỉ là bạch nói. Đối mặt mọi người chỉ trích, vị nào phụ nữ cũng bắt đầu đem chuyện của nàng nói ra. Nguyên lai nàng cũng không phải thính bộ lạc người, mà là phụ cận bộ lạc người, so Tia Lương Sơn tộc còn muốn xa một chút. Bạn lữ sớm tại phía trước cũng đã bởi vì đi săn thú mà đi thế, sau lại ở trong bộ lạc vẫn luôn chịu người khi dễ, sau lại nàng rốt cuộc chịu đựng không được chính mình mang theo hai đứa nhỏ thoát đi, đi tới rồi nơi xa một chỗ sơn động mà sống. Tuy rằng biết tùy thời đều khả năng sẽ có dẫm lang hổ báo xuất hiện, nhưng là ngay lúc đó nàng không có lựa chọn nào khác. Mãi cho đến mấy ngày hôm trước thời điểm, nàng ra ngoài thu thập lúc này mới đụng phải nàng ban đầu bộ lạc tộc nhân. Một cái cùng nàng muốn tốt tộc nhân nói cho nàng trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, đặc biệt là thần khởi bộ tộc hiện giờ thống nhất tạp tạp thần lục thượng bộ lạc, nói cách khác, bọn họ sau này đều là thần khởi bộ tộc con dân, không cần bọn họ sửa tộc, đó là bởi vì đối bọn họ tôn trọng, cũng là vì về sau hảo phân chia bọn họ, nhưng là lúc sau bọn họ bộ lạc đều sẽ bị thần khởi bộ tộc phái tới người tiếp thu. Thần khởi bộ tộc quá xa, nhưng là thính bộ lạc gần A. Hơn nữa tộc nhân còn nói cho nàng gia nhập đến bên trong được đến đủ loại chỗ tốt, giống hắn hiện tại loại này, một khi đi tới rồi thính trong bộ lạc, nhất định sẽ có người thu lưu bọn họ, đến nỗi trở lại bọn họ bộ lạc, vẫn là không cần hảo. Tuy rằng hiện tại bộ lạc đã có những người khác tới quản lý, nhưng là cùng phía trước tộc trưởng hoặc là trưởng lão đồng thời quản lý, nếu nàng trở về, có khả năng đến lúc đó nhật tử vẫn là giống nhau. Nghe được tộc nhân như vậy giảng, nay phụ nữ lập tức liền quyết định muốn mang hải tử trèo đèo lội suối đi tìm thính bộ lạc. Ở tại sơn động kia đoạn thời gian, bọn họ mỗi ngày buổi tối đều ngủ không hảo giác, tùy thời đều sợ sẽ có dã thú tới công kích bọn họ. Tuy rằng này dọc theo đường đi cũng sẽ rất nguy hiểm, nhưng tổng muốn bắt một bắt không phải sao. Huống chi còn có hai đứa nhỏ đâu. Nghĩ liền mang theo hải tử lên đường lại đây, ngắn ngủn lộ trình cũng bị nàng dùng vài thiên thời gian, bởi vì hiện tại thực vật nhiều. Cho nên này dọc theo đường đi đến cũng sẽ không bị đói, chỉ là ăn không tốt lắm thôi. Hiện tại xem bọn họ sắc mặt đều có thể nhìn ra vàng như nến, hiển nhiên là thật lâu trường kỳ dinh dưỡng bất lương khiến cho. Đào đến thính bộ lạc lúc sau bên ngoài, phụ nữ giống như là gặp được sống cứu tinh giống nhau, vừa vặn nhìn thấy có bọn họ người mang theo vài người, không biết phạm vào chuyện gì, bị áp đến nơi xa xa xôi dưới chân. Phụ nữ lúc ấy nhìn đến này đó tình huống thời điểm đốc, cũng không dám chào hỏi, đem hai đứa nhỏ miệng che lại lúc sau, liền nhìn đến thính bộ lạc tộc nhân đang dùng kia sắc bén đại đao trực tiếp đưa bọn họ chém chết, nhìn đến nơi này nàng sắp sợ tới mức hồn đều không có. Vẫn luôn chờ đến bọn họ xử lý xong thi thể đi xa, lúc này mới dám lên, lúc ấy liền nghĩ thính bộ lạc bất quá là bên ngoài đồn đãi hảo mà thôi, trên thực tế là phi thường đáng sợ, thậm chí là sát nhân ma cái loại này. Tưởng quay đầu liền đi, chỉ là trường kỳ hành tẩu cùng dinh dưỡng bất lương làm này hai cái tiểu hài tử cũng đi không đặng, lúc này mới có phụ nữ liều mạng. Bất quá không dám trực tiếp đi tìm thính bộ lạc thủ vệ, mà là ở bên cạnh giấu kín một ngày, thẳng đến buổi tối thời điểm, lúc này mới đi đến bên kia không người địa phương, lặng lẽ từ nơi đó lướt qua. Thính bộ lạc phía đối diện cảnh nơi nào nghiêm không gác, nhưng bộ lạc thật sự là quá lớn, hơn nữa không có hàng rào. Chẳng sợ tùy thời đều có người ở thủ, cũng không phải sở hữu địa phương đều thủ đến, hơn nữa phụ nữ cùng hai cái tiểu hài tử mục tiêu không lớn, cho nên tuần tra nhân tài không có thể phát hiện bọn họ. Rồi sau đó đó là đi tới thính trong bộ lạc. Chờ đi vào nơi này thời điểm, bọn họ nhìn trên đường các loại ăn ngon hảo ngoạn, quả thực là xem hoa mắt. Phụ nữ nơi nào gặp qua cảnh tượng như vậy, lập tức cũng đều không biết nên làm cái gì bây giờ. Liền mang theo hải tử khắp nơi chuyển động, này còn không có quá bao lâu đâu, không trung liền bắt đầu hạ mưa to. Bọn họ ở bên cạnh chạy thật lâu, cũng gặp được một ít tộc nhân gõ khai người khác môn đi vào trốn vũ, nàng mang theo hải tử, thật sự là không có biện pháp, lúc này mới tùy tiện tìm cái môn gõ khai, liền tới đến bọn họ nơi này. Vừa mới bắt đầu thời điểm, phụ nữ kỳ thật là không nghĩ nói, bởi vì sợ hãi sẽ xúc phạm cái gì, nhưng là nàng phát hiện căn bản là không hiện thực. Nàng không quen biết nơi này, là như thế nào đều vào không được, hơn nữa nàng ở chỗ này không có nhất nghệ tinh, nếu là không nói, chỉ có thể ở bên cạnh chờ chết đói. Hơn nữa những người này phát hiện nàng khác thường nói, là không có khả năng mặc kệ nàng rời đi, suy nghĩ một chút lúc sau, lúc này mới đem những lời này cấp nói ra, đặc biệt là nói nhìn thấy giết người lúc sau, làm mọi người đều khiếp sợ lên. Thính bộ lạc là bọn họ cảm nhận chung nhất thánh khiết địa phương, ngay cả tham quan đều sẽ bởi vì bình thường tộc nhân xuống đài, liền không có so nó càng tốt bộ lạc. Nhưng mà lúc này lại có người nói nàng chính mắt nhìn thấy có người tùy ý giết người, lại còn có cứ như vậy kéo đi rồi. Ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Chúng ta bộ lạc như thế nào sẽ có chuyện như vậy đâu? Nhất định không phải là chúng ta bộ lạc, không? Các ngươi nói nàng có thể hay không là mặt khác bộ lạc phái lại đây châm ngòi chúng ta tộc nhân gian thế? Mọi người ở bên cạnh khó có thể tiếp thu, vội vàng nói, ngay cả Đường Triệt Đảo Nhiên hai người nghe xong đều nhăn chặt mày. Chương 1158 người hảo tâm. Chương 1158 thính bộ lạc tiệm ăn. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy như vậy không tồi, hiện giờ chúng ta bộ lạc đều như vậy cường đại rồi, còn đem thần lục thượng sở hữu bộ lạc đều thu phục xuống dưới, còn có cái gì không đáng tin, chờ hôm nào ta cũng đem nhà ta lương thực đều đi đổi đi. Ha ha! Nay ở chỗ này nói nhưng thật ra dễ nghe, đã có cái này tâm, như thế nào không nói rõ thiên đi đổi à, như vậy chẳng phải là càng mau một chút sao? Bên cạnh một người ở ồn ào, nhưng mà lời này lại nói ra tới lúc sau, liền bị mọi người nhất trí xem thường. Như vậy nhìn ta làm cái gì? Lời này là các ngươi chính mình nói, ta bất quá là đem thời gian trước tiên một ít mà thôi. Nhìn thấy mọi người ánh mắt không tốt, người nọ trong lòng có chút hoảng, bất quá vẫn là vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng trống. Đều chỉ là ở chỗ này nói tốt mà thôi, hắn mới không tin sẽ có ai đem sở hữu lương thực đều cầm đi thay đổi đâu. Này nếu là thực sự có điểm chuyện gì, xem bọn họ đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ. Ta xem ngươi thật là hồ đồ. Không phải hồ đồ, bị mù mắt, này đều mỗi ngày ra tới người, thế nhưng không chú ý tới ngân hàng tình huống bên cạnh người cũng bắt đầu trợn trắng mắt trào phúng. Ngươi nói ai hạt đâu? Ta nói sự thật chính là như thế, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy ta? Nhìn thấy người khác nói như vậy, người nọ trong lòng vẫn là cực đại không phục. Bất quá đều là một đám người ở chỗ này ra vẻ đáng thương mà thôi, có cái gì tư cách ở chỗ này nói ra nói vào. Ha ha, người này ra mặt thật đúng là hậu, nói ngươi hạt ngươi còn không tin, ngươi mấy ngày nay mỗi ngày ra cửa sợ là đều không có mang lên đôi mắt đi. Bằng không ngân hàng mỗi ngày cửa như vậy nhiều người xếp hàng đổi tiền bạc người ngươi như thế nào sẽ nhìn không thấy đâu. Nghe được người khác trào phúng lời nói, người nọ sửng sốt, có chút nghẹn lời lên. Hắn nhưng thật ra cũng nhìn thấy, chỉ là một chút không nhớ tới mà thôi, đang xem qua đi, nhìn thấy mọi người cái loại này khác thường ánh mắt, không khỏi càng thêm xấu hổ buồn bực, ở bên cạnh tức giận mắng, kia thì thế nào? Người khác bài được đội, các ngươi liền không được. Các ngươi liền như vậy quý giá. Bất quá đều là ở chỗ này nói mà thôi, có cái gì cũng may này kinh hãi tiểu thư. Lời này mới vừa nói xong, đột nhiên người nọ đã bị người cấp đánh. Này một quyền chính là đủ rắn chắc, trực tiếp đem hắn đánh tới dưới mặt đất. Nói ngươi không đầu óc kia vẫn là cất nhắc ngươi đâu, ngươi là cái thứ gì à, liền dám ở nơi này nói mạnh miệng, ngươi cho rằng chúng ta đều cùng nhà ngươi dường như, của cải liền một chút tùy thời đều có thể dọn đi đổi. Nhà của chúng ta trung lương thực kia chính là góp nhặt không ít, muốn toàn bộ đổi tự nhiên là muốn thỉnh bọn họ tới cửa đi thu kéo, hiện giờ ngân hàng như vậy vội. Nhưng không được chờ đến bọn họ nhàn hạ khi mới có thể đi sao. Điểm này cũng đều không hiểu còn ở nơi này trang đầu to, ngươi người nào a, như thế nào mặt lớn như vậy a? Nay một quyền chính là làm quanh thân người đều hô to hảo, sớm đều tưởng tấu hắn, chẳng qua vẫn luôn đều nghĩ lấy lễ tương đãi mà thôi, hiện giờ có người ra đầu, tự nhiên là làm người vui sướng. Các ngươi dám đánh người bị đánh người có chút mông vòng, bụng mặt vẻ mặt tức giận. Ta muốn tới trong nha môn đi cáo các ngươi. Nha môn, cũng chính là chuyên môn xử lý hàng ngày sự tình địa phương, ở thiết lập thời điểm, kỳ thật Đào Nhiên cũng ở rồi dám, đến tột cùng chết kêu nha môn hảo, vẫn là kêu cục cảnh sát hảo, sau lại ở cuốn quýt chung liền tùy tiện tuyển một cái, liền trước kêu nha môn. Hiện giờ trong bộ lạc có pháp, có quy, các mặt đều có người đệ ở, lẫn nhau trông giữ. Bình thường tộc nhân giải quyết không được sự tình toàn bộ đều đi nha môn giải quyết, hơn nữa hiệu quả còn là phi thường không tồi, làm tất cả mọi người đối nha môn đối bộ lạc có thập phần tín nhiệm. Đi a, ngươi nhưng thật ra đi a, đến lúc đó chúng ta ở công đường phía trên liền bắt đầu bịa giải, nhìn xem rốt cuộc là ngươi nói rất đúng, vẫn là chúng ta động thủ đối. Đúng vậy, chúng ta không sợ hắn, người này, chính mình không duy trì bộ lạc còn chưa tính, thế nhưng còn ở nơi này nói ẩu nói tả, đánh hắn một quyền đều là nhẹ, ta xem nên đem hắn kéo đi gặp quan mới được. Mọi người vội vàng ở bên cạnh nói, làm người nọ bị kinh, cũng không dám ở tìm phiền toái, vội vàng đứng lên chỉ vào bọn họ, kia tay còn run rẩy lên, các ngươi, quả thực là thô lỗ, ta không cùng các ngươi so đo nói trực tiếp liền chạy, kia hai biến thái độ nhưng thật ra xem ngây người mọi người, sau đó nhìn đối phương, đều cười ha ha lên. Đào nhiên hai người ở bên cạnh thấy rõ, cũng đều đi theo nở nụ cười. Ầm ầm ầm. Mọi người ở đây nói chuyện phiếm gian, bên hai thế nhưng truyền đến vài tiếng cự lôi, ở ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ thấy nguyên bản còn tinh không vạn lý sắc trời tức khắc liền trở nên đen nhánh đi lên, bên hai tiếng sấm thanh càng ngày càng gần, càng ngày càng vang. Trên đường phố người thấy vậy cũng đều sôi nổi khắp nơi chạy tứ tán, trong nhà ở phụ cận đều chạy về đi, ở nơi xa địa phương cũng bắt đầu tìm kiếm tránh mưa địa phương. Vừa rồi còn tinh không vạn lý đâu, không nghĩ tới ông trời đột nhiên liền biến sắc mặt. Ha ha! Thời tiết này là nhiều vũ chút, nguyên bản còn nghĩ thời tiết này tốt như vậy, hẳn là còn sẽ có đoạn thời gian đang mưa, không nghĩ tới hiện tại liền sét đánh. Bởi vì mây đen toàn bộ che đậy thái dương, kia chính ngọ thời gian không trung đều tối sầm xuống dưới, ở tiệm cơm bên trong người phục vụ cũng đều bắt đầu điểm thượng đèn lên dầu, đang xem hướng ra phía ngoài mặt thời điểm, kia vài đạo sấm sét nhớ tới. Đen thủi lùi không chung làm người nhìn đều đi theo kinh hãi lên. Đào nhiên đám người kêu đồ ăn cũng đã tới rồi, chỉ là lúc này mọi người đều không có quá lớn tâm tư ăn cơm, toàn bộ đều nhìn chằm chằm bên ngoài, gió cắt rất lớn, tiếng sấm thực vang, nhưng mà nước mưa lại là không có, trên đường phố người đi đường cũng càng thêm thiếu. Mọi người còn ở nghị luận đâu, qua ước chừng 5 phút lúc sau, tích táp trời mưa, kia nước mưa tích đến mái ngói thượng, tích tích rung động. Còn chưa tới vài giây thời gian, kia tích tích tiếng vang biến thành lả tả thanh âm, trong mưa hỗn loạn tiếng gió cũng toàn bộ gào thét lên, kia mưa rền gió dữ nhìn làm người hảo không sợ hãi. Ngoài cửa lại có vài cá nhân chạy vào trốn vũ, lúc này mới một lát sau, trên người quần áo đều đã bị xối không ít. Tiếng mưa rơi còn đang không ngừng chụp phủi, thậm chí bởi vì nước mưa quá lớn, đã bắt đầu từ cửa sổ nơi đó phiêu xuống dưới. Mau đem cửa sổ cấp nhốt lại, cửa hàng trưởng vội vàng ở bên cạnh đều, bên kia thượng người phục vụ vội vàng nghe lời đem cửa sổ nhốt lại, nhưng cho dù như thế, kia bên ngoài sấm sét quần quận vẫn là làm không ít người đã chịu kinh hách. Trận này mưa to tới như vậy đột nhiên, cũng không biết trong bộ lạc xúc vật cùng mặt khác đồ vật đều chuẩn bị cho tốt không có. Đào nhiên ở bên cạnh lo lắng nói một câu. Tuy rằng có chuyên môn chăm sóc người, nhưng là đào nhiên vẫn là nhịn không được để trong bộ lạc lo lắng. Này đó xúc vật đều là trong bộ lạc thật lớn tài sản, nếu là xảy ra vấn đề, tự nhiên là tổn thất thảm trọng, còn có mặt khác đồ vật, cũng không biết tộc nhân đều làm tốt tránh mưa thi thố không có. Chương 1159 thân thể vấn đề. Chương 1162 thân thể vấn đề. Nguyên bản còn ở trận đồ hạ báo táp thực mau liền nên đón sáng sủa. Báo táp ở rằng có hơn nửa giờ lúc sau, chậm rãi bắt đầu im tiếng. Tiệm cơm người cũng đều tướng môn cùng cửa sổ đều khai đi lên. Hết mưa rồi đi đến bên ngoài đi, tuy rằng còn không có thái dương, nhưng là vạn dặm không mây, lộ ra kia xanh thẳm không trung, làm người nhìn qua đều cảm thấy thập phần sảng khoái. Một ít di lưu ở tiệm cơm người cũng đều bắt đầu chậm rãi cáo từ hướng bên cạnh đi đến, nay còn không có trong chốc lát ra sức học hành, trên đường người lại bắt đầu người đến người đi. Tiệm cơm cũng lại lần nữa náo nhiệt đi lên. Vừa rồi còn ở khắp nơi người nói chuyện đều đi không sai biệt lắm. Tên kia tử quanh thân bộ lạc lại đây nữ nhân tên là A Cúc, lúc này đã cùng hai đứa nhỏ dùng hảo cơm, nhìn thấy trên bàn đồ ăn, đang xem bên cạnh người, chỉ cảm thấy trên mặt nóng lên, ngượng ngùng nhìn mọi người. Này! Này! Chúng ta thật sự thượng quá đói bụng, thật là ngượng ngùng. Không có việc gì, vốn dĩ kêu này đó đồ ăn tới chính là cho các ngươi ăn. Các ngươi có thể ăn xong đây mới là đối này đó đồ ăn tôn trọng. Chu Khuê ở bên cạnh cười nói. Thật là đa tạ các vị cao nhân, này đó đồ ăn thật là ăn quá ngon, tới tới. Bọn nhỏ mau chút cảm ơn vị này đại ca ca. Cảm ơn đại ca ca bọn nhỏ nghe vậy, đều nói ngọt nói, có thể có ăn ngon như vậy đồ ăn, quần áo cũng là hương, chính mình cũng rửa sạch sẽ, đây là bọn nhỏ mới lạ, cũng là vui mừng. Ha ha, không cần cảm tạ, đại tẩu tử, nếu ngươi cùng bọn nhỏ đều đã ăn được, kia thừa dịp thời tiết còn hảo, chúng ta chạy nhanh qua đi đưa tin đi, bằng không chậm nàng tan tầm, hôm nay buổi tối liền ăn bài không được. Chu Khuê ở bên cạnh nhiệt tâm nói. A Cúc lúc này là toàn bằng hắn làm chủ, đi vào cái này địa phương trời xa đất lạ, hiện giờ nếu có thể có tốt như vậy nơi đi, bọn họ tự nhiên là nguyện ý đi, sôi nổi ở bên cạnh cảm tạ. Mọi người ở bên cạnh nhìn Chu Khuê đều sôi nổi khoa trương hắn tâm địa hảo. Chu Khuê cùng mọi người chào hỏi qua lúc sau, cũng cùng Đường Triệt bọn họ nói một chút, ha ha. Hai vị nếu là vừa tới chúng ta thính bộ lạc không lâu, kia còn thỉnh ở nhiều ngốc một đoạn thời gian, nhiều nhìn xem chúng ta bên này phong cảnh phát triển, nói vậy cũng là cùng thần khởi bộ tộc không kém bao nhiêu, ta liền trước dẫn bọn hắn đi đưa tin. Nói liền phải mang theo bọn họ đi ra ngoài. Thẳng đến Chu Khuê mang theo A Cúc mấy người đi xa, Đào Nhiên mới nói, người này nhưng thật ra cái thiện tâm, cũng rất sẽ xử lý chuyện này. Là không tồi, quay đầu lại đem người này nói cho Thanh Lang, làm chính hắn tới quyết đoán muốn hay không lưu tại bên người. Chu Khuê trước nay không nghĩ tới hôm nay sẽ có như vậy kỳ ngộ, mãi cho đến hồi lâu lúc sau, ở một lần trong lúc vô ý gặp được Đường Triệt. Lúc này mới minh bạch chính mình vì sao đột nhiên bị cấp trên gặp được hơn nữa còn thu vào doanh trung. Uống lên nước trà, còn ở bên ngoài ăn đồ ăn, ở trên phố lại đi dạo hồi lâu, đêm này toàn bộ đường phố đều nhìn một lần, thậm chí còn mua không ít đồ vật, thẳng đến buổi chiều thời điểm, Đào Nhiên lúc này mới cùng Đường Triệt dẫn theo tràn đầy đồ vật đi trở về. Quả nhiên, nữ tính đối mua sắm vẫn là rất có dục vọng, chẳng sợ hiện tại này đó chủng loại cũng không nhiều. Nhưng cũng là thỏa mãn nàng đi dạo phố tâm, mà Đường Triệt lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai nữ nhân ở đối mặt mua sắm thời điểm, có thể như vậy tinh lực, nếu không phải thật sự biết Đào Nhiên thân thể không tính quá hảo, hắn thật sự muốn hoài nghi, Đào Nhiên ngày thường có phải hay không giả vờ. Trở về đến nhà thời điểm, Tiểu Ngư cùng Tiểu Mạc đều còn không có trở về, ở nghỉ ngơi một chút lúc sau, lại chạy tới Nhã Mã ra đi xem Tiểu Bảo Bảo. Mà Đường Triệt còn lại là cùng Thanh Lang xử lý mặt khác sự tình. Trừ bỏ nha môn sao ở ngoài, A Hoa Tẩu cũng ở, còn có mấy cái chuyên môn chiếu cố bảo bảo Nhã Mã người. Ngủ đến cũng thật thơm ngọt, ra Đào Nhiên nhìn kia ngủ say Tiểu Bảo Bảo, tuy rằng vừa qua khỏi mấy ngày mà thôi, nhưng là ở cữ bảo bảo một ngày một cái dạng, cho tới bây giờ đều nảy nở không ít, trở nên càng thêm đáng yêu, làm người nhìn thấy đều nhịn không được hôn hôn cái chán. Ha ha! Như vậy thích hải tử như thế nào không cần một cái. Bờ sông người trên đều chi đi, Á Hoa Tẩu ở bên cạnh nói một câu. Đào Nhiên sai khai thời gian, chính là vì tránh cho mang thái sự, Á Hoa Tẩu cũng là ở một lần ngoài ý muốn thời điểm, nghe được Nhã Mã nói lên, nghe tới nguyên nhân thời điểm, trong lòng thực cảm động, thực vì Đào Nhiên bất bình, nhưng mà này đó đều là Đào Nhiên suy nghĩ, nàng cũng không thể nói, đến bây giờ đã không ai, liền ở bên cạnh nói. Tốt nhất thụ thai thời gian cùng tránh thai thời gian Đào Nhiên đều cùng Nhã Mã nói qua, bởi vì hiện giờ bộ lạc dân cư thưa thớt, cho nên Đào Nhiên nghĩ trước đừng nói cho người khác. Nhã Mã nói, là bởi vì nàng là chữa bệnh viện trưởng, quản lý toàn bộ thính bộ lạc chữa bệnh hệ thống, là thính bộ lạc chữa bệnh tối cao trao quyền người, cho nên này đó đều là có thể nói cho nàng. Sau lại bởi vì Đào Nhiên không nghĩ muốn hải tử nhanh như vậy, liền đem chuyện này cùng Nhã Mã nói. Dặn dò nàng không cần đến bên ngoài nói bậy, hiện giờ đã qua lâu như vậy, bộ lạc cũng coi như bình định xuống dưới, cho nên A Hoa Tẩu mới có này vừa hỏi. Đào Nhiên nhìn nhìn nàng, cũng không tính cái gì kinh ngạc, hơn nữa từ rất sớm bắt đầu thời điểm, Đào Nhiên đã không có cái này băn khoăn, cũng là muốn cái hài tử, chỉ là không biết vì sao, vẫn luôn hoài không thượng mà thôi. Nàng cũng không ngừng một lần xem qua thân thể của mình, không có tật xấu, đến nỗi Đường Triệt. Nàng cũng là tìm mặt khác tiếp lời xem qua, đều thuộc về bình thường, đó chính là nói, hài tử còn không nghĩ tới mà thôi, cho nên chậm rãi liền cũng không cái gọi là, tùy tâm chờ đến thời gian mà thôi. Hiện giờ bị nàng này vừa hỏi, nhưng thật ra có chút ngượng ngùng lên, bất quá vẫn là ở bên cạnh e ấp ngượng ngùng đưa bọn họ sự tình nói một lần. Phía trước Đào Nhiên không nghĩ muốn hài tử, bọn họ đã biết tắc tránh thai phương pháp lúc sau cũng liền không có gì, hiện giờ này nghe nàng nói. Đều không có cái gì thi thố, lại vẫn là không có hoài thượng, liền bắt đầu bối rối. Này, nay sẽ không có cái gì vấn đề đi nói A Hoa Tẩu khẩn trương nắm lấy Đào Nhiên tay. Không có việc gì, ta cũng xem qua hai chúng ta thân thể, đều thực hảo,

Trầm đã Minh Linh phu nhân lớn tiếng kêu, tiến lên một bước, tuy rằng năm gần 40, nhưng bởi vì bảo dưỡng thích đáng, cả người liền giống như 30 xuất đầu mà thôi, vẫn còn phong vận, đặc biệt là trên người nàng kia độc đáo khí chất, càng là làm người say mê trong đó. Lập tức, cầm đầu kia nam tử nhặt được Minh Linh phu nhân đôi mắt đều sáng, rối ra tay, tất cả mọi người dừng lại, sau đó tiến lên một bước, cười ha hả nói, không nghĩ tới thế nhưng còn có như vậy xinh đẹp một cái mỹ nhân, vừa lúc cùng ta cùng nhau hồi bộ lạc đi thôi, ta sẽ làm ngươi ăn được mặc tốt, sẽ không bạc đãi ngươi nói, ánh mắt lộ ra một mặt dâm tà chi cười. Minh Linh phu nhân không dao động, hư lạnh một tiếng, ta muốn gặp các ngươi tộc trưởng, ta có chuyện quan trọng tới báo. Thấy chúng ta tộc trưởng, ngươi đương ngươi là ai? Nam nhân thấy nàng nói như vậy, cười nhạo một chút, cười nàng không biết tự lượng sức mình. Ta là ai không quan trọng, nhưng ngươi nếu là không cho ta thấy đến các ngươi tộc trưởng nói, vậy ngươi phiền phái liền lớn. Minh Linh phu nhân cười lạnh nói, kia tự tin bộ dáng làm kia nam tử đều nhịn không được hoài nghi lên, nhưng mà nhìn thấy nàng kia phó chấn định tự nhiên bộ dáng, trong lòng lại có chút hoảng sợ, đường thật là có việc mới được. A mỗ, phu nhân, bên cạnh người đều kêu, trong lòng sốt ruột, bọn họ muốn chính là đi, không phải muốn đi gặp cái gì tộc trưởng A. Các ngươi cảm thấy hiện tại loại tình huống này bọn họ sẽ làm chúng ta đi sao? Còn không bằng bác một chút. Minh Linh phu nhân nhỏ giọng nói, ánh mắt kia càng là kiên nghị. Nhìn thấy Minh Linh phu nhân bộ dáng này, nam nhân trong lòng nói thầm, lại lần nữa hỏi, ngươi muốn gặp chúng ta tộc trưởng có chuyện gì? Nay liền không phải ngươi một cái nho nhỏ chức vị người có thể hỏi, bất quá ta có thể nói cho ngươi một câu, là về nguyền rủa nơi sự. Nguyền rủa nơi? Nghe thấy cái này từ, người nọ rõ ràng sắc mặt cứng đờ, sau đó lạnh lùng nhìn bọn họ, đưa lỗ thai cùng bên cạnh vài người nói mấy câu lúc sau, mới nhìn bọn họ, mang các ngươi đi gặp chúng ta tộc trưởng không phải không được, nhưng là ngươi cung cấp tin tức nếu là không có gì dùng nói, vậy chờ làm cả đời nô lệ đi. Nói ánh mắt kia giống như là ác ma ở nhìn bọn hắn chằm chằm giống nhau, là mấy người kinh hồn bạt vía. Lúc này bọn họ đã không có mặt khác đường lui, chỉ có thể đi theo bọn họ cùng đi vào. Một đường lại đây, Minh Linh phu nhân nhưng thật ra tìm hiểu ra tới một ít rất nhỏ tin tức, nơi này là U Thần Lục, mà bọn họ bộ lạc lại trùng hợp là cái này U Thần Lục đại bộ lạc, một cái kêu xương tộc bộ lạc, nơi này tộc trưởng tuổi trẻ khí thịnh, tuổi mới ở hơn 30 tuổi mà thôi, chỉ là dân cư liền có 6-70 vạn đại tộc, đây chính là so ngay lúc đó thần khởi bộ tộc còn muốn nhiều gấp đôi người a. Chắc không được chỉ là thủ tại chỗ này người liền có nhiều như vậy. A mỗ, gặp được xương tộc tộc trưởng chúng ta nên nói cái gì? A Thanh Vũ là thật sự sốt ruột. Không thể văn không thể võ, đầu óc cũng không có thanh hách lợi hại, ngày thường nhiều nhất là thích trêu ghẹo khi dễ người. Người như vậy lần đầu tiên nhìn thấy mặt khác thần lục người, cũng bắt đầu biết chính mình mấy cân mấy lượng, thật sự có loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Liên ấn hiện tại tới nói, hắn cảm thấy lúc trước đối thượng Đường Triệt bọn họ là thật sự không có gì, nơi này người thoạt nhìn thật là sát khí quá nặng, hơn nữa văn minh hạ xuống, giống như quá so với bọn hắn còn không bằng. Không cần ngươi nói, tự nhiên có ta nói. Minh Linh phu nhân ở bên cạnh nói, làm Thanh Vũ an tâm một chút. Mặt khác phu nhân cùng tộc nhân cũng bị bách đi theo lại đây, bọn họ đến chết không nghĩ lại đây, nhưng mà nhân gia liền đứng ở nơi đó, ai nếu là dám đẩy bẻ trúc ngồi đào tẩu. Nhân gia trường mâu trực tiếp ném mạnh qua đi, bắn chết bọn họ, hơn nữa một cái so một cái chuẩn, liền ở vừa mới, đã có vài cái bị bắn chết đã chết, lúc sau liền không còn có người dám động, so sánh với lập tức liền tử vong, còn không bằng theo chân bọn họ qua đi, có lẽ sẽ có một cái hảo kết quả đâu. Mọi người chỉ có thể như vậy an ủi chính mình. Nhưng mà liền này một đường qua đi, này đó phu nhân cũng đều thu được rất nhiều bọn họ làm càn ánh mắt. Cái loại này ánh mắt xem ở trên người, giống như là hận không thể đem ngươi quần áo lột sạch cái loại này. Khoảng cách bờ biển đến bọn họ chủ thành còn có một chặng đường, chờ đi vào bọn họ trong bộ lạc, rất xa liền thu được các loại tò mò ánh mắt, bởi vì này 1000 nhiều hình người là bị áp trở về giống nhau, ở bọn họ trong lòng, phòng trừng tưởng vừa mới bị bắt giữ trở về người mà thôi. Các ngươi xem bên kia, mọi người đang ở đi tới, một cái tộc nhân ở bên cạnh nói, sau đó nhìn về phía bên cạnh, chỉ thấy bên cạnh nơi nào đã có từng hàng phòng ở, loại này phòng ở là dùng bùn đất xây dựng lên, nhìn dáng vẻ thập phần rắn chắc, chỉ là này tạo hình những cái đó như thế nào sẽ như vậy quen mắt. Đúng rồi, Thanh Long tộc phía trước dạy bọn họ kiến phòng ở thời điểm, chính là loại này tạo hình, còn có một ít đã từng đi qua thính bộ lạc hoặc là thần khởi bộ tộc người, cũng ở nơi nào gặp qua này đó tạo hình, chính là nơi này như thế nào sẽ có. Không chỉ có như thế, bên cạnh chỉ thấy bên cạnh nơi nào cư nhiên còn có một hợp lại đất trồng rau, kia mặt trên trường một ít rau dưa, là thường thấy cái loại này rau dưa, còn có những cái đó bị quyển dưỡng lên súc vật cùng với bọn họ tộc nhân con cái sọt, hết thể làm mọi người mở to hai mắt nhìn. Đặc biệt là những cái đó đi qua thần khởi bộ tộc hoặc là thính bộ lạc người, thiên A, chẳng lẽ là bọn họ đi Thanh Long tộc nơi nào học được sao? Vẫn là Thanh Long tộc đi học trộm bọn họ. Tất cả mọi người dừng bước chân, nhìn về phía vài thứ kia. Ha ha! Như thế nào? Phát hiện chúng ta bộ lạc quá thực nhanh và tiện, có rất nhiều đồ vật các ngươi cũng chưa gặp qua đúng không? Đi đầu kia nam tử nhặt được bọn họ kinh ngạc ánh mắt, còn tưởng rằng là một đám không kiến thức quá đồ quê mùa mà thôi, không khỏi cười khẽ lên. Chương 1162 Lý Lạp tái hiện.